Nhưng tùy theo, Mộc Phong trên thân cũng tràn ra hắc vụ, nhưng Vũ Thiên thủ trưởng rơi vào trong hắc vụ sau, một tiếng kêu lập tức truyền đến, hắc vụ không có biến mất, lại như mây đen rơi xuống, mấy vạn trượng bên ngoài mới dừng lại. Hừ, ngươi cũng chỉ những thủ đoạn này, vậy ngươi cũng có thể đi tìm chết. Vũ trời hừ lạnh một tiếng, thân ảnh lần nữa biến mất, cũng lại một lần nữa xuất hiện ở đó hắc vụ sau lưng. Đây là, trong hắc vụ cũng truyền tới cười lạnh một tiếng, nói, muốn giết ta, ngươi còn chưa đủ. Trong tiếng nói, hắc vụ liền biến mất, như thuấn di một dạng xuất hiện tại mấy vạn trượng bên ngoài. Hừ, ta ngược lại muốn nhìn một chút ngươi còn có thể thi triển mấy lần năng lực như vậy. Vũ trời cũng theo sát sau biến mất, cũng trong nháy mắt đuổi theo Mộc Phong. Nhưng lần này, Mộc Phong không còn né tránh, tại vũ trời vừa mới xuất hiện tại phía sau hắn, trong hắc vụ liền hiện lên nhất đạo quầng trăng mở, chớp mắt đã tới, chém về phía vũ trời. Vũ Thiên nhãn thần không khỏi xuất hiện một chút ba động, nhưng thủ trưởng vẫn còn ở đó nhận, tiếng nổ lập tức vang lên, vũ trời thân thể không động, mà hắc vụ lại như mây đen bay đi. Nhìn ngươi còn có thể kiếm chát đa lâu, vũ trời biến mất, giây lát ở giữa liền hiện ra sau lưng Mộc Phong, cũng xuất thủ, chỉ là ở trong tay hắn đã nhiều một thanh đoàn kiếm, cũng kích thích ra trượng dài kiếm quang, trong nháy mắt cắt xuống, xem ra hắn cũng không muốn để cho Mộc Phong tại như vậy nhanh chóng trốn ở đó. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, thỉnh. Chương 1348, Phá Nguyên Truy. Nhưng vào lúc này, trong hắc vụ xuất hiện không phải là cái gì kiếm quang, mà là một bàn tay, nên hướng đạo kiếm quang kia, nếu như chỉ bằng hiện trước khí thế, kiếm quang có thể so với Mộc Phong thủ trưởng mạnh hơn quá nhiều, nếu như hai cái gặp nhau. Kết quả kia rất rõ ràng, là được Mộc Phong thủ trưởng đoạn, thậm chí ngay cả hắn tại trong hắc vụ thân thể cũng sẽ bị chém rách, ngã xuống. Nhưng đang ở một trường một kiếm kích tướng gặp nhau thời điểm, Mộc Phong trong lòng bàn tay lại đột nhiên chui ra một cái hắc sắc truy nhọn, khí thế cường đại trong nháy mắt bao phủ. Kiếm quang rơi vào truy trên ngọn, tiếng nổ vang lên, kiếm quang tiêu tán, mà Mộc Phong thủ trưởng cũng gấp tốc độ thu hồi, nhưng đang ở vũ trời khiếp sợ đồng thời, thân thể hắn lại đột nhiên cứng đờ. Vũ trời cười lạnh một tiếng, trên thân khí thế tuôn ra, này cổ trói buộc lực liền biến mất, nhưng vào lúc này, Mộc Phong trên thân hắc vụ lại đột nhiên tăng vọt, giây lát ở giữa, liền đem vũ trời bao phủ trong. Sau đó, trong hắc vụ liền sáng lên một đạo quang hoa, chỉ có một đạo, nhưng vang lên hai tiếng kêu đau đớn, hắc vụ biến mất, hai bóng người đồng thời bay ngược ra, một là Mộc Phong, một cái khác dĩ nhiên là vũ trời. Chỉ là vũ trời chỉ là lui lại nghìn trượng, nhưng sắc mặt hắn lại hơi trắng bệnh, trong mắt lại thêm là có thêm không cách nào che giấu khiếp sợ. Mộc Phong nhưng ở mấy vạn trượng bên ngoài dừng lại, chỉ là hắn hiện tại có một ít vô cùng thê thảm, trên thân theo bả vai đến phần eo, bị vô tình chém rách, thiếu chút nữa thân thể này liền bị hoàn toàn xé rách, cũng may hắn còn có sinh mệnh bổn nguyên, tuy là chữa trị tương đối chậm, nhưng luôn có thể bảo trụ cái này thân thể. Nhìn Mộc Phong vô cùng thê thảm, vũ trời lại lạnh giọng nói, không nghĩ tới Ngạo Thiên Phá Nguyên Truy cũng ở trong tay ngươi. Phá Nguyên Truy nghe nói như thế, Di Thiên mấy người toàn bộ là kinh ngạc không thôi, Phá Nguyên Truy bọn họ đương nhiên biết. Đó là Ngạo Thiên nhất cái bản mạng pháp khí, hơn nữa còn là đặc biệt nhất nhất kiện pháp khí, đó chính là lực công kích kinh người, ý định ban đầu là được, phá nguyên thần, phá nguyên khí, phá nguyên thân, không có gì không phá. Đây là Ngạo Thiên dựa theo tam nguyên chi khí chế tạo, nhưng hắn vẫn chỉ là hai nguyên chi cảnh, sở dĩ cái này phá nguyên truy cuối cùng vẫn không có thể diễn hóa thành tam nguyên chi khí, nhưng cũng chỉ là cách một con đường, được xưng là hai nguyên chi khí trong tác phẩm đỉnh cao, cũng chút nào không quá đáng. Năm đó, Ngạo Thiên cũng là có món pháp khí này, mới tại trọng thương phía dưới, y nguyên độc chiến ngoài mấy vị, tuy là cuối cùng ngã xuống, nhưng mấy vị kia cũng từng cái không dễ chịu, cơ hồ toàn bộ bị trọng thương, thậm chí Hạo Thiên, Linh Thiên Hỏa Tuyệt Thiên đều thiếu chút nữa tại chỗ ngã xuống. Đây cũng là vì sao, bọn họ tại Ngạo Thiên sau khi ngã xuống, mới sẽ đem tức giận hàng lầm tại Ngạo Thiên phủ giới. Phá Nguyên Truy, không phải đã hư hại sao? Chẳng lẽ bị hắn chữa trị khỏi? Hạo Thiên nhướng mày. Đế Thiên lại lắc đầu, nói: Phá Nguyên Truy là tổn hại, nhưng không phải triệt để tổn hại, chỉ cần đem mảnh vụn tê tiểu, cũng đi qua thanh nén, y nguyên có thể khôi phục, chỉ là trong khí linh không hề mà thôi. Với lại Phá Nguyên Truy trong tay Mộc Phong, cũng không so tại Ngạo Thiên trong tay yếu bao nhiêu, dù sao hắn là tam nguyên đồng tu, cùng Phá Nguyên Truy càng thêm khớp, lần này đánh bất ngờ, nếu không phải là vũ trời phòng ngự pháp khí, hắn cũng đã bị trọng thương. Tề Thiên cũng là cười một tiếng, nói, Phá Nguyên Truy xuất hiện xác định ngoài ý muốn. Nhưng quan trọng hơn là tiểu tử này tàn nhẫn, vậy mà thi triển đồng quy vu tận chiêu thức, không được ngăn cản Vũ Thiên chẳng kích, cũng muốn công kích vũ trời, nếu không phải là hắn thần thức ngưng trợ, ngăn trở không ít lực công kích, lần này, hắn thân thể xem như là hết. Không thể không nói, hắn thành công, tuy là nhìn như vẫn là hắn thua, nhưng có khả năng đả thương vũ trời, cũng đủ để tự hào. Ngươi đúng là hảo thủ đoạn, vũ trời thanh âm rất là băng lãnh, thân là tiên hoàng 9 ngày một trong, lại bị một cái nguyên tôn kích thương, mặc dù chỉ là vết thương nhẹ, đối với mình cũng không có ảnh hưởng gì, nhưng này đối với mình mà nói, cũng là một loại nhục nhã, sao có thể không giận. Mục Phong cười lạnh một tiếng, nói, ta nếu như không có một ít thủ đoạn, chẳng phải là đã sớm chết, bất quá, ngươi công kích ta lâu như vậy, vậy cũng tới đón ta mấy chiêu đi. Tiếng nói rơi, Mục Phong trên thân khí thế lại lần nữa bốc lên, trong tay trái hiện lên một vệt sáng, một cái quang mang bắn ra bốn phía cung đến đây xuất hiện, tùy theo, tay phải hắn tụ đặt lên trên dây cung, cũng chậm rãi kéo ra, chung quanh thiên địa chi lực chen chúc tới, một đạo quang tiễn thần tốc ngưng tụ, khí thế cường đại, lan tràn ra. Ái chà chà, đây không phải là Hạo Thiên sở trường cho hay, Hạo Thiên tiễn sao? Chứng kiến Mục Phong ngưng tụ quang tiễn, Hôn Thiên tức khắc điều cười một tiếng. Hạo Thiên khí sắc nhưng có chút khó coi, cứ việc hiện tại hắn, đối với Hạo Thiên tiễn đã không thế nào dùng, nhưng đó cũng là bản thân pháp thuật, bây giờ lại bị Hạo Thiên phủ ở ngoài người học được, với lại hiệu quả giống nhau như lúc, loại sự tình này, phóng tại bất luận người nào phía trên có lẽ đều biết rất khó chịu. Hạo Thiên tiễn trong nháy mắt mà phát động, như kinh hồn vậy, chớp mắt đã tới. Vũ Trời lại cười lạnh một tiếng, đưa tay ấn về phía hư không, nói, đông lại đạo kia Hạo Thiên tiễn trong nháy mắt liền bị trói buộc tại phía trước, không có cách nào này Hạo Thiên tiễn uy thế tuy là rất mạnh, nhưng dù sao không phải là nguyên thuật, làm sao có thể đả thương Vũ ngày a? Nhưng vào lúc này, một phong bầu trời lại tạo thành nhất đạo vạn trượng cự kiếm, quang mang bắn ra bốn phía, còn toát ra một loại tâm tình, như thiên ý bị dung nhập trong. Thiên ý kiếm. Đây chính là linh thiên thủ đoạn a. Hôn Thiên lại là một tiếng ồ ngạc nhiên, nhưng trên mặt lại đều là nụ cười. Thiên ý kiếm hạ xuống, một loại tâm tình im lặng lan ra, nhưng không cách nào ảnh hưởng Vũ Trời. Tại phía trước, thiên ý kiếm liền dừng lại. Sự tình còn chưa kết thúc, tại vũ không trung không lại đột nhiên một cái vòng xoáy màu xám, cũng thần tốc lan ra, dường như muốn đem xuống phương Vũ Trời hoàn toàn thôn phệ. Ta đi. Hắn làm sao cũng sẽ lao tử địa ngục hỗn động. Hôn Thiên trước vẫn còn ở trêu đùa Hạo Thiên cùng Linh Trời, bây giờ thấy bản thân pháp thuật xuất hiện, tức khắc kinh ngạc. Cùng lúc đó, tại một phong bầu trời lại xuất hiện một cái bóng mờ, đó là một cái đế vương hư ảnh, mặc dù chỉ là một cái hư ảnh, nhưng để cho người ta có loại muốn quỳ lạy tâm tư, phảng phất là một phàm nhân nhìn thấy đế vương. Đế vương hư ảnh vừa xuất hiện, liền rút ra bên hông trường kiếm, cũng ầm ầm chém xuống, trong kiếm có bá đạo, có uy nghiêm, có nhân tử, phảng phất là một cái nhân quân, một kiếm này có hắn đối với địch nhân bá đạo, đối thần tử uy nghiêm, đối bình dân nhân tử. Đế vương kiếm. Đế thiên bảng hiệu pháp thuật. Không trung đột nhiên rung một cái, vân vụ rung động, một bàn tay, từ đó lộ ra, đủ có mấy vạn trượng, đánh về phía Vũ Trời. Trời nổi giận. Thề thiên cũng có. Tuyệt thiên tuyệt kiếm. Nhìn Mục Phong một người tiếp một người pháp thuật xuất hiện, nay từng cái đều là tiên hoàng 9 ngày bảng hiệu pháp thuật, hiện tại, lại bị Mục Phong một người toàn bộ thi triển một lần, lại uy thế không giảm chút nào. Một màn này, chứng kiến những thứ kia nguyên tôn cả đám trợn mắt há mồm, Mục Phong bất quá là một cái cá nhân. Có thể nói cùng ở đây tiên hoang trong 9 ngày mấy vị không có bất cứ quan hệ gì, vậy làm sao sẽ đưa bọn nó pháp thuật toàn bộ học đến tay. Mà vào lúc này, một phong cước bộ đột nhiên bước ra một bước, thân ảnh lại ngay lập tức sẽ xuất hiện tại Vũ Trời phía trước, hắc vụ tái hiện, trực tiếp đem hai người bao phủ trong. Di thiên bước ra Hồn Thiên lại lần nữa kinh hô, nhưng không ai có thể nghe ra giọng điệu này trong ý nhạo báng. Di thiên chỉ là cười một tiếng, nhưng di thiên nữ cũng là thầm mắng không thôi, nhưng ngoài miệng cũng không có nói gì. Này Mục Phong sẽ cũng không phải nàng một nhà pháp thuật, lại nói, coi như nói ra thì phải làm thế nào đây. Một tiếng tiếng nổ theo trong hắc vụ truyền đến, hai bóng người đồng thời lùi lại, bất quá, lần này bọn họ cũng không có thụ thương, mà là cứng rắn đụng một cái. Hiện tại, Vũ Trời khí sắc có chút khó coi, Mục Phong thủ đoạn thật sự là quá quỷ dị, liền tiên hoang 9 ngày các loại thủ đoạn đều biết, quả thực là không dám tưởng tượng. Với lại, hiện tại Mục Phong trong tay còn có phá nguyên truy, có năng lực cùng mình liều mạng, muốn giết hắn. Trong vòng thời gian ngắn là khả năng không lớn, Di Thiên Bức thì có khả năng để cho Mục Phong tốc độ bạo tăng, mặc dù không như hắc vụ mang đến tiểu thuấn di tốc độ, nhưng ít ra không tiêu hao nguyên thần. Không nghĩ tới ngươi ngay cả bọn họ pháp thuật đều sẽ Vũ Thiên Ngữ tức băng lãnh. Đây không đáng gì, ta chỉ là để cho ngươi biết, ngươi giết không được ta. Mục Phong cũng biết ban nãy những thứ kia pháp thuật cũng không có bao nhiêu tác dụng, nhưng hắn không ngại cho Vũ Thiên tâm trong tăng thêm một ít áp lực. Mà nghe được Mục Phong nói, những thứ kia quan chiến tiên hoang 9 ngày khí sắc thì có chút khó coi, dù sao Mục Phong dùng là bọn hắn pháp thuật, nhưng bây giờ nói không có gì, đây không phải là vô hình chung làm thấp đi bọn họ sao. Hừ, lại là Ngạo Thiên tên kia làm việc tốt, chẳng những đem chúng ta pháp thuật toàn bộ học qua đi, còn truyền cho đệ tử khác, với lại, cái này Mục Phong bây giờ lại cũng cùng Ngạo Thiên nhất cái hình dạng, ngạo khí làm người ta sinh chán ghét. Đế Thiên không khỏi lạnh giọng mở miệng. Đó cũng là không có cách nào sự tình, ngạo thiên lúc còn sống, cùng chúng ta đều đã giao thủ, cũng tại giao thủ trong quá trình, đem chúng ta pháp thuật đều học qua đi, tuy là hắn cử chỉ này rất làm cho người khác khó chịu, nhưng không thừa nhận cũng không được, hắn mới tỉnh kinh thế. Di Thiên cười nhạt. Mấy người này, hiện tại thần sắc có đạm nhiên, có thản nhiên, có ưu ám, nhiều loại, không biết trong lòng bọn họ đến là thế nào nghĩ, nhưng ít ra hiện nay là không có người nào ra tay với Mộc Phong, còn sau cùng có thể hay không, vây còn khó mà nói. Vũ Thiên âm lạnh nhìn Mộc Phong, ước chừng nhìn phiến khắc, mới đột nhiên cười lạnh một tiếng, nói, thật sao? Ngươi thủ đoạn quả thực rất nhiều, nhưng ở hiện tại, những thứ kia cơ hồ đều không có ích lợi gì, chỉ có ngươi nguyên thuật cùng phá nguyên truy mà thôi, mà hai loại ngươi lại có thể sử dụng bao lâu, hiện tại ngươi nguyên khí đã tiêu hao không kém bao nhiêu đâu, còn ngươi nữa nguyên thần, có lẽ tiêu hao càng nghiêm trọng hơn. Bất quá, vẫn để cho ta xem một chút, ngươi còn có thể kiên trì bao lâu đi. Vũ Trời nói xong, trên người hắn liền bay ra từng món một pháp khí, đao thương kiếm kích, cái gì cần có đều có, sơ sơ 9 cái, 9 cái hai nguyên chi khí, từng cái đều có thể miểu sát nguyên tôn, cũng có thể trọng thương một phòng, coi như là bị hắc xương mù bao vây cũng không được, chỉ có phá nguyên truy còn có thể ngăn cản, nhưng phá nguyên truy lại chỉ có một, không có khả năng đồng thời chặn này 9 cái hai nguyên chi khí. Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người khí sắc đều ngưng trọng, Mộc Phong cũng không ngoại lệ, nhất kiện hai nguyên chi khí là đủ bản thân bận việc, nhưng bây giờ xuất hiện 9 cái, trừ phi mình cũng có 9 cái hai nguyên chi khí, nhưng nếu quả thật là như vậy, bản thân không có năng lực ngự sử. 9 cái hai nguyên chi khí đồng thời mà phát động, Mộc Phong không có lui, bởi vì hắn biết như vậy căn bản là uổng công, hai tay nhưng đang nhanh chóng nhảy lên, từng nét đùa chú xuất hiện, như mưa cuồng kích xạ. Chương 1349, Tuyệt Thiên đánh lén, trọng thương mà chạy. Những phù văn này từng cái đụng tới pháp khí, liền sẽ lập tức hóa thành trận pháp, tuy là vẫn bị trong nháy mắt đánh tan, nhưng thắng ở số lượng rất nhiều, với lại đây là trận pháp, cho dù đối hai nguyên chi khí ảnh hưởng không lớn, nhưng nhiều như vậy, cũng có thể đối xuất hiện ảnh hưởng. Ngưng trận tốc độ nhanh như vậy nhìn như mạn thiên phi tuyết vậy phù văn, mọi người kinh ngạc, chứ không nói này có thể ngăn trở hay không chín cái hai nguyên chi khí công kích, nhưng ít ra cái này ngưng trận tốc độ, vẫn là rất làm người ta giật mình, với lại, nhìn qua cũng rất đẹp mắt không phải. Nhưng vào lúc này, Vũ Trời thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện sau lưng Mộc Phong, cũng đã chém ra nắm đấm, đồng thời tại hắn trên nắm tay còn có một chỉ quyền sáo, chính là trước kia từ trời kia kiện hai nguyên chi khí, nắm đấm ra, kèm theo không gian đông lại, Mộc Phong vừa mới có phản ứng, thân thể liền bị hoàn toàn trói buộc. Mộc Phong không hề nghĩ ngợi trên thân liền tràn ra hắc vụ, hiện tại, hắn chỉ có năng lực này có khả năng ngăn cản Vũ Trời đánh bất ngờ, mà dạng, còn cần cứ gọi ra phá nguyên truy mới có thể hoàn toàn ngăn cản, bằng không hay là muốn thụ thương. Quả như thế, tại Vũ Trời nắm đấm nhập vào hắc vụ sau, ngay lập tức sẽ truyền đến nhất thanh âm hưởng, tùy theo, Vũ Trời ngừng lại, mà hắc vụ biến mất, nhưng ở ngoài mấy trượng xuất hiện. Coi như ngươi nguyên thuật có thể cho ngươi thỏa thích di động, nhưng bây giờ, này không gian xung quanh đã bị ta trói buộc, mặc dù không có thể hoàn toàn ngăn cản ngươi, nhưng ngươi muốn di chuyển nhanh chóng cũng đã là không có khả năng, mặc dù tại phá nguyên truy ngăn cản, không thể đối với ngươi nhất kích tất sát, nhưng ngươi có thể ngăn cản mấy lần. Vũ Trời hừ lạnh một tiếng, lại lần nữa mà phát động. Sự tình đúng như Vũ Trời từng nói, hắn đã đem không gian xung quanh hoàn toàn trói buộc, tuy là vẫn không thể hoàn toàn hạn chế lại Mộc Phong hành động, nhưng này kiểu thuấn di tốc độ đã không hề, mỗi một lần di động chỉ có vài chục trượng mà thôi, nhưng khoảng cách như vậy, Vũ Trời tốc độ cũng hoàn toàn theo kịp. Sở dĩ mấy lần né tránh phía dưới, Mộc Phong lại lần nữa bị đánh lui, tuy là thấy không rõ hắc vụ xuống Mộc Phong tình huống, nhưng nói vậy cũng chẳng tốt hơn là bao. Làm Mộc Phong lại một lần nữa bị đánh lui mười mấy trượng, hắc vụ lại biến mất, lộ ra Mộc Phong thân ảnh, trên người hắn mặc dù không có tái xuất hiện cái gì đáng sợ vết thương, nhưng khí sắc cũng là sát trắng như tờ giấy, không có cách nào hắn mỗi một lần sử dụng nguyên thuật đối với hắn đều là một loại tiêu hao, đây là hắn bây giờ là nguyên tôn, nếu là lúc trước, đã sớm hôn mê. Làm sao? Ngươi bây giờ không có năng lực sử dụng nguyên thuật sao? Vậy ngươi liền có thể an tâm đi. Vũ Trời căn bản không cho Mộc Phong thời gian nghỉ ngơi, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi, chính là cái đạo lý này. Mộc Phong lại lang cười một tiếng, nói, ai sống ai chết còn chưa thể biết được. Tiếng nói rơi, tại Mộc Phong đan điền vị trí, phá nguyên truy hoàn toàn chui ra ngoài, chỉ có nửa thước dài, hoàn mỹ hình giọt nước, thế nhưng toàn thân lại đầy đủ gai ngược, có một ít rực rỡ, có một ít dữ tợn. Phá nguyên truy cho dù đã sớm biết Mộc Phong trên người có vật này, nhưng chân chính nhìn đến phá nguyên truy toàn cảnh, mấy vị kia tiên hoang 9 ngày cũng là thần sắc cứng lại, cũng may hiện tại hắn chủ nhân là Mộc Phong không phải ngạo tiên, bằng không, này phá nguyên truy thì có khả năng quét ngang toàn trường. Nhìn ngươi có thể hay không đón lấy ta một kích này, Mục Phong quát lạnh một tiếng, tùy theo, trong miệng liền bay ra một giọt máu tươi, một giọt như xương như ai tiên huyết vừa xuất hiện, ngay lập tức trở thành một cái tiểu nhân, xem bộ dáng kia, lại chính là Mục Phong. Tùy theo, cái này tiên huyết ngưng tụ tiểu nhân, liền ẩn vào phá nguyên truy trong, mà cái kia vốn là dạy lưu chuyển phá nguyên truy, khi lấy được giọt máu tươi này sau, chói mắt tức khắc tăng vọt, hỗn độn khí tức bao phủ, phát tán uy thế, tức khắc khiếp sợ toàn trường. Tinh huyết nguyên khí cùng nguyên thần dung hợp một thể, thật kinh người. Ngộ Tính Đế Thiên không khỏi ngự khí biến sắc, trở nên hơi kinh ngạc, có một ít ngưng trọng. Tề Thiên khí sắc cũng có chút ngưng trọng, nói: Phá Nguyên Truy bản thân liền là hai nguyên chi khí đỉnh phong, chỉ kém một đường thì trở thành tam nguyên chi khí, mà Mục Phong nhưng bây giờ đem một luồng nguyên thần, một giọt tinh huyết, một cái nguyên anh nguyên khí dung hợp là một, xác định có thể phát huy ra Phá Nguyên Truy lực công kích cường đại, dù cho chỉ có một lần. Không sai, hắn hiện tại nguyên thần, nguyên khí cùng nguyên thân toàn bộ là nguyên tôn, cũng chính là một cái tuyệt diệu cân bằng, cũng chỉ có như vậy, giọt tinh huyết này, một luồng nguyên thần cùng nguyên khí mới có thể dung hợp, nhưng vậy cũng có khó khăn, nhưng hắn vậy mà một lần thì thành công, chẳng lẽ trước hắn đã từng có dung hợp kinh nghiệm. Hạo Thiên cũng là chau mày, có một ít khó hiểu. Di Thiên lại khẽ cười một tiếng, nói, hắn đã từng có không có dung hợp qua kinh nghiệm, cái này không biết, nhưng đi qua lần này, vậy hắn thật có khả năng đem tam nguyên quý nhất. Lấy sau sự tình, sau này hay nói, vẫn là nhìn một chút hiện tại, vũ trời có thể hay không chặn cơ hồ khôi phục đỉnh phong lực công kích phá nguyên truy đi. Hôn Thiên cũng là vẻ mặt nghiêm túc, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước hết thảy. Nếu như liều mạng, vũ trời tuyệt đối phải bị thương. Linh Trời từ tốn nói. Nghe vậy, tất cả mọi người không khỏi hai mắt co rụt lại, từ đầu đến giờ, chiến đấu cơ hồ đều là nghiêng về một bên. Nếu như một kích này, vũ trời bị thương, đây tuyệt đối là phá thiên hoang đầu một lần. Một cái nguyên tôn kính chế tiên hoang chín ngày. Vậy hắn có thể tránh ra à? Di Thiên Nữ nghi hoặc nói ra, nàng chính là chút khó hiểu, phá nguyên truy một kích này rất mạnh, không có cần thiết cứng rắn chống đỡ. Với lại, liều mạng tranh đấu thời điểm, cũng không phải phải muốn liều mạng không phải. Nhưng Di Thiên cũng là cười một tiếng, nói, hắn tránh không thoát, hắn khí cơ đã bị phá nguyên truy khóa chặt, cho dù hắn né tránh, y nguyên sẽ bị phá nguyên truy công kích. Với lại, như vậy khí thế của hắn sẽ hạ xuống, ngăn cản lên càng thêm khó khăn. Quả như thế, vũ trời đang nhìn đến phá nguyên truy uy thế sau, liền dừng lại, thần sắc cũng là ngưng trọng đến cực điểm, nhất kiện đao hình pháp khí tới tay, cũng kích thích ra trượng dài ánh đao, tuy là chỉ có trượng dài, nhưng so với trước kia công kích đều mạnh hơn, xem ra hắn phải toàn lực ngăn cản. Phá nguyên truy trên không trung họa xuống một đạo nhàn nhạt vết tích, nhưng cho người ta cảm giác, tốc độ hắn cũng không phải rất nhanh, thậm chí có chút chậm, nhưng chính là như vậy cảm giác mới vừa xuất hiện, phá nguyên truy liền hiện ra tại vũ trời phía trước. Vũ trời hừ lạnh một tiếng, ánh đao cấp tốc chém xuống, cũng trực tiếp rơi vào phá nguyên truy lên, một tiếng trong tiếng ầm ầm, mọi người chỉ cảm thấy toàn bộ thính giác đều biến mất, nhưng trong mắt cảnh tượng nhưng không có biến mất. Ánh đao tiêu tán, phá nguyên truy dừng dừng một cái, liền trực tiếp rơi vào vũ trời trên thân, tùy theo, nhất tầng vầng sáng sáng lên, nhưng cũng là thần tốc cảm đạm, chỉ là trong nháy mắt, phá nguyên truy liền tiến vào vũ trời ngực. Vũ trời khí sắc tức khắc trắng bệnh, nhưng hắn vẫn đột nhiên chợt đánh ra một trường, vỗ tại bộ ngực mình. Tiên huyết nghịch miệng ra, mà theo trên lưng hắn cũng kích xạ ra một vệt sáng, còn có tiên huyết, đúng là phá nguyên truy. Nhưng cùng lúc đó, Vũ Thiên Na vài món bản mạng pháp khí, cũng toàn bộ đi tới một phong chung quanh, đem vây lại đến mức nước chảy không lọt. Hắc vụ tái hiện, chỉ là những thứ kia hai nguyên chi khí vẫn là không có vào trong hắc vụ, tùy theo, liền truyền đến trận trận một hưởng. Ngay sau đó, hắc vụ liền chợt biến mất, cũng xuất hiện tại mấy vạn trượng bên ngoài, phá nguyên truy cũng là trong nháy mắt mà phát động, nhập vào trong hắc vụ. Nhưng vào lúc này, tại đây hắc vụ trước liền hiện ra một cái giống như thật không phải thật đoạn kiếm, cũng trực tiếp chui vào trong hắc vụ. Lần này, mọi người liền nghe được một phong kêu rên, tràn ngập thống khổ kêu rên. Nhưng này hắc vụ vẫn là lại lần nữa mà phát động, biến mất, lại trên không trung truyền tới một thanh âm, vũ trời, tuyệt tiên, ngày khác ta một phong sẽ đến nhà bái phỏng. Thanh âm còn vang vọng trên không trung, một phong lại đã hoàn toàn biến mất, liền thần thức đều điều tra không tới. Hừ, thân thể ngươi trọng thương. Đan điền bị đánh tan, hiện tại nguyên thần cũng là dầu hết đèn tắt, có thể sống sót hay không còn chưa thể biết được. Tuyệt Thiên hừ lạnh một tiếng, thân ảnh liền biến mất. Vũ trời hiện tại ngực có một cái lỗ máu, bất quá, nhưng đang nhanh chóng chữa trị bên trong, chỉ là khí sắc nhưng có chút không dễ nhìn lắm. Bản thân tiên hoang chín ngày, mà Mục Phong chỉ là nguyên tôn, trận chiến này, kết quả lại thiếu chút nữa xuất hiện lưỡng bại câu thương. Quan trọng hơn là Mục Phong lại còn là trốn, mặc dù là trọng thương mà chạy. Có thể sống sót hay không còn chưa thể biết được, nhưng này dù sao cũng là một cái tai họa ngầm, nhưng bây giờ, cũng không có cách nào, Mục Phong đã rời khỏi, coi như mình là tiên hoàng 9 ngày, cũng không khả năng tra lần tiên hoàng đại lục mỗi một góc hẻo lánh, muốn tìm Mục Phong rất khó. Vũ trời hư lạnh một tiếng, cũng biến mất, Tuyệt Thiên cũng không muốn dừng lại lâu, hắn lại sẽ không. Sau, Đế Thiên những người này cũng là lục tục rời khỏi, còn có những thứ kia nguyên tôn, lộ vẻ rung động rời khỏi, bởi vì bọn họ biết, nếu như lần này Mục Phong bất tử, kia loại hắn lại lần nữa quay về, tuyệt đối sẽ đảo loạn tiên hoàng lớn lục phong mây, để cho tiên hoàng 9 ngày thay đổi. Thời gian cũng không lâu, giữa sân cũng chỉ còn lại có hai người, đúng là Di Thiên phụ nữ. Tuyệt Thiên cuối cùng vẫn xuất thủ. Di Thiên nữ nhướng mày, nói, phụ thân, khó nói chúng ta thật không giúp Mục Phong một lần sao. Di Thiên cười cười, nói, đương nhiên khỏi cần, ngươi không thấy Đế Thiên bọn họ cũng không có xuất thủ ý tứ sao. Vi phụ làm sao có thể xuất thủ? Chẳng lẽ cứ nhìn Mục Phong ngã xuống sao? Nói như vậy, đối với chúng ta cũng không có chỗ tốt gì hả? Đó cũng là không có cách nào sự tình, Lạc Phong thì như thế nào, còn muốn nhìn chính hắn. Di Thiên nữ than nhẹ một tiếng, nói, lần này, Mục Phong thân thể trọng thương, này còn không có gì, nhưng hắn đan điền lại bị Vũ Trời đánh bại, riêng là Tuyệt Thiên đánh lén, càng là trọng thương hắn nguyên thần, không biết có thể sống sót hay không. Nếu như hắn chết, Nghiên Hoa sư tỷ các nàng chuyển thế thân, cũng không có tác dụng, ai. Di Thiên khép cười một tiếng, nói, trước đây vi phụ để cho Nghiên Hoa linh hồn chuyển thế. Mặc dù có một mặt là tại Ngạo Thiên phủ giới trong tìm kiếm món đồ kia, nhưng quan trọng hơn là, để cho nàng có cơ hội đột phá nguyên tôn, lại cũng thật không ngờ, Mục Phong vậy mà sẽ cùng mấy người các nàng dính líu quan hệ, thật đúng là vận mệnh a. Đối phụ thân, mấy người các ngươi làm sao sẽ nghĩ dùng loại phương pháp này, mà không có trực tiếp phái người tiến nhập phủ giới trắng trợn, như vậy không phải trực tiếp hơn. Với lại, hiện tại Nghiên Hoa sư tỷ mấy người các nàng cùng Mục Phong là quan hệ mật thiết, nhưng món đồ kia dù sao vẫn còn ở Mục Phong trong tay. Hắn cũng không khả năng giao cho các ngươi à? Di Thiên khép cười một tiếng, nói, món đồ kia là rất thần bí, không có ai biết đến có tác dụng gì, chúng ta cũng không phải là muốn lấy được món đồ kia, chỉ là muốn hắn có thể dùng món đồ kia, mở ra chỗ đó mà thôi, nếu như hắn thật có thể làm được, lấy Nghiên Hoa mấy người các nàng cùng một phong quan hệ, mấy người chúng ta cũng có thể xem một chút, nhìn một chút đến sẽ có cái gì. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, thỉnh. Chương 1350, Tam Nguyên Tân Tán. Nhưng nghe nói như thế, Di Thiên nữ lại càng là nghi hoặc, nói, vậy các ngươi đại khái có thể giết Mục Phong, sau đó lấy được món đồ kia, bản thân đi mở ra không phải được sao? Không được. Năm đó Ngạo Thiên lấy được món đồ kia thời điểm, liền từng thử mở ra, nhưng là vô dụng, sở dĩ liền coi như chúng ta lấy được cũng vô dụng, bởi vì này dạng, mới có thể muốn nhìn một chút Mục Phong có thể hay không cải biến kết quả này. Cũng chính là phát hiện điểm này, ngàn năm trước. Hạo Thiên cùng Linh Trời mới không có tại phủ giới trong trắng trận tìm kiếm, thế nhưng Tuyệt Thiên lại kinh thường như vậy, hắn cái này luôn luôn đều là bá đạo. Với lại, người khác tại phủ giới trong tạo xuống quá đại sát nghiệt, Mục Phong tuyệt đối sẽ không bỏ qua chuyện này, sở dĩ hôm nay Tuyệt Thiên tài hội đối Mục Phong hạ sát thủ. Về phần Vũ Trời, hắn là tại Ngạo Thiên sau khi ngã xuống, mới trở thành tiên hoang 9 ngày, chỉ là biết món đồ kia tồn tại, nhưng không phải rất rõ. Với lại, khác người càng là hung ác, năm đó bị Ngạo Thiên ân huệ. Lại còn đối với Ngạo Thiên phủ giới động thủ, Mục Phong lại thêm sẽ không bỏ qua hắn, sở dĩ giữa bọn họ liền là không chết không thôi. Nghe nhiều như vậy, Di Thiên nữ chỉ có thể trong lòng thầm than, tiên hoang 9 ngày cái kia đều là tâm tư thâm trầm người, vậy mà sẽ nghĩ xa như vậy, mặc dù đối với Mục Phong ký thác hy vọng, nhưng vẫn là sẽ nhìn hắn tự sinh tự diệt, có thể nói lạnh lùng. Hạo Thiên cùng Linh Trời, đã từng cũng ở đây Ngạo Thiên phủ giới trong đại khai sát giới, Mục Phong cũng sẽ không quên chuyện này chứ. Mục Phong nếu là thật lớn lên, bọn họ cũng không phải là nguy hiểm. Không thế. Nếu như Mục Phong thật hận bọn hắn, cùng Mục Phong giao thủ Hạo Thiên phủ cùng Linh Thiên phủ người, cũng sẽ không bị Mục Phong để cho chạy. Bất quá, Mục Phong nhất định sẽ tìm Hạo Thiên cùng Linh Thiên ma phiền, chỉ là cũng không biết liều mạng tranh đấu phải đó. Ai? Không biết lần này Mục Phong có thể sống sót hay không, nếu như không thể, các ngài mấy cái bố trí cũng không có tác dụng. Vậy phải xem chính hắn, bất quá, coi như thất bại, lớn không lại chờ trăm vạn năm, cũng không kém nhanh như vậy. Di Thiên không thèm để ý chút nào nói ra. Nhưng tùy theo, Di Thiên nữ thần sắc là được biến sắc, vội vàng nói, phụ thân, vạn nhất mấy người các nàng khôi phục như cũ ký ức, mà cùng Mục Phong xa lánh nói, Mục Phong tuyệt đối sẽ không nhận, ai cũng sẽ không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì, thậm chí sẽ giận chó đánh mèo các ngài mấy cái. Nghe vậy, Di Thiên chân mày không tự chủ được nhíu một cái, nhưng tùy theo liền lắc đầu, nói, cái này muốn xem chính bọn hắn xử trí như thế nào, đúng không? Đạo trời vừa nói, Di Thiên ánh mắt liền chuyển hướng cách đó không xa hư không. Ha ha. Di Thiên nói không sai. Một cái cười tiếng vang lên, một ông già liền hiện ra tại Di Thiên ngoài mười mấy trượng, một cái bình thường lão nhân, rất bình thường, thậm chí thân thể đều có một chút khom. Vạn bối gặp qua đạo thiên tiền bối Di Thiên nữ vội vàng vén áo thi lễ. Đạo trời cười ha ha, nói, không cần đa lễ. Tuy theo, đạo trời liền chuyển hướng Di Thiên, cười nói, chúng ta mấy lao giả, đều ngạo thiên phủ giới trong lưu lại một tia hy vọng, đã nhiều năm như vậy, các nàng cũng toàn bộ cùng ngạo thiên truyền nhân dính líu quan hệ, với lại, một phong thành tiểu so với chúng ta tưởng tượng ra còn tốt hơn, lại thêm là vượt qua ngạo thiên, nhưng có thể hay không bước ra một bước cuối cùng, thật đúng là khó mà nói. Về phần, mấy người bọn hắn quan hệ, vẫn còn cần bản thân đi xử lý, ai cũng giúp không được cái gì. Di Thiên cười gật đầu, xem như là nhận thức đạo trời nói, mà Di Thiên nữ lại mở miệng nói, tiền bối, nhưng vạn nhất một phong đem chuyện này giận chó đánh mèo cùng mấy người các ngươi trên thân làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đạo trời lại không thèm để ý cười một tiếng, nói, hắn có thể thế nào, chẳng lẽ hắn còn có thể tổn thương mấy người các nàng, chỉ sợ sẽ không đi, như vậy có thể đối chúng ta mấy lao giả như thế nào đây? Ách! Di Thiên nữ phảng phất là minh bạch đạo thiên ý nghĩ, tức khắc kinh ngạc. Đạo trời cười ha ha, nói, được, bây giờ nói những thứ này còn có chút sớm, vẫn là mỏi mắt mong chờ, một phong có thể hay không vượt qua một kiếp này, có thể hay không bước ra một bước cuối cùng, nếu như có thể, hết thể mới có ý nghĩa, bằng không, cái gì đều là nói xuông. Nhưng tùy theo, đạo trời liền đối Di Thiên nữ nói ra, tiểu nha đầu, nếu như một phong trốn qua một kiếp này, vậy hắn nhất định sẽ tới tìm ngươi, hỏi ngươi sự kiện kia, ngươi chỉ cần muốn nói cho hắn biết, nếu như muốn biết, để hắn đem mấy người các nàng linh hồn tại tiên hoang trên đại lục chuyển thế đi, như vậy hết thể đều sẽ rõ, khác không cần nhiều lời. Nói xong, đạo trời liền biến mất, rời khỏi. Di Thiên nữ liếc mắt nhìn Di Thiên, nói, phụ thân, chẳng lẽ nếu thật như vậy làm? Đó là đương nhiên, dù sao giải thích thế nào đi nữa, cũng không bằng tận mắt chứng kiến, với lại, các nàng sớm muộn hay là muốn trở lại tiên hoang đại lục. Được, chúng ta cũng đi thôi, chờ một phong tin tức là được. Một đoàn hắc vụ đột nhiên xuất hiện tại trong một chỗ núi rừng, cũng trong nháy mắt biến mất, lộ ra một cái vết thương chồng chất thân ảnh, đúng là một phong. Lúc này, thân thể hắn đã vỡ ra mấy bộ phận, chính giữa còn có sinh mệnh chi khí liên tiếp, cũng chậm rãi chữa trị, ít nhất còn có thể bảo trì thân thể không có tổn hại. Nhưng một phong khí sắc cũng là tái nhợt đáng sợ, thậm chí hai mắt cũng đục không chịu nổi, không có một chút tia sáng, phảng phất là được người chết con mắt. Một đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện, đúng là Phượng Thượng. Chứng kiến một phong hiện tại cơ hồ không có một điểm động đại lực, Phượng Thượng trên mặt đều là nôn nóng, vội vàng tại chân núi mở ra một hang núi, đem Lạc Phong ôm lấy, vào sơn động. Trong sơn động, một phong nằm vạn năm hồn ngọc lên, khí tức yếu ớt, một đạo thân ảnh theo trong cơ thể bay ra, đúng là hắn một cái nguyên anh, cũng cấp tốc tại cửa động bày trận pháp. Một phong, ngươi như thế nào đây? Phượng Thượng tiêu cấp hỏi. Ca, có nặng lắm không? Mị ảnh cũng theo đó xuất hiện. Sau, Qua Vân, Xanh Linh, Hoang Thắng, còn có hai cái huyết điện, đều hóa thành hình người đứng ở vạn năm hồn ngọc trước, trên mặt đều là nôn nóng vạn phần, có thể nói, đây là một phong tu hành tới nay, thụ thương nặng nhất một lần, rất có thể ngã xuống, bọn họ không thể không lo lắng. Xem lên trước mặt mấy người, một phong suy yếu cười một tiếng, nói, ta không được sẽ dễ dàng chết như vậy. Bất quá, là lấy phòng ngừa vạn nhất, đại tỷ, mị ảnh, ta sẽ đem ở lại các ngươi trong cơ thể nguyên thần ấn ký thu hồi. Nghe vậy, Phượng Thược cùng Mị Ảnh đều không khỏi cả kinh, nhưng các nàng còn không có nói gì, trong nguyên thần lại đột nhiên ít một vài thứ, các nàng biết một phong nguyên thần ấn ký đã thu hồi, từ đó, mình và một phong liền không có bất cứ liên hệ nào, coi như một phong ngã xuống, các nàng cũng sẽ không việc gì. Đồng dạng có như vậy cảm giác còn có Qua Vân cùng Hoang Tháng, hiện tại một phong nguyên thần ấn ký thu hồi, bọn họ tuy là vẫn là một phong bản mạng trong pháp khí khí linh, lại cũng sẽ không nữa chịu hắn liên lụy. Tuy theo, một phong liền liếc mắt nhìn Xanh Linh, nói, ngươi là tại trong cơ thể ta sinh ra linh hồn, sở dĩ cũng không chịu ta nguyên thần ấn ký ảnh hưởng, ta muốn là ngã xuống, ngươi cũng liền tự do. Đọc truyện tại. Xanh Linh gật đầu, nói, ngươi sẽ không chết, coi như ngươi chủ nguyên thần ngã xuống, còn có phân thần, đan điền vỡ vụn, còn có khí xoay, sở dĩ ngươi sẽ không chết. Một phong cười cười, nói, ta sẽ không chết, nhưng nếu như ta chủ nguyên thần tiêu tán, ta cũng sẽ vĩnh viễn dừng lại, đó không phải là ta nghĩ muốn, sở dĩ ta muốn đọ sức. Trong khoảng thời gian này, các ngươi ở nơi này an tĩnh tĩnh tu chứ. Ngươi yên tâm đi, chúng ta biết nên làm như thế nào, không có vọng động. Phượng Thược gật đầu đáp. Một phong cười cười, hai mắt đóng lại, tùy theo, trên người hắn khí tức liền như thủy triều thối lui, cho đến cái gì cũng không lưu lại, chỉ còn dư lại một cỗ thi thể. Thấy như vậy một màn, Phượng Thược mấy người vẫn là không nhịn được biến sắc, bọn họ đã không cảm giác được Mộc Phong bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu, đó là nguyên thần tiêu tán, nguyên khí tiêu tán, chỉ lưu lại một thể xác kết quả. Hắn đây là hoang tháng cho mày, trong mắt đều là lo nghĩ. Bây giờ cùng Mộc Phong có linh hồn liên hệ cũng chỉ có Xanh Linh, cho nên nàng đối Mộc Phong trong cơ thể tình huống rõ ràng nhất, nói, hắn muốn đọ sức, sở dĩ hắn chủ động tán đi nguyên thần còn có đan điền nguyên anh. Như vậy có thể hay không rất nguy hiểm? Đó là đương nhiên, nếu như hắn không thể nặng tụ nguyên thần cùng đan điền nguyên anh, vậy hắn mặc dù sẽ không chết, nhưng kiếp này đem cũng đã không thể tiến thêm, với hắn mà nói cùng chết không có khác biệt. Mị Ảnh tức khắc cả kinh, nói, vậy hắn như thế nào mới có thể nặng tụ nguyên thần, này giống như khả năng không lớn à? Là khả năng không lớn, sở dĩ hắn cũng không phải nặng tụ nguyên thần đơn giản như vậy, mà là để cho tán đi nguyên thần cùng nguyên khí cùng thân thể dung hợp, như vậy mới có hy vọng, tuy là y nguyên mù mịt. Các ngươi xem, hắn nguyên thần cùng đan điền trong nguyên anh ngũ hành bổn nguyên, cũng đã tăng hẳn ra, đây chính là nguyên thần cùng đan điền nguyên anh triệt để tiêu tán hiện tượng. Xanh Linh vừa nói, vung tay lên, sinh mệnh chi khí trong nháy mắt đem Mộc Phong toàn bộ bao vây ở bên trong, liên đối tiêu tán ngũ hành bổn nguyên, cũng bao vây ở bên trong, không cho tán ở không trung. Ta hiện tại chỉ có thể khiến cái này ngũ hành bổn nguyên không tiêu tan ở không trung, trói buộc tại trong thân thể hắn, nhưng có thể hay không bị lại lần nữa dung hợp, sẽ nhìn chính hắn. Nhưng vào lúc này, Mộc Phong thân thể cũng bắt đầu tiêu tán, như phong hóa một dạng, như cái này căn bản không là chân thật thân thể, mà là được hư huyễn thân thể, nhưng bây giờ không thể duy trì, bắt đầu tiêu tán. Chuyện gì xảy ra? Thấy như vậy một màn, tất cả mọi người là sự kinh hãi, nếu như Mộc Phong thân thể cũng hoàn toàn mẫn diệt, Mộc Phong cũng chỉ có ngã xuống, sau cùng cái gì cũng không có thể lưu lại, một cái phân thần cũng không thể, chỉ vì hiện tại Mộc Phong phân thần cũng không có ly thể, trong luồng khí xoáy nguyên anh cũng không có, đều theo thân thể mẫn diệt, tiêu tán. Xanh Linh lại than nhẹ một tiếng, nói, hắn bây giờ là không lưu cho mình có đường lui, hoặc là thành công, hoặc là thất bại, thành công liền tiến hơn một bước, thất bại, liền cái gì cũng sẽ không lưu lại, triệt để ngã xuống. Tại sao sẽ như vậy? Phượng Thược thì thầm đạo, trên mặt đều là lo nghĩ, nàng theo Mộc Phong nhiều năm như vậy, còn không có giống như bây giờ, như vậy không biết làm sao. Hắn muốn khiến một cái tương lai, nếu không nói, hắn vĩnh viễn sẽ bị tiên hoàng 9 ngày áp chế, với lại, còn có thể là Mộc Tuyết các nàng mang đến tai nạn, lần này lại là chịu như thế trọng thương, chỉ sợ hắn từ vừa mới bắt đầu liền nghĩ tới chỗ này, mới có thể cùng vũ trời liều mạng. Trong nháy, Mộc Phong thân thể liền hoàn toàn biến mất, chiếm lấy là một đoàn hỗn độn vũ khí. Đó là hắn ngũ hành bổn nguyên dung hợp hậu lực số lượng, hiện tại chỉ còn lại những thứ đồ này, nếu như tiêu tán, Mộc Phong liền triệt để ngã xuống. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, thỉnh. Chương 1351, chúng sinh cầu nguyện. Nhưng vào lúc này, tại trong sương mù hỗn độn, liền lộ ra một cái truy hình pháp khí cùng một cái kim sắc vật thể, đúng là nguyên bản tại Mộc Phong đan điền phá nguyên truy, cùng trong biển ý thức của hắn cái kia thần bí kim sắc vật thể. Phá nguyên truy vừa xuất hiện, liền bắt đầu xoay tròn, cũng kéo đoàn kia hỗn độn vũ khí chuyển động, trong sát na, một cái kia vòng xoáy đến đây tạo thành. Cùng lúc đó, thần bí kia kim sắc vật thể cũng phát ra kim quang nhàn nhạt, cũng từ từ rồi rào, rất nhanh thì đem phá nguyên truy cùng hỗn độn vòng xoáy toàn bộ bao phủ trong, lại đem Xanh Linh khống chế sinh mệnh chi khí đều bài trừ bên ngoài. Hiện ra tại trước mặt mọi người là một đoàn kim quang trong còn có một cái hỗn độn vòng xoáy, trừ cái đó ra, không có thứ gì, không âm thanh, không có khí tức. Đây là mọi người kinh nghi. Xanh Linh trầm tư một chút, nói, cái kia thần bí kim sắc vật thể, liền Mộc Phong cũng không biết là cái gì, nhưng nó lại mấy lần cứu vớt qua Mộc Phong nguyên thần, lần này, là bởi vì Mộc Phong chủ động tán đi nguyên thần, sở dĩ hắn không thể ngăn cản, nhưng bây giờ phảng phất là cảm thụ được Mộc Phong nguyên thần nguy cơ, mới sẽ chủ động động, như vậy chắc là tụ tập Mộc Phong nguyên thần không cho tiêu tán. Mà phá nguyên truy, bản thân liền là hai nguyên chi khí, chỉ thiếu chút nữa liền trở thành tam nguyên chi khí, hắn chủ động xuất thủ, mới có thể bảo vệ Mộc Phong thân thể cùng nguyên khí không tiêu tán, với lại bởi hắn là hai nguyên chi khí, mới có thể giúp đỡ Mộc Phong thân thể cùng nguyên khí dung hợp. Hiện tại thì nhìn Mộc Phong linh hồn có thể hay không đem tam nguyên toàn bộ tụ tập, tịnh dung hợp quy nhất, chỉ cần có thể, phá nguyên truy cũng có thể trở thành tam nguyên chi khí, Mộc Phong cũng có thể sống lại. Xanh Linh nói, để cho mọi người không khỏi ám thở phào một cái, nhưng trên mặt lo nghĩ cũng không có vì vậy tiêu tán, liền Xanh Linh cũng là như vậy. Dù sao những thứ này cũng chỉ là nàng suy đoán, với lại, coi như đây là sự thực, cái gì đều muốn xem Mộc Phong có thể hay không đem tam nguyên dung hợp, không thể nói, vẫn là phí công. Không tốt. Phong ca ca nguyên thần ấn ký biến mất. Ngạo Thiên phủ giới trong, Vân Thành trong, một cái hồng nhạt tiểu xà đột nhiên kinh hô một tiếng. Bên người còn có một cái lam sắc tiểu xà, trong mắt đồng dạng là khiếp sợ vạn phần, nhưng chung quanh nhưng không có người khác, chỉ có hai người bọn họ là được cảm thụ được trong nguyên thần biến hóa, mới sẽ rời đi mọi người, thương lượng đối sách. Phong Lam trầm giọng nói, chuyện này chúng ta trước không cần nói cho người khác, nếu không, các nàng lại nên lo lắng. Trung Gió lại gấp giọng nói, nhưng chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Phong ca ca nguyên thần ấn ký biến mất, nhất định là gặp phải nguy cơ sinh tử gì, mới sẽ chủ động giải trừ nguyên thần ấn ký. Chúng ta mặc dù không biết phát sinh cái gì, nhưng ta tin tưởng Phong đại ca là không có việc gì. Tiểu Phong có phải hay không xảy ra sự cố? Một thanh âm truyền đến, tùy theo, tại khác xà phía trước liền hiện ra một cái thân ảnh tuyệt mỹ, đúng là Mộc Tuyết. Nghe vậy, âm dương song xà vội vàng lắc đầu, nhưng Mộc Tuyết lại nói, các ngươi cũng không cần lừa ta, ban nãy các ngươi nói, ta đã nghe được, nói cho ta biết, Tiểu Phong có phải hay không xảy ra sự cố? Mộc Tuyết nhìn qua coi như bình tĩnh, nhưng nàng trong ánh mắt cũng tận là lo nghĩ. Trung Gió than nhẹ một tiếng, nói, vâng. Phong ca ca nguyên thần ấn ký biến mất. Nghe nói như thế, Mộc Tuyết khí sắc tức khắc đại biến, thân thể mềm mại đều không khỏi chợt nhoáng lên, nhưng vào lúc này, một đạo bóng người màu xanh liền hiện ra tại Mộc Tuyết bên cạnh, cũng đỡ ở, đúng là Thanh Trúc. Mộc Phong xảy ra sự cố. Thanh Trúc nhìn âm dương song xà, bình tĩnh hỏi. Âm dương song xà liếc mắt nhìn Thanh Trúc, nhưng cuối cùng vẫn trầm trọng gật đầu, Thanh Trúc hai mắt không khỏi co rụt lại, nhưng còn có thể giữ vững bình tĩnh, còn trong lòng nàng lại như thế nào nghĩ, liền không được biết. Đến là chuyện gì xảy ra? Lúc này, Mộc Tuyết cũng khai miệng hỏi. Trung Gió đem sự tình từ đầu chí cuối nói một lần, nhưng những thứ này có thể nhìn ra cái gì, chỉ là biết Mộc Phong xảy ra sự cố, nếu không, hắn không có khả năng chủ động giải trừ cùng Phong Linh huynh muội ở giữa nguyên thần liên hệ. Tại sao có thể như vậy? Mộc Tuyết thì thầm đạo, cho dù luôn luôn cơ trí nàng, tại nghe được tin tức này sau, vẫn là không nhịn được biến phải mờ mịt, cái cũng khó trách, nàng và Mộc Phong giữa, đó là thanh mai trúc mã đi cho tới hôm nay, Mộc Phong đối với nàng tầm quan trọng không cần nhiều lời. Nếu như đổi lại là nàng ngã xuống tin tức truyền tới Mộc Phong trong thai, Mộc Phong phản ứng chỉ sẽ lớn hơn nữa. Nhưng Thanh Trúc lại nói, Mộc Tuyết tiểu tỷ, ngươi trước cấp, hiện tại chỉ là biết Mộc Phong xuất hiện nguy cơ, nhưng vẫn không thể nói hắn đã ngã xuống, chúng ta cũng không có thể chỉ đi chỗ hỏng nghĩ luôn luôn thanh nhã tĩnh sát Thanh Trúc. Vào lúc này, cũng triển lộ ra nàng không giống tầm thường một mặt, đó chính là tâm tính, cứ việc trong lòng nàng đồng dạng nôn nóng, nhưng ít ra hiện tại nàng biết làm như thế nào mới là đúng. Mộc Tuyết hít sâu một hơi, nỗ lực đè xuống trong lòng gợn sóng, ước chừng chốc lát, nàng mới khôi phục lại bình tĩnh, nói, chúng ta bây giờ nên làm gì? Chẳng lẽ cứ như vậy chờ sao? Thanh Trúc trầm tư một chút, nói, Mộc Phong đi chỗ nào chúng ta cũng không biết, cũng căn bản liền không thể giúp cái gì, nhưng bây giờ, chuyện này, cũng không cần để cho khinh ngữ các nàng biết được, riêng là khinh ngữ, y theo nàng tính cách, khẳng định không thể nào tiếp thu được tin tức này. Khỏi cần. Chúng ta đã biết. Một cái thanh âm lạnh như băng vang lên. Tùy theo tại Thanh Trúc cùng Mộc Tuyết phía trước, liền hiện ra ba thân ảnh, đúng là Vũ Mộng Tiệp, Tịch Nguyệt Vũ cùng Khinh Ngữ, mà nói chuyện là được Khinh Ngữ. Ba người các nàng thần sắc cũng rất là ngưng trọng, nhưng còn chưa tới mất khống chế bước. Phảng phất là cảm thụ được Mộc Tuyết cùng Thanh Trúc lo nghĩ ánh mắt, Khinh Ngữ hờ hững nói, yên tâm đi. Ta biết nên làm như thế nào, với lại, ta cũng không tin ta ca cứ như vậy ngã xuống. Chúng ta bây giờ nên làm gì? Vấn đề này, nói ra các nàng mê mang cùng bất đắc dĩ. Không biết Mộc Phong đi nơi nào, có thể nói, các nàng trừ biết Mộc Phong xảy ra sự cố ở ngoài, là hoàn toàn không biết gì cả, cho dù có tâm, cũng bất lực. Chờ. Tịch Nguyệt Vũ trầm giọng nói, nếu là hắn chết, thành quỷ ta cũng sẽ không bỏ qua hắn. Thanh Trúc trầm giọng nói, chúng ta bây giờ chỉ có thể chờ đợi, tin tưởng Mộc Phong nhất định sẽ quay về. Đúng lúc này, tại mấy người trước mặt, đột nhiên xuất hiện một ông già, một cái nhìn như bình thường lão nhân, nhưng lão nhân này thân thể cũng là hư huyễn, không phải chân thực thân thể. Đúng là trong tiên vực lão nhân kia. Lại có người vô thanh vô tức xuất hiện ở trước mặt mình, Mộc Tuyết mấy người đều là thất kinh, đều không tự chủ được sau lùi một bước. Nhưng không đợi chúng nữ mở miệng, lão nhân này liền mở miệng nói, các ngươi không cần sợ hãi, lão phu đến, chỉ là để cho ngươi biết cửa, Mộc Phong còn không có ngã xuống, nhưng bây giờ cũng rất là nguy hiểm, nếu như không thể vượt qua một kiếp này, liền sẽ vỡ lạc, nếu như thành công vượt qua một kiếp này, vậy hắn chẳng mấy chốc sẽ quay về. Mộc Tuyết vội vàng nói, còn xin tiền bối nói cho chúng ta biết nên làm như thế nào. Nàng nhưng không tin lão nhân này đi tới nơi này, chỉ là tự nói với mình một cái như vậy tin tức. Sắc mặt lão nhân cũng có chút trầm trọng, nhìn Mộc Tuyết, nói, Mộc Tuyết, ngươi là Mộc Phong tiểu tỷ, cũng là đời này của hắn thâm trầm nhất cố chấp, này theo trước đây chúng sinh luân hồi kiếp trong liền nhìn ra, hiện tại ngươi muốn làm là được cầu khẩn, như vậy, có lẽ có thể tỉnh lại linh hồn hắn. Chính chỗ này chút sao? Thanh Trúc hỏi. Dĩ nhiên không phải. Tại đây Thanh Mục Tinh trên có một phong pho tượng, đây là một lần kia hắn trọng thương ngã gục lúc, hắn ảnh thạch pháp khí nghĩ đến cách làm, là được tụ tập chúng sinh cầu nguyện lực, mà bây giờ, này 9 cái pho tượng phía trên đã tụ tập nhiều cầu nguyện lực, để cho pho tượng kia cùng Mục Phong giữa có liên hệ, Mục Tuyết ngươi ở nơi này pho tượng trước là cầu khẩn, mới có thể để cho Mục Phong linh hồn cảm thụ được, như vậy thì có đem hắn tỉnh lại khả năng. Vạn bối cái này đi làm Mục Tuyết đáp một tiếng, liền trong nháy mắt biến mất, đã có cứu Mục Phong hy vọng, nàng làm sao có thể dây dưa. Lão nhân cũng không có ngăn cản, mà là xem Thanh Trúc chúng nữ một cái, nói, các ngươi cũng đi chứ. Tuy là Mục Tuyết là Mục Phong thâm trầm nhất cố chấp, nhưng từ lúc các ngươi cùng Mục Phong quan hệ xác định sau, các ngươi cũng là hắn cố chấp, các ngươi năm cái hiện tại chính là hắn trong lòng tối trọng yếu người, chỉ có các ngươi mới có thể cứu hắn. Vạn bối minh bạch tứ nữ đáp một tiếng, cũng đều rời khỏi, ngay cả Âm Dương Song Xà cũng đi. Lão nhân tùy theo thở dài, nói, đây là liên quan đến Mục Phong sinh tử sự tình, tự xem các ngươi tâm. Tiểu xem các ngươi tâm cùng tâm liên hệ, bất quá, đi qua lần này, nếu như các ngươi thật đem Mục Phong tỉnh lại, giữa các ngươi liên hệ sẽ càng sâu, đến lúc đó, liền coi như các ngươi trở lại tiên hoang đại lục, coi như khôi phục như cũ ký ức, sợ là cũng không thể quên mất Mục Phong chứ. Tiên hoang 9 ngày, các ngươi cho các nàng tiến nhập ngạo thiên phủ giới tiến hành chuyển thế, chính là vì tìm kiếm món đồ kia, mà bây giờ, các ngươi là thành công, Mục Phong cùng các nàng đều có sâu như vậy cảm tình, bất quá, chỉ cần Mục Phong bước ra bước này. Các ngươi liền cũng đã không thể tả hữu Mục Phong, cũng không thể chi phối các nàng đi. Mục Tuyết chúng nữ tại Mục Phong pho tượng trước tính tọa, mặc nghiệm, cầu khẩn, làm sao có thể sẽ không khiến cho người khác chú ý, này dù sao cũng là thành Mục Tinh phía trên thánh địa. Với lại, rất nhiều người đều biết Mục Tuyết ngũ nữ, mặc dù không biết các nàng ở chỗ này tính tọa vì sao, nhưng cũng biết chắc cùng Mục Phong có liên quan. Dù sao tại thành Mục Tinh phía trên đã từng phát sinh qua, vô số người cầu khẩn tình cảnh. Một lần kia chính là vì cứu trợ Mục Phong mới có thể làm như vậy, mà bây giờ, liền Mục Tuyết chúng nữ đều đang cầu khẩn mặc nghiệm, thế nhân làm sao có thể đoán không ra trong nguyên nhân, vì vậy này 9 cái pho tượng đời trước ảnh cũng là càng ngày càng nhiều. Thậm chí, cùng Mục Phong có quan hệ người, đều cơ hồ đến, đều là Mục Phong cầu khẩn, đều mặc nghiệm Mục Phong tên. Dần dần, theo Mục Phong pho tượng trước, từ từ lan ra đến toàn bộ thành Mục Tinh, cũng hướng ngoài tu chân tinh phía trên lan ra, cầu khẩn người càng ngày càng nhiều. Tuy là rất nhiều người đều cùng Mục Phong không có vấn đề gì, nhưng Mục Phong đã từng dẹp loạn cái này tình không nguy nan, bọn họ cũng nguyện ý tại Mục Phong có nguy cơ thời điểm, mà dâng ra một phần lực. Tại tiên hoang trên đại lục một chỗ tầm thường trong núi rừng, ở một cái nhìn không thấy trong sơn động, phượng thược mấy người cũng ở đây vạn năm hồn ngọc trước tính tỏa mặc nghiệm, mà ở vạn năm hồn ngọc lên, một đoàn kim quang vẫn còn ở bờ bền, kim quang trong vẫn là một cái hỗn độn vòng xoáy, y nguyên liên tục xoay tròn. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, thỉnh. Chương 1352, linh hồn quay về. Đây là nơi nào Mục Phong xem chung quanh một cái hết thảy, phát giác nơi này chính là một mảnh hư vô, trên không chạm trời dưới không chạm đất, không có phương hướng, không có tia sáng, thậm chí ngay cả mình cũng không có, có thân thể, hết thảy đều là hư vô. Chẳng lẽ ta còn chưa chết? Mục Phong cảm giác mình ý thức vẫn còn, nhưng là chỉ còn dư lại ý thức. Mục Phong không biết đây là nơi nào, cũng không biết làm như thế nào rời đi nơi này, chỉ có thể đi về phía trước. Không có phương hướng về phía trước, như một cái ưu linh, một cái cô hồn dã quỷ. Không biết qua bao lâu, Mục Phong không cảm giác được thời gian trôi qua, cái gì đều không cảm giác được, chỉ có cô độc cùng trống không. Là một năm, là 10 năm, vẫn là đã qua 100 năm, Mục Phong không biết, hắn chỉ là biết thời gian dài như vậy trong, hắn thẳng cũng không có dừng, một mực về phía trước, thẳng về phía trước, chỉ là phía trước hắc sắc hư vô, một chút cũng không có thay đổi, phảng phất lâu như vậy, bản thân vẫn luôn tại chỗ. Loại này trong lòng cô độc cùng trống không, làm cho hắn đột nhiên có loại không biết làm sao, làm cho hắn có một ít mê mang. Chẳng lẽ ta đã chết, hiện tại chỉ là một luồng linh hồn, khó trách tìm được phương hướng, tìm không được lối ra, nơi này chính là linh hồn quy tụ. Vậy ta cũng không cần sẽ tìm, với lại, ta cũng rất mệt mỏi, thật là nhớ ngủ Mục Phong một loại nghĩ gì này, cái kia loại buồn ngủ thì càng thêm nồng nặc. Không nên miễn cưỡng, vẫn là ngủ đi. Như vậy mới có thể tiêu trừ đi hết thể hệ vải. Mục Phong còn muốn nỗ lực bảo trì thanh tỉnh, nhưng ở trong lòng lại vang lên một cái phiêu miểu thanh âm, phảng phất là mẫu thân hô hoán, có thể vớt lên toàn bộ gợn sóng, để cho tâm trầm tĩnh, trong trầm tĩnh ngủ. Đúng vậy a, chỉ cần một lát thôi là tốt rồi. Mục Phong ý thức càng ngày càng ảm đạm, giống như là một cái khốn không thể người, đang ngủ đi một khắc trước. Nhưng vào lúc này, một thanh âm đột nhiên từ nơi này hắc sắc trong hư không truyền đến, Tiểu Phong, ngươi đã nói muốn hộ ta suốt đời. Ngươi còn không có làm đến, cứ như vậy rời đi sao? Ngươi đã nói, vô luận người ở phương nào đều có thể lấy tìm ta, chẳng lẽ ngươi quên sao? Cái thanh âm này vang lên, Mục Phong ảm đạm ý thức, như bị tưới một chậu nước lạnh, trong nháy mắt thức giấc, cũng vội vàng xem chung quanh, lại không phát hiện gì hết. Chẳng lẽ là ta ảo giác, nhưng tại sao ta cảm giác cái thanh âm này rất quen thuộc? Mục Phong trầm tư một chút, mới chợt tỉnh ngộ, nói, nguyên lai là tiểu tỷ thanh âm, chỉ là nơi này tại sao có thể có tiểu tỷ thanh âm? Mục Phong suy tư, nhưng cái thanh âm kia lại vang lên lần nữa, Tiểu Phong, ngươi thật chẳng lẽ quên mất ngươi thệ ngôn, ngươi thật chẳng lẽ quên mất Mộc Tuyết sao? Nghe được cái này thanh âm, Mục Phong lại đột nhiên cảm thấy một trận đau lòng, đây là hắn ở cái địa phương này chỗ có thể cảm nhận được cảm giác duy nhất. Tiểu tỷ, Mộc Tuyết. Mục Phong đột nhiên nghĩ tới rất nhiều, nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Mộc Tuyết cảnh tượng, lần đầu tiên đối Mộc Tuyết làm ra hứa hẹn thời điểm, lần đầu tiên cùng Mộc Tuyết cùng rời đi Mộc phủ thời điểm, hết thảy, vô số ký ức, như thủy triều vào tới, để cho Mục Phong tâm đau hơn. Gầm lên giận dữ, ở nơi này không có phương hướng, không có giới hạn trong hư không quanh quẩn, nhưng không ai đáp lại, thế nhưng Mộc Tuyết thanh âm còn đang không ngừng truyền đến, mỗi một lần, cũng làm cho Mục Phong cảm giác tâm hung hăng giật giật một cái, đó là đau. Mục Phong, ngươi tên hôn đản này, ngươi nói ngươi kiếp này sẽ không phụ ta, chẳng lẽ ngươi muốn nuốt lời sao? Chẳng lẽ ngươi muốn cứ như vậy vừa đi sao? Lại là một thanh âm truyền đến. Là tiểu vũ. Mục Phong tâm lại không khỏi đau xót. Ca, ngươi đã nói phải bảo vệ Khinh Ngữ suốt đời, chẳng lẽ ngươi quên sao? Là Khinh Ngữ. Mục Phong đại ca, ngươi nói để cho ta chờ ngươi, vậy ngươi lúc nào thì quay về, không nên để cho tiểu tiệp đợi không? Tiểu tiệp. Mục Phong, ngươi nếu cho ta hy vọng, cũng không để cho ta tuyệt vọng. Là Thanh Trúc. Phong ca ca, ngươi chẳng lẽ không muốn tiểu linh mà sao? Là Phong Linh Nhi. Sư phụ. Công tử. Từng cái thanh âm liên tục truyền đến, hai bên xen lẫn, có một ít pha tạp, lại mỗi một câu đều là rõ ràng như thế, để cho Mục Phong nghe rõ, làm cho hắn nhớ lại kia từng cái chủ nhân thanh âm, đã từng cùng mình cùng chung hoạn nạn người. Nơi đó có bản thân sâu nhất cố chấp, có bản thân sâu nhất bận tâm, có bản thân hết thảy, làm sao có thể quên. Tiểu tỷ đang chờ ta, các nàng đang chờ ta, ta làm sao có thể ở chỗ này bị lạc, làm sao có thể ngủ ở chỗ này đi, ta muốn rời khỏi. Mục Phong tâm đột nhiên biến phải kiên định, trước đó chưa từng có kiên định, mặc dù hắn còn không biết mình người ở chỗ nào, cũng không bị hiểu rõ làm sao mới có thể rời khỏi cái chỗ này, nhưng hắn ý niệm liền là kiên định như vậy, kiên tin chính mình có khả năng khai, trở lại những chờ đợi đó người mình bên cạnh, vậy chính là mình hết thảy. Mục Phong tâm, ý hắn niệm, càng ngày càng kiên định, mà theo cái ý này niệm kiên định, hắn nhưng không có phát giác, lấy hắn làm trung tâm, cũng chính là linh hồn hắn lại bắt đầu phát ra ánh sáng nhạt, cũng càng ngày càng sáng. Tâm càng kiên định, quang mang càng thịnh. Trong hư không, những thứ kia truyền đến thanh âm, càng ngày càng nhiều, có bản thân người quen biết, còn có chưa quen thuộc người, có là hô hoán bản thân, có là nộ xích bản thân, nhưng bất kể là cái gì, bọn họ đều là để cho mình trở về. Thanh âm liên tục vang lên, Mục Phong tâm lại càng kiên định, tương tự tia sáng kia cũng là càng ngày càng mạnh mẽ, ở nơi này hắc sắc trong hư không, vốn là như tinh quang vậy quang mang, từ từ trở thành thái dương chiếu sáng tứ phương, dung hợp hắc ám. Làm Mục Phong nữa cũng không nhìn thấy hắc sắc, trước mắt trở thành trắng xóa hoàn toàn thời điểm, hắn liền cảm thấy mình linh hồn nhất trọng, phảng phất là đi một địa phương khác. Rất nhanh, trước mắt trắng xóa cảnh tượng biến mất, hiện ra ở trước mặt mình là một mảnh kim sắc, nhưng ở kim sắc ở ngoài, lại chứng kiến một hang núi, chứng kiến mấy thân ảnh, đúng là mị ảnh cùng phượng thượng mấy người. Tuy theo, Mục Phong liền liếc mắt nhìn bản thân vị trí hiện thời, liền phát hiện mình chung quanh là một cái hỗn độn vòng xoáy, tại vòng xoáy đoan chính là phá nguyên truy, mà trên mình địa phương là một cái kim sắc giấy mỏng đồ vật, đúng là đã từng thẳng nốc tại trong biển ý thức của chính mình thần bí vật thể, mà chung quanh kim quang cũng là có hắn phát ra. Mà chung quanh này hỗn độn vòng xoáy, Mục Phong lại cảm thụ được để cho mình quen thuộc khí cơ, phảng phất bản chính là mình một bộ phận, có nguyên khí, có nguyên thần, còn có huyết nục, mặc dù bây giờ toàn bộ là hỗn độn vũ khí, nhưng Mục Phong lại tin tưởng, trong này có bản thân nguyên thần, nguyên khí cùng thân thể. Với lại, Mục Phong đột nhiên cảm giác được bản thân trong linh hồn còn có một loại kỳ dị lực lượng liên tục theo bên ngoài vọt tới, tại trong, hắn có thể cảm nhận được một tia trong sức mạnh, còn có một loại tâm tình, phảng phất mỗi một sợi trong sức mạnh, đều có một người tâm trạng, một người tâm tình. Tại loại này kỳ dị lực lượng dũng mãnh tràn vào xuống, Mục Phong cảm thấy mình linh hồn có loại ấm áp cảm giác. Đây chính là cầu nguyện lực sao. Xem ra tiểu tỷ các nàng cũng biết ta nguy hiểm, mới có thể tại phủ giới trong hô hoán tên của ta, cũng đem ta linh hồn theo gần kề tử vong tuyến thượng kéo trở về. Ta Mục Phong đã chết một lần, như là đã sống lại, vậy thì không thể để cho hết thể uổng phí, càng không thể để cho tiểu tỷ các nàng chờ không, các nàng còn ở nơi nào chờ, ta cũng phải về. Tuy theo, Mục Phong liền bắt đầu theo hỗn độn trong vòng xoáy thu nhận lực lượng, thu nhận nguyên thần, nguyên khí cùng sức mạnh thân thể, toàn bộ hấp thu được trong linh hồn, chỉ có như vậy mới có thể chân chính sống lại, bằng không, linh hồn vẫn sẽ tiêu tán. Trên thực tế, cũng không có khó khăn như vậy, tại Mục Phong linh hồn xuất hiện sau, hỗn độn trong vòng xoáy cũng không đoạn tràn ra nhẹ nhẹ lực lượng dũng mãnh tràn vào hắn trong linh hồn, đem trọng tố. Như vậy, Mục Phong chủ động thu nhận này hỗn độn trong vòng xoáy lực lượng tốc độ liền càng nhanh, hơn linh hồn hắn cũng không ngừng ngưng thật, nhưng nghĩ phải hoàn toàn, đem hỗn độn trong vòng xoáy lực lượng toàn bộ hấp thu xong, trong khoảng thời gian ngắn là không có khả năng. Thế nhưng, Mục Phong cũng không để bụng này chút thời gian, hắn chỉ cần mình sống lại, còn có thể hay không tăng thêm thực lực, đã không trọng yếu nữa, trọng yếu chỉ là, hắn muốn sống, hắn phải trở về phụ giới, trở lại Mục Tuyết bên cạnh, trở lại Khinh Ngự chúng nữ bên cạnh, hắn muốn thật phát hiện mình thệ ngôn, không nên để cho các nàng đợi không tuyến nguyệt. Ai? 10 năm, cũng không biết ta ca như thế nào đây. Trong sân động, thẳng nhắm mắt cầu khẩn Mị Ảnh đột nhiên mở hai mắt ra, nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn ở trong lòng hô hoán Mục Phong tên, nhưng lâu như vậy không có động tĩnh. Nàng vẫn là không nhịn được mở mắt ra nhìn một chút tình huống. Nhưng tùy theo, nàng liền thấy một cái làm nàng kinh hỉ cảnh tượng, vạn năm hồn ngọc lên, đoàn kim quang kia vẫn còn, phá nguyên truy còn đang xoay tròn, thần bí kim sắc vật thể còn đang phát ra kim quang, thế nhưng tại kim quang trong, tại hỗn độn trong vòng xoáy, cũng đã có một thân ảnh, một cái giống như thật không phải thật giống như giả không phải giả thân ảnh, đúng là Mục Phong. Ca Mị Ảnh kinh hô một tiếng, lập tức đem Phượng Thược mấy người thức giấc, tương tự mừng rỡ không thôi. Nhưng Phượng Thược lại gấp mang ngăn lại Mị Ảnh lại lần nữa kêu gọi, nàng đương nhiên có thể nhìn ra, như thật như ảo thân ảnh, chỉ là Mục Phong linh hồn, hiện tại đang ở tụ tập thân thể thời khắc mấu chốt, nàng cũng không hy vọng Mị Ảnh đem Mục Phong thức giấc. Mị Ảnh cũng kịp phản ứng, đến miệng bên nói, cũng xinh xinh nuốt xuống, tùy theo liền thấp giọng nói, ta ca cái này có phải hay không không có việc gì. Phượng Thược cũng nhìn về phía Xanh Linh, nàng bây giờ cùng Mục Phong không có một chút tâm thần liên hệ, sở dĩ, cũng không rõ ràng Mục Phong tình huống. Mà Xanh Linh lại không giống nhau. Linh hồn hắn là tỉnh lại, cũng không có tiêu tán, nhưng có thể hay không đem nguyên thần, nguyên khí cùng thân thể tiêu tán sau tạo thành lực lượng lại lần nữa thu nhận, cũng nhờ vào đó ngưng tụ thân thể, còn không phải rất rõ. Bất quá, hắn hiện tại đã có thể ngưng tụ một ít, có cái này tốt khai đoan, như vậy triệt để ngưng tụ cũng chỉ là vấn đề thời gian. Vậy thì tốt nghe được cái này trả lời, Mị Ảnh cùng Phượng Thược mấy người đều là ám thở phào một cái, sơ sơ 10 năm, 10 năm chờ đợi lo lắng. Hiện tại rốt cục có thể để xuống. Ồ, đúng, Xanh Linh ngươi biết, ta ca linh hồn làm sao lại đột nhiên lại sống lại đây? Mị Ảnh hiếu kỳ hỏi. Xanh Linh khép cười một tiếng, nói, cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá, là cái gì không trọng yếu, trọng yếu là Mục Phong vô sự là tốt rồi. Nói cũng vậy. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, thỉnh. Chương 1353, Kim Sắc Không Trung. Ngạo Thiên Phủ Giới, Thanh Ngục Tinh, Chín Phương Thành bên ngoài. Có 1000 trượng pho tượng, đó là Mục Phong hình dạng, tại pho tượng trước, cũng đã tụ tập không ít người, mà nhất tới gần pho tượng này cũng là một cô gái, một cái hai mắt nhắm nghiền, ngồi xếp bằng bạch y nữ tử, đúng là Mục Tuyết. Mà sau lưng Mục Tuyết, là được Khinh Ngữ, Vũ Ngọc Tiệp, Tịch Nguyệt Vũ cùng Thành Trúc Tứ Nữ, các nàng giống như Mục Tuyết, hai mắt nhắm nghiền, ngồi xếp bằng, còn có thể đã gặp các nàng đôi môi đều hơi nhúc nhích. Sau lưng các nàng có vô số người, có Diệp Lâm, có Hàn Lệ 5 người. Có quá nhiều Mục Phong đã từng thân ảnh quen thuộc, bọn họ đều đang cầu khẩn, đều dùng tâm thần mình, đi hô hoán một cái thế giới khác Mục Phong, bọn họ không biết sẽ không thành công, nhưng vẫn là làm như thế, lại đã làm 10 năm. Mà liên tại này người đông nghìn nghịt chỗ, ở nơi này yên lặng im lặng địa phương, tại mọi người cầu nguyện phía dưới, một đạo thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện tại pho tượng trước, xuất hiện tại Mục Tuyết phía trước. Đây là một cái hư huyễn thân ảnh, một cái nam một dạng, đúng là Mục Phong. Tại Mục Phong xuất hiện đồng thời, Mục Tuyết cũng mở hai mắt ra, khi nàng nhìn thấy phía trước nam tử, trong ánh mắt lộ ra một vẻ vui mừng, sau, cũng là trong suốt chảy xuống. Tiểu Phong, xem lên trước mặt dung nhan, Mục Phong hiện tại mặc dù chỉ là một luồng linh hồn, nhưng vẫn là cảm thấy một trận đau lòng, cố cười một tiếng, nói, ta không sao. Mục Phong, ca, công tử, sư phụ, Mục Tuyết thanh âm, cũng đem mọi người thức giấc, nhìn Mục Phong hư huyễn thân ảnh, mỗi người đều là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ. Mục Phong xem lên trước mặt mọi người, xem của bọn hắn vui sướng, đột nhiên túi người hành lễ, nói, đa tạ mọi người, ta Mục Phong đã không có việc gì. Mặc kệ phía trước những người này là thân phận gì, cũng không để ý cùng mình là quan hệ như thế nào, Mục Phong bây giờ đối với bọn họ chỉ có lòng biết ơn, nếu như không phải những người trước mắt này, nếu như không được là bọn hắn ngày tiếp nối đêm cầu nguyện, bản thân có lẽ liền thật không có còn sống hy vọng, đêm sẽ không còn được gặp lại Mục Tuyết, không thấy được Khinh Ngữ mấy người. Sở dĩ bọn họ chịu nổi bản thân thi lễ, mà mình cũng chỉ có thể như vậy biểu đạt bản thân lòng biết ơn. Mọi người mỉm cười, không có cự tuyệt, Mục Phong đã từng vì bọn họ đã làm sự tình, bọn họ hiện tại hồi báo, lại tính được là cái gì? Mục Phong, ngươi nếu có thể một luồng linh hồn trở về, vì sao chân thân không có? Thanh Trúc đối với cái này một điểm rất là nghi hoặc, các nàng không biết Mục Phong đi nơi nào, nhưng khẳng định rất xa xôi, Mục Phong phí lớn như vậy lợi khí lực, phân ra một luồng linh hồn, còn không bằng chân thân thuận lợi. Mục Phong cười cười, nói, ta hiện tại tạm thời vẫn không thể trở về, nhưng là cho các ngươi an tâm, cho nên mới phân ra một luồng linh hồn trở về nói cho các ngươi một tiếng, bất quá, các ngươi cũng xin yên tâm, dùng không bao lâu ta liền sẽ trở lại. Hắn không có nói mình tình huống cụ thể, bằng không, những người trước mắt này lại nên lo lắng. Sau, Mục Phong cùng Mục Tuyết mấy người lại trò chuyện một đoạn thời gian, lại vẫn là không coi ở lâu, lại lần nữa rời khỏi. Mà Ngạo Thiên phủ giới trong, cũng là bởi vì Mục Phong lần này xuất hiện, để cho trước dị biến, bình tĩnh trở lại, hết thể lại lần nữa trở về đến điểm bắt đầu. Tiên Hoang Đại Lục, Mục Phong chỗ tại trong cái sơn động kia, bị ảnh mấy người hiện tại cũng đã hoàn toàn yên tâm, cũng tại tinh tu. Tại trước mặt bọn họ, ở đó vạn năm hồn ngọc lên, đoàn kim quang kia vẫn còn, kim quang trong hỗn độn vòng xoáy cũng vẫn còn, hỗn độn trong vòng xoáy Mục Phong thân ảnh đồng dạng vẫn còn, chỉ là theo ban đầu hư huyễn thân ảnh, nhưng bây giờ là càng thêm ngưng thật, với lại, còn có một tia sinh mệnh khí tức, phảng phất là một tên học sinh mới sinh mệnh đang ở từ từ hàng lâm. Thời gian tại mỗi ngày càng mỗi năm chúng qua đi, từ lúc Mục Phong cùng Vũ Trời đánh một trận xong, để cho Mục Phong tên chân chính tại Tiên Hoang trên đại lục vang vọng, một cái nguyên tôn, một cái từ trước tới nay thứ nhất tam nguyên toàn bộ tiến nhập nguyên tôn người, một cái có thể cùng Tiên Hoang 9 ngày đối chiến nguyên tôn, thế nhân nghĩ không biết cũng không thể. Trận chiến ấy, Mục Phong bản thân bị trọng thương, trước khi đi càng là lọt vào tuyệt thiên đánh lén, sống chết không rõ. Có người từng tìm kiếm, đó chính là Vũ Thiên Phủ cùng Tuyệt Thiên Phủ người, thế nhưng hắn mấy cái thế lực, thuộc về Tiên Hoang 9 ngày thế lực, lại không có bất kỳ động tác, rất bình tĩnh, phảng phất đều đối Mục Phong sự tình, không quan tâm chút nào. Chỉ là liên tục trăm năm tìm kiếm, trắng trợn tìm kiếm, thậm chí, trừ Vũ Thiên Phủ cùng Tuyệt Thiên Phủ ở ngoài một cái nhất lưu thế lực, cũng tham gia tìm kiếm, nhưng còn không có bất kỳ thu hoạch, Mục Phong giống như là bước hơi khỏi thế gian đồng dạng. Tuyệt Thiên Phủ cùng Vũ Thiên Phủ tìm kiếm Mục Phong có thể nói là không hề cố kỵ, ngược lại thế nhân cũng đã biết bọn họ và Mục Phong sự tình, đó đã là không chết không thôi cục diện, hoặc là Mục Phong chết, hoặc là bọn họ chết, sở dĩ bọn họ mới có thể không cố kỵ chút nào, sống phải thấy người chết phải thấy xác. Mục Phong có thể đợi, bọn họ lại không thể, bởi vì Mục Phong còn có tiến hơn một bước cơ hội, mà bản thân lại cơ hồ không có cơ hội, thời gian đối với tại Mục Phong có lợi, nhưng đối với mình lại vừa vặn ngược lại, sở dĩ, nhất định phải tại Mục Phong tiến hơn một bước trước, đem tìm được, dù chỉ là một cỗ thi thể. Chỉ là trăm năm ở nơi này loại tìm kiếm thăm dò trong biến mất hầu như không còn, Mục Phong vẫn là không có tung tích, những thứ kia tìm kiếm người khác cũng không hề từ bỏ, nhưng cũng đã không có ban đầu phần kia niềm nở. Trăm năm vội vã thời gian, đối với phàm nhân mà nói, đó chính là cả cuộc đời, đó chính là từ sinh ra đến chết, đó chính là một hồi thăng trầm. Mà đối với tu sĩ mà nói, e là cao đẳng tu sĩ, thời gian trăm năm, đó chính là một lần tinh tu, đó chính là một lần bình tâm tĩnh khí, chính là một cái mộng. Thế nhưng này thời gian trăm năm, đối với Mục Phong mà nói, là được một lần lột xác, là được một lần trọng sinh. Thời gian trăm năm, đã từng chỉ có linh hồn hắn, nhưng bây giờ đã lại lần nữa có hoàn chỉnh thân thể, bên người, cái kia hỗn độn vòng xoáy đã đạm bạc đến cực điểm, như khói xanh. Huyền phù tại Mục Phong đỉnh đầu thần bí kim sắc vật thể phía trên kim quang đột nhiên biến mất, cùng lúc đó, phá nguyên truy cũng dừng lại, cũng đồng thời tiến nhập Mục Phong trong cơ thể. Ít kim quang trói buộc, ít phá nguyên truy tụ tập, đạm bạc đến cực điểm hồn đoạn vòng xoáy cũng lập tức tiêu tán, cũng muốn tán ở tứ phương. Lúc này, Mục Phong trên thân lại truyền đến một cổ hấp lực, như ngủ say đã lâu thao thế cự thú, rốt cục thanh tỉnh, rốt cục mở ra miệng khổng lồ, trong sát na, liền đem hỗn độn trong vòng xoáy lực lượng thu sạch vào trong cơ thể. Mà biến hóa này, cũng sẽ phượng thượng toàn bộ thức giấc, khi bọn hắn chứng kiến phía trước vậy thật Mục Phong, đều là kinh hỉ. Mục Phong cũng theo đó mở hai mắt ra, trong mắt giống như là hai cái hư vô không gian, không có thứ gì, nhưng chỉ có trong nháy mắt, liền bị trong mắt màu đen thay thế, bình tĩnh, bình thản, giống như là bảng quan người đôi mắt, không đau khổ không vui, vô tình vô dục. Đang ở Mục Phong thanh tỉnh trong nháy mắt, tại sơn động ở ngoài, tại Tiên Hoang trên đại lục, vô hạn không trung, vẫn luôn bình tĩnh không trung lại đột nhiên trở thành kim sắc, tùy theo, kim sắc trên bầu trời liền hiện ra lần lượt từng bóng người, hư huyễn thêm phiêu miểu. Nhưng lại là chân thật sinh động như thật, có người, có phi cầm, có thú vật, có hoa cỏ cây cối, có núi non sông ngòi, chính là một cái thế giới, đó chính là chúng sinh. Đây là chuyện gì xảy ra? Làm sao sẽ xuất hiện loại tình huống này? Tiên hoang trên đại lục mỗi một góc đều có người phát ra như vậy nghi vấn, bất kể là phàm nhân, là tu sĩ, là luyện khí kỳ, vẫn là nguyên tôn, đều là giống nhau không khỏi khiếp sợ. Trước mắt hết thảy, làm cho người rất khiếp sợ, toàn bộ không trung đều biến thành kim sắc, đều biến thành một cái thế giới màu vàng, kim sắc chúng sinh, phảng phất đó chính là một chiếc gương, một mặt kim sắc cái gương, phản chiếu lấy tiên hoang trên đại lục hết thảy, rõ ràng hiện ra của mọi người sinh phía trước. Đây là chuyện gì xảy ra? Toàn bộ nguyên tôn đều huyền phù ở giữa không trung, tuy là phương hướng bất đồng, tuy là chỗ bất đồng, nhưng bọn hắn nét mặt lại là đồng dạng, đó chính là khiếp sợ. Phát sinh cái gì? Vũ trời ngừng giữa không trung trong, tương tự là khiếp sợ ngửa mặt nhìn lên bầu trời, hắn là tiên hoang 9 ngày, nhưng cũng không có gặp qua tình cảnh như vậy. Tuyệt thiên đồng dạng là như vậy, nhưng trong mắt hắn trừ khiếp sợ ở ngoài, còn có từng tia ngưng trọng, hắn nhưng không tin, trước mắt hết thể không được sẽ đơn giản như vậy, nhất định phát sinh cái gì, thậm chí còn là sẽ gây bất lợi cho chính mình biến hóa. Di thiên, hôn thiên, hạo thiên, linh trời, tế thiên, đế thiên, còn có đạo trời, bọn họ tuy là xuất hiện chỗ bất đồng, thực lực bọn hắn cũng coi chênh lệch, nhưng bây giờ lại là đồng dạng, đó chính là khiếp sợ, không hiểu khiếp sợ. Bọn họ đều là sống vô số năm đỉnh phong nhân vật, đứng vững vàng tại tiên hoang trên đại lục đã không biết bao nhiêu năm, nhưng bọn hắn vẫn là lần đầu tiên chứng kiến tình cảnh như vậy, không biết tại sao sẽ xuất hiện, cũng không biết là cái gì đưa tới như vậy kinh thiên biến hóa. Có người đột phá sao? Như bình thường lão nhân nói trời, thì thầm nói ra. Có người đột phá sao? Tại mấy cái khác chỗ, tiên hoang 9 ngày mấy người khác, cũng đang hỏi đồng dạng vấn đề, này cũng là bọn hắn có thể nghĩ đến duy nhất kết quả, chỉ có người đột phá mới có thể đưa tới như vậy dị tượng, với lại, là đột phá một cái bọn họ không có đạt đến cảnh giới. Thậm chí bọn họ còn từng nghĩ đến, có phải hay không tiên hoang trong 9 ngày người kia tiến hơn một bước, nhưng rất nhanh, bọn họ liền đem loại ý nghĩ này phủ định, bọn họ đều sống nhiều năm như vậy, đối với hai bên đều rất hiểu rõ, tuy là vẫn có mạnh yếu, nhưng muốn tiến hơn một bước trên cơ bản là không có khả năng, nếu không nói, cũng sẽ không dừng tại chỗ vô số năm. Ước chừng chốc lát, kia kim sắc không trùng, chúng sinh không chung mới từ từ tán đi, hết thể lại trọng tân trở về đến điểm bắt đầu, cái gì cũng không lưu lại, thậm chí, thế người vẫn không thể nào chứng kiến đưa tới cái này kinh người dị tượng người đến là ai, chỉ vì cái này dị tượng trong cũng không có rơi xuống cái gì, liền cũng không biết là ai. Tại sao có thể như vậy? Chứng kiến kinh người như vậy dị tượng, cũng chỉ là kết quả này, thế nhân không không kinh ngạc. Đã từng, vô số người đột phá, đưa tới đủ loại dị tượng, nhưng đều sẽ có thiên đạo lực hạ xuống. Giữa người nọ nguyên thần, nguyên khí cùng nguyên thân, như vậy mới có thể làm cho đột phá người thực lực phát sinh biến hóa, tương tự cũng có thể biết là ai đột phá, nhưng trước mắt này rõ ràng không phải có chuyện như vậy. Phảng phất kinh người như vậy dị tượng, chỉ là xuất hiện lộ diện mà thôi, không có thiên đạo lực hàng lâm, không có kinh qua thiên đạo lực rửa, như thế nào xem như là đột phá đây. Sở dĩ mọi người rất là kinh ngạc. Tất cả mọi người trở nên cau mày, ngay cả tiên hoang 9 ngày cũng không ngoại lệ. Bản muốn nhìn một chút là ai có thể đưa tới như vậy dị tượng, nhưng kết quả nhưng lại làm kẻ khác thất vọng. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, thỉnh. Chương 1354, Tam Nguyên Quý Nhất. Có phải hay không là hắn đây? Đạo trời nhướng mày, nhưng tùy theo là được cười một tiếng, thấp năng nói, chẳng mấy chốc sẽ biết, để lão phu mỏi mắt mong chờ đi. Trong sân động, bị ảnh mấy người đồng dạng kinh ngạc, ngoài động sự tỉnh, bọn họ đương nhiên biết, nhưng cũng là bởi vì biết, cho nên mới kinh ngạc. Vì sao cái gì cũng không hạ xuống? Ca. Đến là chuyện gì xảy ra? Mị ảnh biết này nhất định là bởi vì Mục Phong thanh tỉnh sở trí, sở dĩ liền trực tiếp hỏi bản thân. Mục Phong khép cười một tiếng, đem vạn năm hồn ngọc thu hồi, mới lên tiếng, ta đột phá, còn cái kia dị tượng, đã không có gì tác dụng, xuất hiện hay không, không quan trọng lớn. Không quan trọng nghe được Mục Phong giải thích, phượng thược mấy người toàn bộ kinh ngạc, dị tượng xuất hiện sẽ có thiên đạo lực hàng lâm, như vậy có thể thay đổi nguyên lai thân thể. Để cho thực lực tăng thêm, đây là mọi người đều biết sự tình, làm sao đến Mục Phong trong miệng thì trở thành không quan trọng sự tình đây. Mục Phong xem lên trước mặt mấy người, phảng phất là nhìn ra trong lòng bọn họ nghi hoặc, khẽ cười một tiếng, nói, thật cũng không có cái gì, ta hiện tại thân thể, nguyên thần cùng nguyên khí, đã hoàn toàn dung hợp, coi như thiên đạo lực hàng lâm cũng không thể thay đổi cái gì. Không thể thay đổi cái gì. Toàn bộ dung hợp, chẳng lẽ phượng thược mấy người phảng phất là nghĩ đến cái gì, cùng lộ ra vẻ khó tin. Trước đây. Đan điển ta bị hủy, nguyên thần gần như tiêu tán, thân thể cũng bị trọng thương, cho nên mới tại bất đắc dĩ tình huống, chủ động tán đi nguyên thần, nguyên anh, liền thân thể đều tiêu tán, chỉ là không có nghĩ đến, phá nguyên truy cùng cái kia thần bí vật thể, bảo trụ tinh nguyên, nguyên khí cùng nguyên thần, không cho tiêu tán, cũng trong lúc vô tình dung hợp. Nhưng khi đó, ta linh hồn đã ngủ say, sở dĩ căn bản không khả năng lại lần nữa tụ tập những lực lượng kia, mãi đến tiểu tỷ các nàng đem ta tỉnh lại, bằng không, ta đã chết. Nghe vậy, Phượng Thược mấy người mặc dù không biết Mộc Tuyết các nàng là làm sao tỉnh lại Mộc Phong, nhưng bọn hắn lại rõ ràng, tại Mộc Phong trong lòng, Mộc Tuyết là được tối trọng yếu, như vậy Mộc Phong linh hồn ngủ say, cũng chỉ có Mộc Tuyết mới có thể tỉnh lại hắn. Tại ta linh hồn ngủ say trong đoạn thời gian đó, bởi phá nguyên truy cùng thần bí kia vật thể trói buộc, để cho tinh nguyên, nguyên thần cùng nguyên khí đã xuất hiện một ít dung hợp, cho nên khi ta linh hồn tỉnh lại chủ động tụ tập thời điểm, mới có thể thuận lợi đến kỳ lạ. Vậy ngươi bây giờ vậy là cái gì cảnh giới? Phượng Thược hiếu kỳ hỏi, đây cũng là mọi người hiếu kỳ sự tình. Mục Phong khép cười một tiếng, nói, nếu như nói là cảnh giới nói, chắc là tam nguyên cảnh đi. Tam nguyên cảnh ngay vậy, mọi người nhất thời hai mắt chặt co rún người lại, mị ảnh lập tức nói ra, nguyên tôn là nhất nguyên cảnh, tiên hoang 9 ngày là hai nguyên cảnh, vậy ngươi tam nguyên cảnh, không phải so tiên hoang 9 ngày còn mạnh hơn. Tính lại như thế này đi. Ha ha, cái này phát đạt. Liền tiên hoang 9 ngày đều không phải là đối thủ của ngươi, xem ai còn có thể truy sát ngươi. Nói nhanh lên, này ta nguyên cảnh đến có cái gì bất đồng? Một phong sống sót sau tai nạn, để cho Phượng Thược mấy người đều là mừng rỡ không thôi, riêng là mị ảnh, càng là nghĩ một cái không được lớn hài tử đồng dạng, nghĩ đến cái gì liền hỏi cái gì, mà một phong cũng là nhất nhất đáp lại, lộ ra là như vậy ấm áp, đại bi sau ấm áp đi. Sau một canh giờ, một phong mới đi ra sơn động, liếc mắt nhìn không trung. Trên mặt cũng lộ ra vẻ mỉm cười, nói, nguyên thần, nguyên khí, nguyên thân, tam nguyên cấu thành sinh mệnh, mà đối với cái này tình không mà nói, nguyên thần là được thiên đạo, nguyên khí là được các loại bổn nguyên, nguyên thân chính là không gian, tam nguyên cấu thành một thế giới, mỗi người thân thể đồng dạng là một thế giới, chỉ là thế giới này không phải đối phương thế giới. Vô luận là tu nguyên thần người, là tu nguyên tức người, vẫn là tu nguyên thân người, cũng chỉ là dâu ria không đáng kể, đi tới sau cùng, tam nguyên quý nhất, mới là đúng lý. Tam nguyên quy nhất, cùng không gian khớp, cùng thiên đạo khớp, cùng chúng sinh khớp. Một phong cảm giác, thế giới này đối với mình không còn có bí mật, đối với mình không còn có trói buộc, phảng phất là trong linh hồn khói mù tán đi, thần thanh khí sảng. Chỗ có cựu hoán, cũng là nên kết thúc thời điểm. Một phong đạm nhiên liếc mắt nhìn phương xa, thân ảnh trong nháy mắt biến mất. Trên bầu trời, đang có mấy người huyền phù giữa không trung, chỉ có 9 người, đúng là tiên hoang trên đại lục tiên hoang 9 ngày, một cái không thiếu, không thiếu một cái. Không có cách nào trước dị tượng quá kinh người, bọn họ đều đang suy đoán là có người hay không đột phá, nhưng bây giờ, tiên hoang 9 ngày đều ở chỗ này, không có người nào đột phá, vậy đã nói rõ, trước dị tượng là hắn nguyên nhân. Tuy là 9 người này đều ở chỗ này, tuy là bọn họ cũng không biết cụ thể là cái gì mới đưa tới ban nãy dị tượng, nhưng bọn hắn tâm tư lại không giống nhau lắm, có ý trong trầm trọng, chẳng lành cảm giác càng ngày càng nặng, mà có thì là càng ngày càng nhẹ nhàng, phảng phất là nghĩ đến đối với mình có lợi sự tình một dạng. Chỉ là bọn hắn đều không phải người bình thường, cũng không có ở trên mặt biểu hiện nội tâm ý nghĩ. Vũ Thiên Hỏa tuyệt trời chính là trước người, trong lòng bọn họ chính là loại chẳng lành cảm giác, với lại loại cảm giác này là càng ngày càng để cho bọn họ bất an, phảng phất sẽ phát sinh cái gì mở dạng, sở dĩ bọn họ không thể ở lại chỗ này nữa. Nhưng đang lúc bọn hắn muốn rời khỏi thời điểm, trên không trung liền vang lên một tiếng nhàn nhạt thanh âm, trăm năm không gặp, mấy vị còn có tốt không a? Nghe được cái này thanh âm, 9 người này toàn bộ là khí sắc chợt biến, chỉ vì bọn họ căn bản cũng không có phát giác thanh âm này đến từ nơi nào, quan trọng hơn là, cái thanh âm này quá quen thuộc, đó chính là Mộc Phong, biến mất trăm năm Mộc Phong. Đúng là lúc này, tất cả mọi người không tự chủ được nhớ tới ban nãy dị tượng, nhất định là Mộc Phong sở trí, nếu không, dị tượng vừa qua khỏi, Mộc Phong liền hiện ra, đây không khỏi quá khéo đi. Thanh âm rơi, Mộc Phong thân ảnh liền hiện ra tại 9 người trước mặt, đã từng. Bọn họ là cao cao tại thượng tiên hoang 9 ngày, bản thân chỉ là một nguyên tôn, đã từng bản thân đứng trước mặt bọn họ còn có thể không kìm lòng nổi có chút khẩn trương, mà bây giờ, không có thứ gì, không có khẩn trương, không có, có cựu hoán, không có kiêu ngạo, chỉ có bình tĩnh. Tiên hoang 9 ngày lại không bình tĩnh, bọn họ phát hiện mình nhìn không thấu Mộc Phong tình huống, Mộc Phong đứng ở trước mặt mình, giống như là một phàm nhân, không có bất kỳ lực lượng phàm nhân, nhưng hắn hoặc như là một đoàn sương mù, một luồng khói xanh. Tùy thời đều có thể tán đi, phiêu miểu thêm lờ mờ. Mộc Phong. Đồng dạng một cái tên, từ khác nhau trong miệng nói ra, ý tứ thì bất đồng, theo Vũ Thiên Hỏa Tuyệt Thiên trong miệng, đó là ngưng trọng, theo mấy người khác trong miệng, đó là ngưng trọng còn có lo ngại. Tùy theo, như thế tục ở giữa lão nhân nói trời, liền cười ha hả nói ra, Mộc Phong, thật đáng mừng à, lão hủ không có đoán sai nói, ngươi bây giờ đã tam nguyên quý nhất, tiến nhập tam nguyên cảnh chứ. Nghe vậy, cho dù mấy người khác đã nghĩ tới chỗ này, nhưng vẫn là không nhịn được hai mắt chặt co rúm người lại, bọn họ muốn đi vào cái cảnh giới kia đã rất lâu, nhưng thủy chung không thể bước ra một bước kia, mà bây giờ, một cái người đến sau, lại đi tới một bước kia, tiến nhập cái kia lĩnh vực. Mục Phong cười nhạt một tiếng, nói, coi là vậy đi. Nghe được Mục Phong trả lời, đạo trời mấy người đều là trong lòng thầm than, còn có đau khổ, mà Vũ Thiên Hòa Tuyệt Thiên còn lại là khí sắc chợt biến, bọn họ và Mục Phong giữa đã không có hòa hoãn chỗ trống, hiện tại Mục Phong thực lực mạnh hơn bọn họ cũng không nhận ra Mục Phong không có ra tay với chính mình. Tuy theo, Tuyệt Thiên cười lạnh một tiếng, nói như vậy, ngươi xuất hiện ở nơi này, là muốn tìm chúng ta báo thù đến. Báo thù? Mục Phong cười cười, nói, chưa nói tới báo thù, chỉ là có chút sự tình nên kết thúc. Ngạo Thiên phủ giới trong những thứ kia vô tội chết thảm người, cũng nên ngủ yên. Nói dễ nghe, nhưng ý là nữa rõ ràng bất quá, mặc dù là như vậy, nhưng mấy người hay là cảm giác hiện tại Mục Phong có một ít bất đồng, có lẽ là ít thất tình lục dục, hết thảy đều là như vậy bình thản. Nhưng như vậy cũng không thể thay đổi, Vũ Thiên Hòa Tuyệt Thiên bất an. Tuy theo, Vũ Trời liền liếc mắt nhìn Hạo Thiên cùng Linh Trời, nói, hai vị, năm đó các ngươi người cũng từng ở Ngạo Thiên phủ giới trong tạo xuống sát nghiệt, cũng có lẽ không thể không đếm xỉa đến chứ. Hắn biết hiện tại Mục Phong, căn bản không phải bản thân có khả năng ngăn cản, vậy sẽ phải nhiều tìm mấy cái minh hữu, có lẽ còn có cơ hội, đồng thời hắn nói cũng là sự thật, Hạo Thiên cùng Linh Trời cũng không có thể không đếm xỉa đến. Nhưng để cho người ta thật không ngờ là, Linh Trời chỉ là cười nhạt một tiếng, mà Hạo Thiên cũng là hừ lạnh một tiếng, nói, Vũ Trời, ta minh bạch ý ngươi, nhưng các ngươi sự tình là các ngươi sự tình, tự chúng ta sự tình, tự chúng ta giải quyết. Một câu nói, liền trực tiếp cự tuyệt cùng Vũ Trời liên thủ đề nghị, còn cái gọi là tự mình giải quyết, ai cũng không biết muốn giải quyết như thế nào. Vũ Thiên Hòa Tuyệt Thiên thần sắc tức khắc biến phải khó coi dị thường, không nghĩ tới Hạo Thiên cùng Linh Trời nhưng căn bản không nguyện ý liên thủ với chính mình, làm cho người rất ngoài ý muốn. Nhưng Hạo Thiên đã nói như vậy, vậy mình như thế nào đi nữa cũng không khả năng cải biến bọn họ tâm ý. Vậy hãy để cho ta xem một chút, tiến nhập tam nguyên cảnh ngươi, đến có thể hay không để cho những thứ kia vô tội chết oan người ngủ yên. Vũ Thiên Hòa Tuyệt Thiên liếc nhau, nữa cũng không nguyện ý rong dài, đồng thời động thủ. Không gian đông lại. Vạn kiếm tuyệt thần. Một phong không gian xung quanh trong nháy mắt bị đóng kết, cùng lúc đó, vô số đạo như thật như ảo kiếm quang xuất hiện, cũng đồng thời chém về phía một phong. Trăm năm trước, một phong tại vũ không trung ở giữa đông lại xuống, mọi nơi bị quản chế, tại tuyệt thần kiếm xuống, nguyên thần càng là gần như tiêu tán, mà bây giờ, hắn không có né tránh, chỉ là phía trên bước tới trước một bước, vượt qua khoảng cách vô tận. Trong nháy mắt xuất hiện tại vũ trời phía trước, cũng duỗi ra bản thân tay phải, ngón trỏ điểm hướng vũ trời mi tâm. Vũ trời, ngươi bị sư tôn ta ân huệ, chẳng những không có cảm ơn, ngược lại lấy oán trả ơn, như vậy ngươi, làm sao có thể tiến hơn một bước, ngã xuống đi. Một phong nhàn nhạt vừa nói, ngón trỏ phải cũng từ từ về phía trước, nhưng vũ trời lại không có né tránh, nhưng trên mặt hắn lại đều là kinh hãi, không biết hắn không nguyện ý trốn, vẫn là tránh không thoát, nhưng bất kể là cái gì, một phong chậm chậm ngón trỏ. Cuối cùng vẫn điểm tại hắn mi tâm. Không có bất kỳ khí thế, không có bất kỳ sắc cơ, giống như là phổ thông nhất chỉ, Vũ Thiên nhãn thần liền trong nháy mắt tạm đạm, trên thân khí thế cũng như thủy triều thối lui, đồng thời, thân thể hắn cũng đang nhanh chóng tiêu tán, như cái này căn bản không là thân thể, mà chỉ là một hư huyễn thân thể một dạng, trong nháy, liền tiêu tán hết sạch, cái gì cũng không lưu lại. Chương 1355, đưa vào luân hồi. Thấy như vậy một màn, mấy người khác đều là thần chợt biến. Vũ Trời mặc dù không bằng bọn họ, nhưng chênh lệch cũng không lớn, mà bây giờ, tại Mục Phong trong tay, lại không có bất kỳ sức đánh trả nào, vậy cho dù đổi thành bọn họ cũng chẳng tốt hơn là bao. Đây chính là Tam Nguyên Chi cảnh sao. Mấy người đều là âm thầm thở dài. Nhưng vào lúc này, Mục Phong lại nhìn về phía ngoài một chỗ hư không, nói, ngươi trốn không thoát vừa nói, hắn liền đưa tay khẽ vổ, tương tự là không có bất kỳ khí thế, không có một chút thiên hòa khí, nhưng một đạo thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện, đúng là Tuyệt Thiên. Hắn tại Vũ Trời bị giết chết sau, liền nghĩ cũng không nghĩ chạy trốn, thế nhưng Mục Phong cường đại, vẫn là vượt qua hắn ngoài tưởng tượng, bản thân căn bản không có bất luận cái gì năng lực phản kháng, nhất giai chỉ kém, cũng là mây bùn khác biệt. Tại Tuyệt Thiên trong khiếp sợ, tại hắn trong hoảng sợ, hắn hết thảy cùng Vũ Trời đồng dạng, tán ở không trung, cái gì cũng không lưu lại. Đã từng cao cao tại thượng tiên hoang 9 ngày, trong nháy liền ngã xuống 2 cái, chỉ còn dư lại 7 cái, 7 cái lòng tràn đầy khiếp sợ người, mà khi Mục Phong ánh mắt chuyển đến, bọn họ mặt cũng là hơi đổi, nhưng cũng không hoàn toàn giống nhau. Một phong ánh mắt rơi vào Hạo Thiên cùng Linh Trời trên thân, chỉ là Hạo Thiên thần vẫn là như vậy lạnh lùng, Linh Thiên thần cũng vẫn là như vậy đạm nhiên, phảng phất không nhìn thấy một phong xem ánh sáng. Hạo Thiên hờ hững nói, Mục Phong, ngươi có phải hay không cũng muốn giết chúng ta, làm Ngạo Thiên phủ giới trong những người đó đòi lại một cái công đạo? Mục Phong gật đầu, nói, không sai, các ngươi tội nghiệt, có lẽ không bằng Vũ Thiên Hòa Tuyệt Thiên, nhưng cũng là bởi vì các ngươi mệnh lệnh, mới có thể để cho người nhiều như vậy chết thảm, mặc dù bọn hắn đều là tu sĩ, nhưng cũng là người vô tội, hạ xuống cái gì bởi vì, sẽ thưởng thức cái gì quả, nhân quả tuần hoàn mà thôi. Ngươi nói không sai, năm đó sự tình, là ta gợi ý, vì những người đó báo thủ, ngươi có thể động thủ. Cho dù nói ra lời như vậy, linh trời trên mặt đạm nhiên cũng không có chút nào cải biến. Đã như vậy, vậy các ngươi có thể vì bọn hắn chuộc tội? Tiếng nói rơi, Mục Phong đang ở về phía trước bước ra một bước, nhưng xuất hiện hai cái Mục Phong, một ra hiện tại Hạo Thiên phía trước, một ra hiện tại linh trời phía trước, đồng thời đưa tay phải ra ngón trỏ, điểm tại hai người mi tâm. Tuy theo, thân thể hai người liền trợn cứng đờ, bọn họ khí thế cũng là như thủy triều thối lui, nhưng bọn hắn thân thể lại không có bất kỳ dị dạng. Theo hai cái này Mục Phong thu hồi ngón trỏ, hai đạo hư huyễn linh hồn, liền từ Hạo Thiên cùng linh thiên thể bên trong bay ra. Ngay sau đó, hai cái này Mục Phong trong tay đồng thời kích xạ ra một vệt sáng, ẩn vào hai người linh hồn trong, hai người linh hồn phía trên khí thế trong nháy mắt liền hoàn toàn tiêu tán, trở thành như phạm người linh hồn. Các ngươi sẽ dùng muôn đời luân hồi, vì bọn họ chủ tội. Mục Phong nói xong, vung tay lên, Hạo Thiên cùng linh thiên linh hồn sẽ cùng lúc biến mất, luân hồi chuyển thế đi, bọn họ thân thể vẫn còn ở đó. Đúng lúc này, hai bóng người liền hiện ra tại trước mặt mọi người, đó là hai người thanh niên, một là Hạo Sợ Mây, một là Linh Mục Trời. Khi bọn hắn chứng kiến Hạo Thiên cùng Linh Trời thân thể sau, tức khắc là mặt đại biến, không cần suy nghĩ, bọn họ cũng biết phát sinh cái gì. Mục Phong lại từ tốn nói, đưa bọn nó thân thể mang về, muôn đời luân hồi sau, bọn họ còn có thể quay về. Nghe vậy, Hạo Sợ Mây cùng Linh Mục Trời tức khắc gám thở phào một cái, nếu như Hạo Thiên cùng Linh ngây thơ chết, vậy bọn họ Hạo Thiên Phủ cùng Linh Thiên Phủ tuyệt đối sẽ phá thành mảnh nhỏ. Hai người dừng một cái, đồng thời đối Mục Phong cúi người hành lễ, nói, đa tạ. Nói xong, hai người liền mang theo Hạo Thiên cùng Linh Trời thân thể, biến mất. Này mới bay lớn thời gian, còn không có chốc lát, đã từng tiên hoang 9 ngày, liền hai chết hai cái luân hồi, chỉ còn dư lại 5 cái, biến hóa to lớn, liền bọn họ đều khó nhận. Đạo hữu, quả nhiên là hảo thủ đoạn. Di Thiên cười ha ha, bọn họ 5 người năm đó, tuy là đều đối Ngạo Thiên xuất thủ, nhưng bọn hắn lại không cho là Mục Phong sẽ thật muốn bắt bọn họ khai đao. Mục Phong cười cười, tại trên người mấy người đảo qua một lần. Mặc dù hắn nét mặt là như vậy đạm nhiên, nhưng vẫn là để cho 5 người này không khỏi trong lòng máy động, đột nhiên có loại không tốt cảm giác. Mấy vị, năm đó sư tôn ta ngã xuống, tuy là nguyên nhân chủ yếu không được ở trên người các ngươi, nhưng các ngươi cũng có thể đẩy chút trách nhiệm, chỗ lấy các ngươi cũng muốn đánh đổi một số thứ mới được. Nghe vậy, 5 người nhất thời thần đại biến, tuy là Mục Phong cũng không nói gì muốn giết bọn hắn, nhưng Mục Phong trong miệng đại giới cũng không phải là đùa giỡn, Hạo Thiên cùng Linh Thiên hạ trận còn ở trước mắt. Mặt cười ha hả nói Thiên Hòa Di Thiên, chân mày tức khắc nhíu chặt, mà Đế Thiên mặt lại có chút khó coi, mà buông thả Tề Thiên cũng âm trầm xuống, chỉ có mặt không quan trọng Hỗn Thiên, cũng là con ngươi loạn chuyển, hắn phải nghĩ biện pháp theo Mục Phong trong tay chạy đi. Ngắn ngủi trầm mặc, đạo trời mới lên tiếng, ngươi muốn chúng ta bỏ ra cái dạng gì đại giới? Luân hồi Mục Phong không có đi qua bất luận cái gì suy nghĩ, hay nói ra hai chữ này. Nhưng nghe đến chữ đó, 5 người nhất thời mặt đại biến, Hỗn Thiên càng là chửi bới một tiếng. Ta đi đại gia ngươi tùy theo, hắn liền biến mất, đương nhiên, đồng thời biến mất không chỉ hắn bản thân, còn có ngoài 4 cái. Muốn đi? Làm sao có thể? Mục Phong thân thể trong nháy mắt mà phát động, dây lát ở giữa, liền trên không trung 5 cái phương hướng, đồng thời xuất hiện 5 cái Mục Phong, giống nhau như lúc Mục Phong, cũng đồng thời điểm hướng hư không, tùy theo, tại mỗi Mục Phong phía trước, sẽ cùng lúc xuất hiện một đạo thân ảnh, đúng là đạo trời 5 người, không thiếu một cái. Bọn họ đồng dạng là không có bất kỳ sức phản kháng. Linh hồn liền bị rút ra, cũng bị phong ấn, tùy theo, Mục Phong liền đưa bọn nó linh hồn đưa lên tại Tiên Hoang Đại Lục bất đồng vị trí, luân hồi chuyển thế đi. Hừ, các ngươi liền là tại Ngạo Thiên phủ giới trong bố trí hậu thủ, đánh đổi một số thứ, 10 đời luân hồi, thật tốt thể hội một chút. Tùy theo, Mục Phong liền liếc mắt nhìn 5 người nhục thân, cũng không có thu hồi, cũng không hề rời đi, phảng phất là tại chờ đợi người nào. Sau một lát, liền có mấy bóng người từ phương hướng khác nhau chạy tới, có Vân Thương Hải, có Phong Chân Trời, có Di Thiên Nữ, còn có Hôn Thiên Phủ phụ chủ, bọn họ chứng kiến Đế Thiên mấy người không có bất kỳ khí tức thân thể sau, đều là thần đại biến. Mục Phong lại nói, các ngươi đưa bọn nó thân thể mang về, 10 đời luân hồi sau, bọn họ còn có thể quay về. Hôn Thiên Phủ chủ than nhẹ một tiếng, không nói hai lời, liền đem Hôn Thiên thân thể mang đi. Nhưng Di Thiên Nữ lại có chút bất mãn nói ra, Mục Phong, cha ta cùng ngươi cũng không có thủ án gì, ngươi tại sao phải làm như vậy? Nàng không hỏi Mục Phong là thế nào để cho Di Thiên mấy người luân hồi đi, bởi vì nàng tin tưởng, trước mắt đây hết thảy là được Mục Phong làm, còn làm sao làm được, có biết hay không căn bản không có tác dụng. Mục Phong thật sâu liếc mắt nhìn Di Thiên nữ, cười nói, ta nghĩ ngươi vậy cũng biết. Nghe vậy, Di Thiên nữ tức khắc cả kinh, nhãn châu xoay động, cười nói, xem ra ngươi đều đã biết. Bọn họ năm cái tại Ngạo Thiên phủ giới trong bầy hậu thủ, ta đã hiểu rõ, nhưng bây giờ, các nàng là ta người, sở dĩ bọn họ nhất định phải vì thế đánh đổi một số thứ, vậy hay để cho bọn họ cũng nếm một chút luân hồi tư vị. Nghe vậy, Di Thiên nữ lại bĩu môi, nói, ngươi bây giờ nói cũng quá sớm. Các nàng bây giờ là ngươi người, nhưng chớ quên, hiện tại các nàng chỉ là luân hồi chuyển thế mà thôi, sớm muộn vẫn phải trở về, khi đó, các nàng tuy là còn nhớ được tại Ngạo Thiên phủ giới trong hết thảy, nhưng vẫn sẽ hay không đối ngươi khăng khăng một mực, liền còn chưa thể biết được. Vừa nói, Di Thiên nữ liền cười hắc hắc, nói, Mục Phong, người khác ta không dám nói, nhưng ta Nghiêng Hoa sư tỷ, có ta giúp ngươi nói hai câu lời hữu ích, sẽ không có vấn đề gì, như thế nào đây? Mục Phong cười như không cười xem Di Thiên nữ một cái, nói, có phải hay không muốn cho ta làm những gì? Thông minh, bổn cô nương cũng không có yêu cầu gì, chỉ cần ngươi đem ta phụ thân phóng là được, đơn giản. Không thể. Bọn họ nhất định phải đi qua 10 đời luân hồi, không có tuyển chọn, còn ta cùng giữa các nàng sự tình, ta sẽ tự mình giải quyết, ngươi chỉ cần nhìn là được. Di Thiên nữ tức khắc tức đến dậm chân một cái, hung hăng nói ra, ngươi sẽ chờ. Xem bổn cô nương làm sao từ đó làm khó dễ. Nói xong, liền mang theo Di Thiên thân thể biến mất. Mà Vân Thương Hải gió êm dịu chân trời, cũng cùng Mục Phong nói đơn giản hai câu, liền mang theo Tề Thiên cùng Đế Thiên thân thể rời đi. Nhưng giữa sân còn dư lại một cái đạo trời thân thể. Hắn không có đệ tử, Mục Phong cũng không cách nào thông chi để cho đến, nhưng Mục Phong cũng không thể tự kiềm chế mang theo. Tùy theo, Mục Phong liền bắn ra một vệt sáng, rơi vào đạo trời trên thân, giây lát ở giữa, đạo trời thân thể thì trở thành nhất đoàn quang mang, cũng trực tiếp rơi trên mặt đất, thần tốc chìm xuống. Cho dù có người phát giác thân thể hắn, cũng sẽ không lại có thể tổn thương hắn, chứ không nói đạo trời bản thân liền là tiên hoàng chín ngày, thân thể căn bản không phải nguyên tôn chỗ có thể tổn thương, hơn nữa còn có Mục Phong cấm, hiện tại coi như là tiên hoàng chín ngày cũng đừng nghĩ thương tổn đạo trời thân thể. Sợ rằng cũng không nghĩ ra, trong hư không này, đã từng cao cao tại thượng tiên hoàng chín ngày, nhưng bây giờ không còn một ngống, tử, luân hồi, một cái cũng không có chạy trốn. Cũng nên trở về. Ngạo Thiên phủ giới trong, thanh mục tinh lên, nguyệt hồ, cái này thuộc về Vân Thành trong chỗ, một cái như thơ như họa chỗ, tương liên đỉnh tại trong, chính có không ít người tụ tập cùng một chỗ, top 5 top 3 vừa nói vừa cười. Ở nơi này phần bình tĩnh tưởng hòa bên trong, ở nơi này không buồn không lo trong, một đạo thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện tại đỉnh tạ bên ngoài, trong nháy mắt thức giấc đỉnh tạ xuống tất cả mọi người, mà bọn họ chứng kiến người này sau, đều là kinh hô, Mục Phong. Lần này, là Mục Phong chân thân, mà không nữa chỉ là một linh hồn, sở dĩ Mục Tuyết những người này đều rất kinh hỉ, bởi vì các nàng biết Mục Phong đã vô sự, chân chân tránh tránh vô sự. Mục Tuyết, Vũ Mộng Tiệp, Khinh Ngữ, Tịch Nguyệt Vũ, Thanh Trúc, Diệp Lâm, Âm Dương Song Xà, Linh Thanh, Thanh Âm, toàn bộ là Mục Phong quen thuộc đến cực điểm người, chứng kiến bọn họ, Mục Phong cũng không khỏi lộ ra vẻ mỉm cười. Sư phụ, người đi chỗ đó, đến là địa phương nào? Lúc nào, cũng để cho Lâm Nhi đi xem. Đình tạ xuống, Diệp Lâm hiếu kỳ hỏi. Nghe vậy, Mục Phong cười một tiếng, nói, đó là tiên hoang đại lục, còn ngươi muốn đi, có lẽ hiện tại không thể, bởi vì đây là hai thế giới, người ở đây muốn đi vào chỗ ấy, sẽ đưa tới thiên phạt. Năm đó ta cũng là cựu tử nhất sinh mới vượt qua. Đọc sách bằng hữu, ngươi có thể tìm kiếm, là có thể trước tiên tìm được bổn trạm nha. Chương 1356, ngũ nữ chuyển thế. Một giây nhỏ nói lưới, tiểu thuyết đặc sắc miễn phí duyệt. Nhưng Diệp Lâm lại không có bất kỳ kinh ngạc, cười hắc hắc, nói, sư phụ, Lâm Nhi biết ngài hiện tại rất mạnh, mới có thể hộ Lâm Nhi an toàn chứ. Không thể, đó là thiên đạo quy tắc, bất quá, ngươi nếu muốn đi, cũng không phải là không có cách làm. Đó chính là luân hồi chuyển thế. Luân hồi chuyển thế Diệp Lâm vội vàng lắc đầu, nói, vậy hay là coi vậy đi. Lúc nào, cùng Lâm Nhi ở chỗ này chơi chán, tại đi tiên hoang đại lục nhìn một chút. Nàng hiện đang tu hành cũng bất quá 1-2 ngàn năm, mặc dù nhưng đã là đạo cảnh nhị trọng, nhưng cũng không muốn sẽ đi ngay bây giờ luân hồi chuyển thế, dù cho còn có thể khôi phục ký ức, khôi phục thực lực, nhưng cũng muốn từ đầu đã không là. Sau, tại mọi người liên tục hỏi thăm một chút, Mục Phong cũng sẽ tại tiên hoang đại lục gặp được người hoặc sự tình, đại khái nói một lần, từ đầu đến cuối, cũng không có ai hỏi Mục Phong thực lực bây giờ đến như thế nào, bọn họ chỉ cần biết Mục Phong an toàn, như vậy cái này tình không liền an toàn, những thứ này liền đầy đủ. Sơ sơ nửa ngày, những người này đều ở chỗ này vừa nói vừa cười, bọn họ hiện tại, căn bản không giống như là một đám tu sĩ, ngược lại là được một ít thế tục ở giữa thân bằng cố hữu, phân biệt nhiều năm sau tự tỉnh. Sau, Diệp Lâm, Thanh Âm những người này đều lần lượt rời khỏi, toàn bộ đỉnh tạ xuống, chỉ còn lại Mộc Phong cùng Mộc Tuyết ngũ nữ, bầu không khí cũng tức khắc biến phải an tĩnh lại, an tĩnh hơi khác thường. Mộc Tuyết thật sâu xem Mộc Phong một cái, khẽ cười một tiếng, nói, Tiểu Phong, ngươi có phải là có chuyện gì hay không muốn nói với chúng ta? Nghe vậy, Khinh Ngữ, Tịch Nguyệt Vũ, Vũ Ngộng Tiệp cùng Thanh Trúc ánh mắt đều không khỏi đứng ở Mộc Phong trên thân, trong đôi mắt đẹp hơi nghi hoặc một chút, nhưng cũng không có mở miệng. Năm cái tuyệt thế nữ tử, năm song khuynh thế ánh mắt, để cho Mộc Phong cũng cảm thấy một chút áp lực, trầm tư một chút, mới cười khổ nói, ta quả thật có sự kiện nghị thương lượng với các ngươi một cái. Thương lượng? Nghe được Mộc Phong nói, Mộc Tuyết năm người đều không khỏi sợ ồ một tiếng. Mộc Phong thực lực đã vượt xa bản thân, còn có chuyện gì muốn thương lượng với chính mình? Choe nu à thừa. Y Khinh Ngữ không khỏi cười một tiếng, nói, ca. Ngươi muốn nói gì cứ nói thẳng ra đi. Đúng thế đúng thế. Ngược lại các ngươi hiện tại cũng là người một nhà, có cái gì khách khí? Một tiếng tiếng cười duyên vang lên, mị ảnh liền đột nhiên xuất hiện. Cho dù Mộc Tuyết ngũ nữ quan hệ, đã cùng Mộc Phong xác định được, nhưng nghe đến mị ảnh trêu chọc, vẫn là không nhịn được mặt cười ửng đỏ. Tịch Nguyệt Vũ tức khắc khẽ gắt một tiếng, nói, thật là dạng gì người, sẽ có cái đó dạng tùy tùng. Nghe vậy, mị ảnh linh động hai mắt, liền hiện lên một chút giảo hoạt, tùy theo, liền làm bộ làm tịch hắng giọng, nói, Tiểu Vũ à, có tin hay không, ta đem ngươi cùng ta ca giữa sự tình, lại lần nữa nói một lần. Ngươi đi chết đi chuyện này, là Tịch Nguyệt Vũ lau không đi đâu, cơ hồ thành mấy người này tùy ý trêu chọc trọng tâm câu chuyện. Mục Tuyết cười cười, nói, được, đừng làm rộn, Tiểu Phong, nói một chút là chuyện gì chứ. Mục Phong gật đầu, nói, ta nghĩ cho các ngươi năm người đi tới Tiên Hoang Đại Lục. Nghe nói như thế, Mộc Tuyết năm người thần sắc tức khắc biến sắc, các nàng biết này trước đi Tiên Hoang Đại Lục đến ý vị như thế nào, đó chính là muốn từ bỏ hiện tại thân thể, linh hồn chuyển thế, tuy là các nàng cũng rất muốn đi Tiên Hoang trên đại lục nhìn một chút, nhưng chuyển thế sau, sẽ phát sinh cái gì, các nàng thật không có nắm chắc. Mộc Phong, ngươi có thể hay không nói một chút, tại sao muốn chúng ta đi tới Tiên Hoang Đại Lục sao? Thanh Trúc khai miệng hỏi. Cái này Mộc Phong thật khó trả lời, hắn không có khả năng hiện tại liền đem tự mình biết sự tình nói cho phía trước mấy người, nhưng Thanh Trúc hỏi, mình cũng không tiện cự tuyệt, sở dĩ có chút hơi khó. Chứng kiến Mộc Phong như vậy, năm người đều cảm thấy Mộc Phong thật có sự tình, nhưng Mộc Tuyết vẫn cười nói, vậy được rồi. Ngươi đã để cho chúng ta đi tới Tiên Hoang Đại Lục, vậy chúng ta đi là được. Mộc Tuyết quá hiểu rõ Mộc Phong, hắn nếu ở trước mặt mình do dự, vậy đã nói rõ chuyện này không được để cho mình biết, mà từ đối với Mộc Phong tín nhiệm. Mộc Tuyết cũng sẽ không hỏi tới. Cảm ơn tiểu tỷ. Mộc Tuyết đều lên tiếng, Khinh Ngữ mấy người cũng sẽ không cự tuyệt, tận bất kể các nàng cũng rất muốn biết vì sao Mộc Phong sẽ làm như vậy, nhưng giống như Mộc Tuyết, các nàng cũng tín nhiệm Mộc Phong, phần này tín nhiệm, siêu việt hết thảy. Bất quá, Tiểu Phong, luân hồi chuyển thế, chúng ta liền muốn từ bỏ hiện tại hết thảy, với lại, chúng ta ai cũng không biết luân hồi chuyển thế sau, chúng ta sẽ biến thành bộ dáng gì nữa, nếu như chúng ta biến giống nhau, ngươi. Mộc Phong cười cười, nói, Tiểu tỷ, các ngươi yên tâm, không được quản các ngươi trở thành bộ dáng gì nữa, các ngươi mãi mãi cũng là ta người. Giờ khắc này, Mộc Phong toát ra trước đó chưa từng có kiên định, chân thật đáng tin. Lần đầu tiên nghe được Mộc Phong ngay thẳng như vậy nói, Mộc Tuyết năm người đều là cười một tiếng, các nàng cần chính chỗ này câu. Tùy theo, Thanh Trúc mở miệng nói, Mộc Phong, nếu như chúng ta luân hồi chuyển thế, ngươi còn có thể tìm tới chúng ta à? Mộc Phong còn chưa mở lời, mị ảnh liền cười duyên nói, các ngươi liền an tâm đi đi. Không được quản các ngươi chuyển thế đến địa phương nào, ta ca đều có thể đem các ngươi tìm được, với lại, khi tìm được các ngươi trước, là không ai có thể thương tổn tới các ngươi, đúng không, ca? Nghe vậy, Mộc Phong mỉm cười gật đầu, nếu như không có phần tự tin này, nếu như không thể hộ giúp đỡ, đều xem trọng mới tìm về các nàng, Mộc Phong làm sao có thể làm cho hắn luân hồi chuyển thế, bởi vì, này tuyệt đối không thể ra một chút ngoài ý muốn. Vậy được rồi. Đã như vậy, chúng ta liền theo lời ngươi nói làm. Mộc Phong khép cười một tiếng, nói, các ngươi cũng không cần khẩn trương, hết thảy ta đều có chuẩn bị, sẽ không xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Vừa nói, Mộc Phong trong tay liền bắn ra năm vệt sáng, cũng ẩn vào ngũ nữ trong cơ thể. Ta đã tại các ngươi trong linh hồn, lưu ta lại linh hồn ấn ký, không được quản các ngươi chuyển thế phương nào, ta đều có thể đơn giản tìm được các ngươi. Vậy chúng ta bây giờ thì đi sao? Ừ ngược lại sự tình sớm muộn gì đều phải tiến hành, Mộc Phong cũng không nguyện ý tại phủ giới trong dây dưa. Nhưng vào lúc này, Thanh Trúc hỏi, Mộc Phong, vậy ta sau khi rời khỏi, tinh cung làm sao bây giờ? Cái này ngươi yên tâm, sau này chỉ cần các ngươi chuyển thế sau, cũng liền có thể tùy thời trở về, tinh tôn chi vị, cũng là ngươi. Không phải. Thanh Trúc muốn nói không phải cái này, nàng mới không thèm để ý cái gì tinh tôn chi vị, trước đây nếu như không phải Mộc Phong phải muốn truyền ngôi cho nàng, nàng cũng sẽ không tiếp nhận. Mộc Phong cười cười, nói, ta biết, bất quá, cũng là ngươi thích hợp nhất cái chỗ ngồi này, mặc dù bây giờ tình cung cũng không có nguy cơ, chờ sau này, có thí sinh thích hợp sau, ngươi ở đây để xuống cái này trọng trách đi. Vậy được rồi. Tùy theo, Mộc Phong tại ngũ nữ trên thân đảo qua, nghiêm mặt nói, các ngươi cứ việc yên tâm, hết thể có ta. Nói xong, Mộc Phong liền trong nháy mắt trở thành năm cái, đồng thời đi tới ngũ nữ phía trước, cũng đem ngón trỏ phải điểm tại các nàng mi tâm. Giây lát ở giữa, Mộc Tuyết năm thân thể người, liền phát ra ánh sáng nhạt, càng ngày càng hư huyễn, cho đến hoàn toàn biến thành một cái hư huyễn linh hồn chi thể. Lập tức, Mộc Phong bản thể, liền hướng về phía bầu trời vung tay lên, nhất đạo đủ có mấy vạn dặm cự đại không gian vết nứt đến đây xuất hiện, vết nứt một điểm khác, là một thế giới, một cái sinh cơ bừng bừng thế giới, là được tiên hoang đại lục. Tiểu Phong, chúng ta sẽ chờ ngươi tìm được chúng ta. Ta biết tùy theo, Mộc Tuyết năm người linh hồn liền hóa thành năm đạo kinh hồng, tiến nhập trong cái khe không gian, biến mất, sau đó, cái kia vết nứt cũng lại lần nữa khép lại, không trung vẫn là không trung, hết thảy đều không có bất kỳ biến hóa nào. Nhưng tùy theo, năm cái Mộc Phong thì bắt đầu trở thành một cái, cũng kêu lên một tiếng đau đớn, khí sắc cũng hơi trắng bệnh. Ca, ngươi làm sao? Chứng kiến Mộc Phong thụ thương, Mị Ảnh tức khắc cả kinh. Hiện tại Mộc Phong là thực lực gì, đó là ngay cả tiên hoàng 9 ngày cũng không là đối thủ người, vậy mà sẽ vô duyên vô cớ bị thương. Mộc Phong cười cười, nói, không có việc gì, dù sao, các nàng trong linh hồn có rất sâu phủ giới ấn ký, tiến nhập tiên hoàng đại lục, vẫn sẽ bị thiên đạo ảnh hưởng. Bất quá, ta đem thiên đạo đối với các nàng ảnh hưởng toàn bộ chuyển rời đến trên người mình, mới sẽ gặp phải phản vệ, cũng không lo ngại. Vậy thì tốt. Mị Ảnh thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói, ca. Ngươi nói, các nàng chuyển thế sau, sẽ lại lần nữa trở lại các nàng thân thể ban đầu, cũng thức tỉnh ký ức, thật không có vấn đề sao. Dù sao, đời này chỉ là các nàng mấy đời trong luân hồi một đoạn, đối với các nàng mà nói, càng giống như là một giấc mộng, tuy là còn có thể nhớ phải ngươi, lại không nhất định thích ngươi, như vậy ngươi khả năng liền thiệt thòi lớn. Mộc Phong cười cười, nói, điểm này ta đã nghĩ đến, tại các nàng thức tỉnh đã từng ký ức sau, đời này ký ức đối với các nàng mà nói như là một giấc mộng, với lại, các nàng đã từng đều là phong hoa tuyệt đại nhân vật, không có khả năng giống như bây giờ, nhưng những thứ này không quan trọng. Không quan trọng, làm sao không quan trọng, vạn nhất các nàng đều không yêu ngươi, ngươi còn không khóc đi à. Đối với, Mị Ảnh nói, Mộc Phong cũng không ở ý, mà là nhìn lên một cái không trung, nói, ta ban nãy cũng đã nói, các nàng mãi mãi cũng là ta người, ai cũng không thể thay đổi. Nghe vậy, Mị Ảnh linh động trong con ngươi xinh đẹp tức khắc lấp lánh tia sáng, nói, chẳng lẽ, ca ngươi cần mạnh mẽ. Ngươi này nha đầu chết tiệt kia, nói nhiều như vậy làm cái gì? Nhìn là được. Tiên hoàng trên đại lục, Mộc Tuyết năm người linh hồn, mới vừa tiến vào thế giới này, các nàng ý thức liền hoàn toàn biến mất, cũng hướng về phương hướng khác nhau. Trong nhất đạo, vậy mà đi thẳng tới Mộc Phong đã từng tới đại mộng trạch, cũng rơi tại vị trí trung ương cái hồ kia trong, đi thẳng tới hồ cái huyệt động kia, tại cái kia trong quan tài kiếng trên người cô gái vừa ẩn mà không. Không qua bao lâu, cái này ngủ say không biết bao lâu bạch y nữ tử mới chậm rãi mở hai mắt ra, cặp kia như tinh không vậy rực rỡ hai mắt, đầu tiên là lộ ra một chút mê mang, cũng từ từ trong trẻo, mãi đến bình tĩnh. Vô số lần luân hồi, cuối cùng kết thúc. Bạch y nữ tử thì thầm một câu, tùy theo, thân thể nàng liền biến mất, chỉ để lại cái này dạy lưu chuyển quan tài kiếng. Kính hồ, là một cái chỉ có vạn trượng lớn hồ nhỏ, mặc dù không lớn, cũng là như gương sáng vậy, trong suốt nhìn mà trong hồ, lại có một chỗ trúc lâu, tuy là đơn giản, cũng rất lịch sự tao nhã. Một cái hồng y tuyệt mỹ nữ tử đang ở trúc lâu bên cạnh một lương đình trong, hiện lặng thưởng thức trong hồ thành quần kết đội con cá, thong thả nét mặt làm người trầm luân, đúng là di thiên nữ. Nhưng vào lúc này, nhất đoàn quang mang từ phía trên xuống rơi, cũng trực tiếp ẩn vào bên trong lầu trúc, cái này tiếng động, cũng trong nháy mắt thức giấc di thiên nữ. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, thỉnh thỉnh bục mạc trang web duyệt tiểu thuyết mới nhất. Chương 1357, đã từng đi qua đường. Tuy theo, sắc mặt nàng liền lộ ra một vẻ vui mừng. Sư tỷ rốt cục quay về. Thời gian cũng không lâu, trúc lâu cửa đã bị mở ra, từ đó đi ra một cái thanh y nữ tử, mặc dù là lụa mỏng che mặt, nhưng không cách nào che giấu nàng rung động lòng người mỹ lệ. Sư tỷ, ngươi có thể nghĩ tới chết ta. Di thiên nữ vội vàng nên đón, cười ha hả nói ra. Thanh y nữ tử khẽ cười một tiếng, nói, tiểu sư muội, làm sao chỉ một mình ngươi ở chỗ này, sư phụ không được có ở đây không? Nghe vậy, Di Thiên Nữ tức khắc tức đến hừ một cái, tức giận nói ra, đều là Mục Phong tên con kia, là năm đó ngạo thiên sự tình, đem phụ thân còn có đạo trời mấy người bọn hắn, toàn bộ đưa đi luân hồi đi. Nghe được Mục Phong hai chữ, đơn giản nữ tử trong mắt không khỏi lập lòe một cái, gật đầu, nói, thì ra là thế. Mà Di Thiên Nữ lại cười hắc hắc, nói, sư tỷ, luân hồi lâu như vậy, có thu hoạch gì không có? Thu hoạch gì? Thí dụ như có hay không có người trong lòng? Thanh y nữ tử cười cười, cũng không trả lời. Một chỗ mây mù cuộn trên ngọn núi, chỉ có mấy gian nhà tranh, tuy là kiến trúc chẳng ra sao cả, nhưng ở chung quanh cũng là đầy hoa cỏ, đưa tới thành đàn ong bướm đùa giỡn múa. Một cái tuấn lãng bạch y thanh niên, đang đứng tại trong bụi cỏ hoa, thưởng thức xinh đẹp này thêm bình tĩnh hình ảnh. Nhưng ở phần này trong an tĩnh, một vệ sáng lại từ trên trời giáng xuống, trực tiếp rơi vào trong một gian nhà tranh trong. Gì? Đó là cái gì? Làm sao sẽ rơi vào nơi này, gian phòng kia, là sư phụ vẫn luôn không cho vào xuống đất địa phương, chẳng lẽ bên trong thật có cái gì sao? Thanh niên mặc áo trắng này cho mày, hắn ban nãy chỉ là chứng kiến vệt sáng, nhưng không có thấy rõ trong ánh sáng đến là cái gì. Đang ở hắn nghi hoặc khó hiểu thời điểm, gian phòng kia cửa đã bị mở ra, từ đó đi ra một người mặc áo lam tuyệt mỹ nữ tử, chứng kiến nữ tử này, bạch y thanh niên tức khắc cả kinh, nói, thiên tâm, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Cô gái mặc áo lam này lập tức đưa mắt chuyển tới phong chân trời trên thân, tùy theo lộ ra một chút bừng tỉnh, cười cười, nói, đại ca. Phong chân trời vội vàng đi tới thiên tâm phía trước, trên dưới đem nhìn một lần, điều này làm cho thiên tâm có chút bất mãn, tức giận nói ra, đại ca, ngươi làm cái gì vậy, chẳng lẽ không nhận thức muội muội ngươi? Thiên tâm, sư phụ không phải nói cho ngươi đi lịch lãm sao? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ách! Thiên tâm đầu tiên là lộ ra vẻ lúng túng, tùy theo liền cười nói, ta lịch lãm kết thúc, sở dĩ sẽ trở lại. Ô hát, đúng, sư phụ đây. Phong chân trời nghi hoặc nhìn bầu trời tâm một cái, mặc dù biết nàng là cố ý nói sang chuyện khác, nhưng vẫn là không nhịn được thở dài, nói, sư phụ, bị người đưa đi luân hồi chuyển thế. Nghe vậy, thiên tâm tức khắc kinh hô một tiếng, nói, đây là người nào làm, người nào năng lực như vậy cái cũng khó trách, sư phó của nàng đế thiên thế nhưng tiên hoang chín ngày, hơn nữa, còn là trong người nổi bật, ai có thể làm cho hắn luân hồi chuyển thế. Là Mục Phong. Ách! Thiên tâm tức khắc kinh ngạc. Một chỗ chim hót hoa nở trong sân cốc, một chỗ theo trên đoạn nhai thẳng chạy xuống thác nước, tiếng nổ rung động, tại thác nước hạ xuống mương trước, là một chỗ xây dọc theo núi mấy chỗ phòng xá, một trung niên nhân tại bên hồ nước ngay tại chỗ nửa nằm, dựa vào một tảng đá lớn. Xem lên trước mặt rung động ầm ầm thác nước, trung niên nhân không khỏi lộ ra một chút thích ý, nói, sư phụ không ở, vốn tưởng rằng có thể càng thêm thích ý, nhưng sư phụ thân thể còn ở nơi này, không thể không nhìn, rõ là buồn tẻ a. Người này đúng là Vân Thương Hải. Đang ở hắn buồn tẻ cảm khái thời điểm, một vệ sáng lại từ trên trời giáng xuống, trực tiếp ẩn vào phía sau thác nước, biến mất. Vân Thương Hải tức khắc thức giấc, cũng vội vàng đứng dậy, nói, đó là cái gì? Phía sau thác nước là có một chỗ sơn động, nhưng từ lúc tiểu sư muội ra ngoài lịch lãm sau, sư phụ liền không nữa để cho ta tới gần, với lại, còn làm cấm, hiện tại sao có thể có đồ đạc tiến nhập chỗ đó? Trầm tư một chút, Vân Thương Hải vẫn là quyết định trước đi nhìn xem, hắn cũng không hy vọng nơi này có thay đổi gì. Dù sao Tề Thiên thân thể còn ở cái địa phương này, vạn nhất xảy ra vấn đề gì, bản thân cũng gánh không nổi. Nhưng lại tại hắn muốn đi vào xem một chút thời điểm, thác nước kia liền từ giữa ở giữa tách ra, lộ ra một hang núi, mà lúc này, tại trước sơn động, lại còn đứng một cái hồng y cô gái xinh đẹp, nàng mỹ lệ tuy là nghiêng nước nghiêng thành, nhưng nét mặt nhưng có chút băng lãnh. Tiểu sư muội Vân Thương Hải tức khắc kinh hô thành tiếng. Hồng y nữ tử kia cũng theo đó bay ra, tại Vân Thương Hải phía trước hạ xuống. Băng lanh thần sắc phảng phất như băng tuyết hòa tan, khẽ cười nói, đại sư huynh, ngươi không có việc gì hô to gọi nhỏ làm cái gì. Vân Thương Hải vội vàng nói, tiểu sư muội, ngươi không phải lịch lãm đi sao? Làm sao lại ở chỗ này? Cái này hồng y nữ tử do dự một chút, liền nói, chuyện này, sau này hãy nói, sư phụ đây. Sau này hãy nói. Vân Thương Hải nghi hoặc liếc nhìn nàng một cái, nói, ngươi sẽ không có nghe sư phụ nói, ở chỗ này lười biếng chứ. Ít nói nhảm, sư phụ đây. Hồng y nữ tử thần sắc tức khắc chuyển lạnh, trước sau biến hóa, làm cho người kinh hãi. Vân Thương Hải cấp vội vàng khoát tay, nói, hảo hảo hảo. Là ta chưa nói, bất quá, sư phụ ngươi bây giờ là không thấy được. Chuyện gì xảy ra? Sư phụ bị người đưa đi luân hồi chuyển thế. Nghe vậy, hồng y nữ tử tức khắc kinh hô, nói, là ai làm? Ai có thể làm được? Một cái gọi Mục Phong ra hỏa. Ách! Hôn Thiên Phủ xem như tiên hoang trên đại lục đỉnh phong thế lực. Nghe hiệu lệnh tông môn không ít, nhưng chân chính thuộc về Hỗn Thiên phủ dòng chính người nhưng cũng không nhiều, này theo Hỗn Thiên phủ đại bản doanh thì có khả năng nhìn ra một. 2. Hỗn Thiên phủ chỗ là một chỗ bốn bề toàn núi sơn cốc mặc dù cũng không tính nhỏ, trong cung có đủ loại lầu các cung điện, nhưng cũng tương đối thưa thớt, cho dù như vậy, vẫn là có thể cảm nhận được trong sơn cốc này khí thế cường đại, giống như là một phủ phục tại ở trên hoang nguyên hồng hoang cự thú, coi như là đang ngủ say, cũng có thể làm người sinh ra. Mà tại cái cung điện này ngang lập trong sơn cốc, lại còn có một chỗ nhìn như rất là lịch sự tao nhã lầu các, chung quanh nở đầy hoa cỏ, lại cùng hắn kiến trúc đều có chút khoảng cách, cho người ta một loại hạc giữa bầy gà cảm giác, nhưng liền là một cái địa phương như vậy, cũng là trong sơn cốc này cấm địa, còn có Hỗn Thiên tự tay làm cấm, bất kỳ cái gì Hỗn Thiên phủ người đều không thể tới gần. Mà liền là một cái địa phương như vậy, nhất đạo từ trên trời giáng xuống quang mang lại trực tiếp ẩn vào cái này trong lầu các, biến mất. Ở nơi này cái quang mang xuất hiện sau, nhất đạo trung niên nhân thân ảnh cũng theo đó xuất hiện tại lầu các trước, đúng là trước đây đem Hỗn Thiên thân thể mang về Hỗn Thiên phủ chủ. Đó là cái gì? Làm sao sẽ xuất hiện ở chỗ này, với lại, sư phụ cấm cũng không có bất cứ động tĩnh gì. Hỗn Thiên phủ chủ mặc dù có chút nghi hoặc, lại cũng không có tiếp tục hướng phía trước, không phải hắn không nghĩ, mà là không thể, bởi vì hắn cảm thụ được này tọa trong lầu các cấm vẫn còn, nếu như mình đụng tới, tuyệt đối sẽ bị trọng thương, thậm chí bị kích sát. Hắn cũng không muốn mạo hiểm như vậy. Nhưng thời gian cũng không lâu, lầu các cửa phòng đã bị mở ra, từ đó đi ra một cái hắc sắc quần áo tuyệt mỹ nữ tử. Chứng kiến cô gái mặc áo đen này, Hỗn Thiên phủ chủ tức khắc thần sắc biến sắc, kinh ngạc nói, tiểu sư muội, ngươi làm sao? Cô gái áo đen cũng chứng kiến Hỗn Thiên phủ chủ, nhuận miệng cười, như trong đêm đen trăng sáng, sáng trong thêm lờ mờ, nói, đại sư huynh, ngươi cũng ở đây à? Đúng, cha ta đây. Nghe vậy, Hỗn Thiên phủ chủ tức khắc thở dài, cười khổ nói, sư phụ hắn bị người đưa đi luân hồi chuyển thế. Luân hồi cô gái áo đen tức khắc cả kinh, vội vàng nói, chuyện gì xảy ra? Cha ta thế nhưng tiên hoang 9 ngày, người nào năng lực như vậy đem hắn đưa đi luân hồi chuyển thế? Là một cái tên gọi Mộc Phong người, cũng không biết hắn là tu luyện thế nào, hơn 1.000 năm trước, hắn mới vừa tiến vào nguyên tôn, 100 năm trước, tuy là vẫn là nguyên tôn, lại có thể cùng vũ từ trời chiến, mà sau 100 tuổi, liền vượt qua xa tiên hoang 9 ngày, hiện tại trừ vũ thiên hòa tuyệt thiên ngã xuống ở ngoài. Sư phụ cùng ngoài mấy vị, đều bị hắn đưa đi luân hồi chuyển thế đi. Hỗn Thiên phủ chủ sợ cô gái áo đen không biết, liền đại khái giải thích một lần, nhưng hắn thật không ngờ, phía trước cô gái mặc áo đen này, cái này Hỗn Thiên nữ nhi, tại nghe được những lời này sau, trên mặt cũng không phải khiếp sợ, mà là kinh ngạc. Mộc Phong đem Mộc Tuyết 5 người toàn bộ đưa đến tiên hoang trên đại lục luân hồi chuyển thế sau, chính hắn cũng không có vội vã đi tiên hoang đại lục, mà là tại Ngạo Thiên phủ giới trong lưu lại. Hiện tại hắn, tuy là thực lực cường đại, nhưng cũng giống như một người bình thường đồng dạng, dọc theo hắn từng tại phủ giới trong đi qua đường, lại lần nữa đi qua, tại bình thản bên trong tìm đã từng hồi ức. Theo Tây Nam vực đến Nam vực, rồi đến loạn thế chi địa, đi qua đã từng 10 thành trì lớn, chỉ là đều đã là vật thị nhân phi, bất luận đã từng địch nhân hay là bạn thân đã mất, đều đã không ở nơi này. Sau đó, Mộc Phong lại đi tới Thiên Hoa vực, theo vào nhập hóa thần lúc cái kia Mai Lâm Trấn bắt đầu, đã từng, Mai Lâm Trấn là hắn tiến nhập Thiên Hoa vực bắt đầu, hiện tại vẫn là chỉ là đã từng là tu hành, hiện tại chỉ là hồi ức mà thôi. Tu sĩ đều khó chống cự tuế nguyệt trôi qua, huống chi là phàm nhân, tuy là Mai Lâm Trấn vẫn còn, thế nhưng cố nhân lại đều đã không ở, thậm chí ở nơi này Mai Lâm Trấn, đều đã tìm không được đã từng một điểm cái bóng, chỉ có một ý quán, vẫn là đã từng bộ dáng, gió xương không có đem cải biến. Cứ việc căn này y quán từ lâu không người ở, nhưng vẫn sẽ có người thỉnh thoảng tới trước quét tước, Mộc Phong biết, đó chính là đã từng Trương gia hậu đại. Thủy Trung còn kéo dài tổ tiên di huấn, xử lý cái này y quán. Rời khỏi Mai Lâm Trấn, Mộc Phong lại đi tới khí tông bên ngoài, đã từng thành một tinh đại nạn, khí tông gần như giải tán, tông môn người cũng tản mát các nơi, không biết tung tích, mà bây giờ, khí tông đã xây lại, còn là năm đó bộ dáng, vẫn là môn nhân ít ỏi. Mộc Phong chứng kiến vui vẻ trắng cùng thiết sư, chỉ là bọn hắn bây giờ đã không phải là còn trẻ, cũng sẽ không chỉ là đệ tử, vui vẻ trắng trở thành khí tông tông chủ, thiết sư trở thành luyện phong phong chủ, trở thành chỉ bảo đệ tử khác nhân vật. Mộc Phong nhàn nhạt nhìn, cũng không có đi vào gặp lại, không muốn đi làm phiền bọn họ cuộc sống yên tĩnh. Rất lâu, Mộc Phong rời khỏi. Tại một chỗ núi xanh lục lâm ở giữa, Mộc Phong nhìn thấy trước đây Thiên Thu Thành Lăng gia người, Lăng Hải Phong, Lăng Hải Âm cùng Lăng Hải Nhạc đều còn ở, còn có Lăng Hải Nhạc thê tử Hoa Ảnh, bọn họ hiện tại cũng có gia đình mình, chỉ có Lăng Hải Âm vẫn là cô độc. Chương 1358, cố nhân như trước. Đã từng thân là băng tâm thể nàng, tuy là thoát khỏi tiên thiên trói buộc, bước trên đường tu hành, lại phải so Lăng Hải Phong huynh đệ còn mạnh hơn, nhưng vẫn là tâm như băng nữ tử. Mục Phong cũng không có cùng bọn chúng gặp lại, chỉ là nhàn nhạt nhìn, xem rất lâu, mới xoay người rời khỏi. Yêu Hoàng Sơn là Mục Phong tại Phồn Tinh vực gặp được yêu tộc nhất mạch, chỉ là đã từng đi tới Thanh Mục Tinh, cũng ở chỗ này cắm rễ, bọn họ hiện đang ở Sơn Mạch, cũng đã cải danh Yêu Hoàng Sơn. Tại Yêu Hoàng Sơn Mạch một chỗ trên ngọn núi, đang có hai nam tử kề vai xa nhìn phương xa, ở tại bọn hắn cách đó không xa, còn có hai nữ tử, lẫn nhau cười nói. Chứng kiến bốn người bọn họ, Mục Phong không khỏi cười một tiếng, cũng rốt cục dừng lại chính mình quý bước, ở trên ngọn núi hạ xuống, tại trong bốn người này, có bạn thân đã mất, có đối với hắn có ân bạn thân đã mất, hắn không thể làm như không thấy. Mục Phong đột nhiên xuất hiện, tức khắc thức giấc bốn người này, tùy theo, bốn người sẽ cùng lúc lộ ra vẻ vui mừng. Trong bốn người duy nhất thiếu nữ, vội vàng tiến lên, vui vẻ nói, Phong thúc thúc. Mục Phong ba người khác cũng mỉm cười tiến lên, gật đầu chào. Yêu Hoàng. Phong đại ca. Đại tỷ. Tiểu Vũ. Mục Phong cũng nhất nhất gọi, bốn người này đúng là đã từng Yêu Hoàng Sơn chủ người, Yêu Hoàng cùng Huyết Phong, Mục Nhã, Huyết Tiểu Vũ một nhà. Huyết Phong càng là nện một cái Mục Phong lồng ngực, cười mắng, tiểu tử ngươi, hiện tại mạnh, còn tưởng rằng quên chúng ta đây. Đại ca nói giỡn, Mục Phong sao dám, bằng không, đại tỷ cũng sẽ không bỏ qua đều không phải. Mục Nhã cũng không khỏi cười mắng một tiếng, nhưng trong lòng thì muôn vàn cảm khái, lần đầu tiên nhìn thấy Mục Phong thời điểm, hắn còn chỉ là một kim đan kỳ tiểu tử, lại từng bước phát triển, trở thành cứu vớt cái này tinh không nhân vật vô thượng, biến hóa cực nhanh, để cho người ta thật sâu minh bạch, tuế nguyệt vô tình. Tiểu Vũ, rất tốt, hiện tại là đạo cảnh. Huyết Tiểu Vũ thân là huyết văn cùng thiết giáp nghị hậu duệ, thực lực mạnh, tuyệt đối là đồng cấp trong tu sĩ đỉnh phong nhân vật, đã từng tiểu cô nương, hiện tại cũng là duyên dáng yêu kiều, mỹ lệ làm rung động lòng người. Huyết Tiểu Vũ nắm chặt nắm đấm, hung hăng nói ra, Phong thúc thúc là được Tiểu Vũ mục tiêu, có một ngày, Tiểu Vũ muốn vượt lên trên thúc thúc. Nghe vậy, Mục Phong tức khắc cười ha ha một tiếng, nói, hảo hảo hảo. Có chí khí, thúc thúc thế nhưng rất chờ mong. Sau, mấy người liền thoải mái trò chuyện đã từng, trò chuyện qua lại, trò chuyện đã từng các loại. Một ngày sau, Mục Phong vẫn là rời khỏi, Huyết Phong bốn người cũng không có mở miệng giữ lại, bởi vì bọn họ biết, đó cũng không phải vĩnh biệt, chỉ cần mình còn ở nơi này, thì còn tương ngộ thấy. Sau, Mục Phong tại Thiên Hoa vực trong liên tục đi tới, chứng kiến xây lại sau ngày Nguyệt Sơn, đó là Dương Thiếu Thiên gây nên, chứng kiến vẫn còn ở Thiên Thánh Cung, mà cung chủ là được Phong công tử. Đã từng tám đại tông môn, trừ Thiên Đạo Tông đã không hề, hắn đều còn kéo dài truyền thừa, mà đã từng Thất Long một phượng, trừ Vân công tử, Quỷ công tử không ở, hắn mấy người cũng đã là nhất tông chi chủ, cũng đã đem tông môn phát dương quang đại, chỉ là đã từng tranh đấu đã không hề, trải qua nhiều như vậy, dư chỉ là bình tĩnh. Đi qua Minh Thành, đi qua Xích Thành, đi qua Vân Thành, cùng Tịch Nguyệt Vũ phụ mẫu, Khinh Ngự phụ mẫu cùng Vũ Ngộng Tiệp phụ mẫu, tán gẫu qua sau, chỉ là chưa nói cho bọn hắn biết, Khinh Ngự mấy người trôi đi, sau, liền rời đi thành Mục Tinh. Tội vực, Mục Phong từng tại nơi này trải qua lần lượt nguy hiểm, thậm chí, đã từng địch nhân, hiện tại phần lớn cũng đều tại, chỉ là hiện tại Mục Phong lại cũng sẽ không đem năm đó thù hận để ở trong lòng, chỉ là vô thanh vô tức xem qua, đi qua. Tội ác chi địa, năm đó là tội vực trong vô số người đi tới lịch lắm chỗ, nhưng bây giờ đã không có trước người đi, đều tu sanh dưỡng tức. Mục Phong đi qua Tiên Thạch Tinh, xem qua Tiên Thạch Tông, đi qua Hoàng Minh Tinh, đi qua Tội Ác Chi Thành. Ở một cái hạ cấp tu chân tinh lên, chứng kiến một trận chiến đấu, chứng kiến một lần báo thủ, chiến đấu song phương, một phe là Cốt Sơn, một phe là Huyết Công Tử, Phong Công Tử, Dương Thiếu Thiên. Ba người bọn họ, đều cùng Cốt Sơn có thâm cửu đại hận, Huyết Công Tử sư phụ bị Cốt Sơn giết chết. Ngày Nguyệt Sơn bị Cốt Sơn hủy diệt, đạo lữ sẽ chết ở trước mặt mình, Thiên Thánh Cung cũng gần như hủy diệt, khi đó cũng chỉ còn lại có Trời Sinh Cung chủ một người, mối hận này, bọn họ làm sao có thể quên. Mục Phong không có rơi xuống, chỉ là yên lặng nhìn, Cốt Sơn là đạo cảnh nhị trọng, Huyết Công Tử, Phong Công Tử cùng Dương Thiếu Thiên cũng toàn bộ là đạo cảnh nhị trọng, kết quả đã nhất định. Chứng kiến Cốt Sơn, Mục Phong không có bất kỳ cảm tình, không có oán nghiệm, không có, có cừu hận, chỉ có đạm nhiên, đã từng hết thảy. Đều là xem qua mây khói, đã không thể tại Mục Phong trong lòng kích khởi bất kỳ gợn sóng nào. Làm Cốt Sơn ngã xuống, Mục Phong liền xoay người rời khỏi, cũng không có cùng Huyết Công Tử ba người gặp lại, tuy là bọn họ đã từng đều là mình địch nhân, mà bây giờ, không phải người qua đường, cũng sẽ không là địch nhân. Rời khỏi tội vực, Mục Phong liền hiện ra ở ngoài sáng tháng vực, tại lạnh hàn tinh lên, nhìn thấy Dạ Mộng Hàn, xuyên sóng mây, còn có trăng lạnh, đã từng thiên tài, hiện tại danh vọng càng sâu. Đi tới trăng sáng tinh. Chứng kiến trăng sáng cung, mặc dù bây giờ trăng sáng cung đã không còn nữa năm đó, nhưng vẫn là một lớn đỉnh phong thế lực, đệ tử hàng vạn hàng nghìn, phồn thịnh y nguyên. Sau, Mục Phong tiến nhập Nguyệt Cung bí cảnh, nhìn thấy cái này bị hủy diệt bí cảnh. Hiện tại, nơi này tuy là còn nổi lơ lửng tất cả lớn nhỏ ngôi sao vỡ vụn, nhưng cũng có mấy cái hoàn chỉnh tu chân tinh, đó là Nguyệt Cung cung chủ xây, chỉ là nơi này lại vẫn là như vậy vắng vẻ. Bất quá, tại Nguyệt Cung cung chủ bên cạnh, cũng có mấy cái 11-12 tuổi nữ hài, đó là nàng đệ tử. Lần này, Mục Phong hiện thân, Nguyệt Cung cung chủ đã từng đối với hắn cũng có một chút ân tình, Mục Phong vẫn là hiện thân ôn chuyện một chút. Theo nói chuyện trong, Mục Phong cũng nghe sang tháng cung cung chủ trong lòng hận ý đã phai nhạt không ít, càng lộ vẻ bình thản, hiện tại chỉ là dụng tâm dạy mấy người hài tử, để cho Nguyệt Cung truyền thừa tiếp. Bất quá, Mục Phong hay là đem bản thân đem Hạo Thiên đưa đi luân hồi sự tình nói ra, Nguyệt Cung cung chủ đầu tiên là trầm mặc, sau một hồi lâu, mới khẽ cười nói, tuy là như vậy cũng không thể đền bù tổn thất Nguyệt Cung vô số người sinh mệnh, nhưng bây giờ, ta cũng đã thấy ra, đi qua liền là qua đi, đã không thể vãn hồi, trọng yếu là sau này. Vừa nói, còn mỉm cười liếc mắt nhìn bên cạnh mấy người hải tử. Tuy theo, Nguyệt Cung cung chủ liền đối Mục Phong vén áo thi lễ, nói, Mục Phong, ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi. Mục Phong cười lắc đầu, nói, cung chủ đã từng đã cùng Mục Phong có ân, nói lời cảm tạ, cũng quá khách khí. Nguyệt Cung cung chủ nhuyễn miệng cười, như trăm hoa nở rộ, rung động lòng người, nụ cười tinh thuần, đã không còn khói mù, đây là buông ra trong lòng hận ý nụ cười. Mục Phong rời khỏi Nguyệt Cung bí cảnh, lại đi Âm Thi Tông, chứng kiến trời thi lão nhân, chứng kiến Tiêu Phượng Hiên chuyển thế thân, chứng kiến hắn hào khí căn vân, có lẽ đời này, không có áp lực, không có, có cựu hận hắn, sẽ sống tốt hơn, sự thực cũng đúng là như vậy. Sau, Mục Phong lại đi tư gia, nhưng hắn vẫn là không có hiện thân, chỉ là nhàn nhạt nhìn, lại phát hiện Tư Không cũng đã trở về, đã yên tâm đã từng khúc mắc, trở lại cái này thuộc về mình ra, bản thân căn. Một trung cấp tu chân tinh lên, một tòa bình thường trong thành trì, một cái trong tiểu lâu, một cái bạch tí thanh niên một chỗ một bàn, hiện lặng thưởng thức rượu ngon, thích ý thong thả. Một cái thanh niên mặc áo xanh đột nhiên xuất hiện, cũng tại bạch tí thanh niên đối diện tòa hạ, cũng vì mình rót đầy một chén rượu, chè chén xuống. Bạch tí thanh niên lại không có chút nào ngoài ý muốn, băng lãnh khuôn mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nói, Mục Phong, đã lâu không gặp. Mục Phong cũng là cười một tiếng, nói, tháng kiếm hàn, hy vọng ngươi vẫn khỏe. Hai người giống nhau cười một tiếng, một là trăng sang cung hộ cung người, một cái Ám Nguyệt cung hộ cung người, đã từng, bọn họ tại đám tu sĩ phía trước, công bằng nhất chiến. Hiện tại, bọn họ không phải là cái gì hộ cung người, chỉ là hai cái bằng hữu mà thôi, cựu biệt sau gặp nhau mà thôi. Cùng tháng kiếm hàn phân biệt sau, Mục Phong liền đi tới Ám Nguyệt cung, đồng tiến vào tử vong chi cốc, xem qua tử vong chi nguyệt trước mấy đời chủ nhân, sau, tại Ám Nguyệt cung dừng lại một ngày, mới rời khỏi. Hỗn loạn tinh vực cũng phát sinh biến hóa không nhỏ, hoàn chỉnh tu chân tinh nhiều không ít, đầy trời bập bềnh ngôi sao vỡ vụn lại giảm rất nhiều, hết thảy đều tại chiều địa phương tốt hướng phát triển. Mục Phong ở chỗ này có dừng lại một ngày, cùng Linh Đế, Long Vũ mấy người thoải mái chè chén, đùa vô cấu chi hồn Tiểu Vân Nhi, một đám người đều tiếng hoan hô trong vượt qua một ngày. Sau cùng Mục Phong trở lại tinh cung, nhìn thấy Huỳnh Hoặc ba tinh sứ giả, nhìn thấy thiên địa song lão, nhìn thấy đã từng bảy tinh cung chủ hòa hiện tại bảy tinh cung chủ. Tinh cung hiện tại tuy là có thể xưng là dưới trời sao đệ nhất thế lực, nhưng tinh cung xuống đệ tử lại rất đê điều, đây là Thanh Trúc trưởng quản tinh cung sau mệnh lệnh. Nhìn hiện tại tinh cung thịnh vượng phồn vinh, Mục Phong cũng là vui mừng, đây là tình tôn suốt đời tâm huyết, hiện tại rốt cục khôi phục đã từng vinh quang, hắn dưới xuôi vàng biết, cũng sẽ mỉm cười. Mục Phong cũng không khỏi không cảm thán, Thanh Trúc so với bản thân thích hợp hơn cái này tình tôn chi vị, mình tựa như là một cái cô độc người lưu lạc, mà Thanh Trúc chính là một cái trời sinh người lãnh đạo. Mục Phong tự nhận, trên một điểm này, so với Thanh Trúc kém xa tít tắp. Liên như năm đó, Thanh Trúc có thể vì giúp đỡ bản thân, không tiếc lấy tu chân tinh là trận cơ, sau cùng càng là phát động một kích toàn lực, đưa tới 5 cái tu chân tinh phía trên toàn bộ sinh linh ngã xuống, thủ đoạn quả đoán, Mục Phong tự nhận còn làm không được. Tại tinh cung trong, Mục Phong dừng lại nửa năm sau, mới rời khỏi. Thanh Mục Tinh, Tây Nam Vực, Kỳ Dương Thành, Mục Phủ, Mục Phong một người tại trong hậu hoa viên trong lương đỉnh, thưởng thức rượu ngon. Đạm nhiên không sóng. Đây là Mục Phong ban đầu ra, mặc dù bây giờ đã là vật thị nhân phi, nhưng cái chỗ này vẫn còn ở đó. Phần này trong an tĩnh, Mục Phong đột nhiên nhìn xa một cái tinh không, trên mặt cũng không khỏi lộ ra mỉm cười, nói, đều đột phá sao. Một đạo thân ảnh xuất hiện, mị ảnh thẳng thắn tại Mục Phong bên cạnh hạ xuống, nói, ca. Mấy người các nàng đều đột phá, hơn nữa còn có hai cái tiến nhập tiên hoàng chính ngày, ngươi liền không đi nhìn một chút. Mà vào lúc này, Phượng Thược cũng theo đó xuất hiện. Chứng kiến Mục Phong thong thả hình dạng, cũng không khỏi cười một tiếng, nói, Mục Phong, mặc dù bây giờ các nàng cũng đã là một thân phận khác, nhưng linh hồn cũng không biết biến, ngươi thật không đi nhìn một chút. Chương 1359, toàn bộ đột phá. Mục Phong cười cười, nói, ta đương nhiên không thèm để ý các nàng hiện tại là thân phận gì, các nàng hiện tại chỉ là tu vi tiến hơn một bước, ta có đi hay không cũng không có ý nghĩa gì, cùng thời điểm đến, ta lại đi cũng không muộn. Nghe vậy, Phượng Thược cười cười, nói, rõ là thật không ngờ, các nàng kiếp trước, còn thuộc Mục Tuyết cùng Thanh Trúc kinh người nhất, hiện tại càng là tiến nhập tiên hoang 9 ngày, tại phủ giới trong thời điểm, các nàng thiên tư nhưng còn không bằng Khinh Ngữ, Tịch Nguyệt Vũ. Thật cái này cũng không có gì, đến đạo cảnh sau, tiên thiên tư chất liền đã không có ý nghĩa quá lớn, chủ yếu vẫn là ngộ tính, riêng là đến đạo không cảnh, có thể hay không tiến nhập nguyên tôn, hoàn toàn cần nhờ ngộ tính, các nàng kiếp trước thấp nhất đều là đạo không cảnh, tiểu tỷ cùng Thanh Trúc càng là nguyên tôn trong đỉnh phong, nếu như năm đó tiên hoang 9 ngày không có 9 người, các nàng cũng sớm đã đột phá, hiện tại, đi qua vô số lần luân hồi, đột phá cũng là chuyện đương nhiên sự. Tình. Mỹ ảnh đột nhiên cười nói, ca. Ngươi vận khí thật là tốt ta, các nàng năm cái nào đều không phải là nhân vật đơn giản, ngươi bây giờ khen ngược, toàn bộ đều gặp gỡ. Mục Phong. Ta có chút, liền coi như các nàng năm người tiến nhập phủ giới luân hồi chuyển thế, chỉ là tìm kiếm Ngạo Thiên lưu lại đồ đạc, nhưng vì cái gì đều tụ tập ở bên cạnh ngươi, này cũng không tránh khỏi quá khéo chứ. Phượng Thược nghi hoặc hỏi. Nghe nói như thế, mị ảnh linh động trong ánh mắt, cũng lộ ra vẻ nghi hoặc, quả thực, hết lần này tới lần khác Mục Phong có quan hệ năm người, đều là tiên hoàng trên đại lục luân hồi chuyển thế người. Nghe vậy, Mục Phong chỉ là cười một tiếng, nói, thật cái này cũng không coi vào đâu, năm đó ra ra trước khi lâm trùng, đem cái kia ăn mày du ký giao cho ta thời điểm, ta vận mệnh cũng đã bị vô hình chung cải biến, thậm chí, ta hết thể đều tại đạo trời mấy người bọn hắn nhìn kỹ phía dưới, cũng tại vô hình chung, để cho ta cùng các nàng năm người xuất hiện thiên ti vạn lũ quan hệ. Lúc này mới sẽ ở sau, gặp phải tiểu tỷ, gặp phải tiểu tiệp, gặp phải Khinh Ngữ, gặp phải Thanh Trúc, còn có Tiểu Vũ. Nếu như ta ở nửa đường ngã xuống, như vậy các nàng năm người cũng sẽ vẫn lạc, cũng lại lần nữa luân hồi chuyển thế. Có thể nói, các nàng năm người luân hồi chuyển thế, đều là bị trộm trời bọn họ ảnh hưởng lấy. Phượng Thược gật đầu, nhưng trong mắt nghi hoặc cũng không có biến mất, nói, đạo trời bọn họ nếu biết món đồ kia ở trong tay ngươi, nhưng vì cái gì không được tự thân cướp đoạt, bọn họ không phải là vì cái này sao? Bọn họ không thể. Năm đó, sư tôn ta lấy được vật này thời điểm, cũng thử qua mở ra chỗ đó, tuy là thời gian rất ngắn, nhưng không có tác dụng, sở dĩ bọn họ cũng biết, cho dù bọn họ lấy được vật này cũng vô dụng, trong bọn họ mạnh nhất cũng chính là cùng sư tôn sánh vai mà thôi, sư tôn không thể, bọn họ cũng chẳng tốt hơn là bao, cũng là bởi vì minh bạch điểm này, bọn họ mới có thể để cho món đồ này tại phủ giới trong tìm kiếm người hữu duyên. Đến là địa phương nào hả? Mỹ ảnh hiếu kỳ hỏi. Lần này, Mục Phong lại lắc đầu, nói, cụ thể là địa phương nào? Hiện tại còn không rõ ràng lắm, nhưng tiên hoang 9 ngày lại tin tưởng, nơi nào có thể để cho bọn họ tiến hơn một bước đồ đạc, ta hiện tại cùng là được hắn xuất hiện, ta cũng rất muốn nhìn một chút, đến là cái gì? Ồ, đúng, ca, ngươi bây giờ đã siêu việt tiên hoang 9 ngày, bọn họ có phải hay không cũng có thể đi đến một bước này à? Có lẽ vậy, ta nguyên cảnh không phải dễ dàng như vậy, ta có thể đi đến bây giờ, cũng chỉ là vừa khớp, bọn họ có lẽ không còn có hy vọng, cho dù mở ra chỗ đó. Mị ảnh cười hắc hắc, nói, đây không phải là nói, sau này ngươi tiểu là mạnh nhất, ai cũng không có thể khi dễ chúng ta không phải. Có thể nói như vậy. Chỉ là đại đạo vô tận, ai cũng không biết sau này có thể xuất hiện hay không càng người mạnh, nhưng này chút đã không trọng yếu, ta chỉ cần có năng lực bảo hộ các nàng là được. Một phong tử tốn nói. Nghe vậy, Phượng Thược cười cười, mà mị ảnh lại bĩu môi, nói, các nàng hiện tại còn cần ngươi bảo hộ, riêng là Mục Tuyết cùng Thanh Trúc, hiện tại là tiên hoang 9 ngày. Cũng liền ngươi mạnh hơn các nàng. Tiên hoang trên đại lục, tại một ngày này, thế nhân lại lần nữa bị khiếp sợ, chỉ vì có hai người đồng thời đột phá, tiến nhập tiên hoang 9 ngày, đưa tới thiên địa dị tượng làm người ước ao. E là đối với những thứ kia nguyên tôn mà nói, càng phải như vậy, đã từng phong hoa tuyệt đại Mộng Tuyết tiên tử cùng Nghiêng Hoa tiên tử, biến mất mấy trăm ngàn năm các nàng chẳng những xuất hiện lần nữa, càng là tiến nhập tiên hoang 9 ngày làm người ước ao đồng thời, cũng để cho mấy người cười khổ không thôi. Vân Thương Hải gió êm dịu chân trời là được trong một trong, đã từng bọn họ đều là Mộng Tuyết tiên tử cùng Nghiêng Hoa tiên tử người theo đuổi, cứ việc đều biết là không có hy vọng, nhưng tưởng tượng ra vẫn sẽ có, chỉ là, hiện tại liền điểm nào nhất tưởng tượng ra cũng bị triệt để đoạn tuyệt. Tiên hoang 9 ngày cùng Nguyên Tôn, mặc dù chỉ là nhất giai chỉ kém, nhưng là mây bùn khác biệt, căn bản là hai thế giới người. Bọn họ là theo ước ao đến đau khổ, nhưng cũng có một ít người là theo ước ao đến khiếp sợ, bởi vì có người tiến vào tiên hoang 9 ngày. Vậy đã nói rõ đã từng tiên hoàng 9 ngày có người ngã xuống, Mộng Tuyết tiên tử cùng Nghiêng Hoa tiên tử đột phá, ít nhất nói rõ có hai cái tiên hoàng chín trời đã ngã xuống, còn là ai, bọn họ không biết, sở di khiếp sợ, đồng thời còn có chút ngạc nhiên. Chỉ là không có người sẽ vì bọn họ giải thích. Tại Mộng Tuyết tiên tử cùng Nghiêng Hoa tiên tử tiến nhập tiên hoàng chín ngày tầm nửa ngày sau, lại có ba cô gái đồng thời tiến nhập nguyên tôn, tuy là tràng diện không bằng trước người, nhưng y nguyên hấp dẫn không ít người chú mục, nhưng đã gặp các nàng người bên cạnh sau, mọi người cũng minh bạch. Đồng thời, có người nhận thức ba cô gái này người, cũng không nhịn được hiếu kỳ, không vì hắn, cũng là bởi vì ba cô gái này cũng đã biến mất mấy trăm ngàn năm, cùng Mộng Tuyết tiên tử, Nghiêng Hoa tiên tử đồng dạng, hiện tại khen ngược, Mộng Tuyết tiên tử cùng Nghiêng Hoa tiên tử vừa xuất hiện, liền tiến vào tiên hoang 9 ngày, các nàng vừa xuất hiện, cũng đột phá, luôn cảm thấy có một ít quá khéo. Chỉ là loại sự tình này, mọi người cũng chỉ có thể nghi hoặc, ai cũng sẽ không vì bọn họ giải thích. Này năm cái biến mất nhiều năm nữ tử, mới vừa xuất hiện, tiêu trước sau đột phá nữ tử, từ này sau, lại biến mất, không còn có tin tức. Đến đây, tiên hoang trên đại lục cũng triệt để bình tĩnh trở lại, hết thảy, đều giống nhau thường ngày tiến hành. Một phàm nhân quốc gia, một phàm nhân làng mạc, một ông già trải qua bình thường suốt đời, tại tử tôn trong tiếng khóc, nhắm hai mắt lại. Tại lao nhân này chết đi sau, một cái hư huyễn thân ảnh liền từ trong cơ thể bay ra, cũng tại mọi người chút nào không chú ý dưới tình huống lên cao, mà hắn lên cao sau, liền thấy một cái thần tình lạnh nhạt thanh niên, chính mỉm cười nhìn mình. Cái này hư huyễn thân ảnh, trong mắt đầu tiên là lộ ra vẻ nghi hoặc, nhưng hình dạng rất nhanh thì biến hóa, trở thành một người trung niên hình dạng, trong mắt cũng lộ ra vẻ tức giận, nói, ta đi đại gia ngươi, ngươi tới làm gì? Thanh niên cũng không chút phật lòng, cười cười nói, đời này kết thúc, ngươi linh hồn cũng có thể khôi phục một hồi trí nhớ kiếp trước, bất quá, phía sau còn có mấy đời, ta chỉ là đi ngang qua, thuận tiện nhìn một chút. Cái này hư ảnh tức khắc hừ lạnh một tiếng, nói, không cần, lao tử này 10 đời luân hồi sau khi kết thúc, sẽ cùng ngươi tính sổ. Nói xong, liền xoay người rời đi, hắn còn muốn luân hồi chuyển thế. Một cái thành nhỏ bên trong, một cái nhà giàu lao ra, cũng đi hết cả đời này, điểm tính đi. Đồng dạng, người sau khi chết, sẽ có linh hồn thăng thiên. Lão nhân này cũng không ngoại lệ, chỉ là linh hồn hắn thăng ngày sau, cũng chứng kiến một thanh niên. Giờ khắc này, lão nhân này hình dạng cũng phát sinh cải biến, trở thành một trung niên nhân, cũng nghĩ đến cái gì, nhưng hắn vẫn không có nói gì, liền xoay người rời đi. Thanh niên cười cười, cũng không ở ý. Đồng dạng sự tình, tại ngoài bốn địa phương cũng diễn ra, chỉ là bốn cái sau khi chết người linh hồn, nhìn thấy người thanh niên này sau, cũng là không có nói một câu, có là thản nhiên, có chỉ là hừ lạnh một tiếng. Liền xoay người rời khỏi. Một ông già linh hồn thăng thiên, cũng chứng kiến người thanh niên này, nhưng tùy theo, hắn hình dạng tuy là cũng phát sinh biến hóa, ánh mắt cũng thanh minh, nhưng hắn vẫn là một ông già, cũng cười cười, nói, không nghĩ tới, ngươi sẽ đến xem lão phu, rõ là khách quý à. Thanh niên cũng là cười một tiếng, nói, đi ngang qua nhìn một chút, thuận tiện có một tin tức, ngươi đệ tử đã quay về, đồng tiến vào tiên hoang 9 ngày. Nghe vậy, lão nhân này tức khắc cười một tiếng, nói, tình cảm kia tốt. Ngươi không có đi cùng nàng ôn chuyện, lao xem ta lao đầu tử này làm cái gì. Giữa chúng ta sự tình, sau này hay nói. Ồ, thật sao? Chớ quên nàng thế nhưng lão phu đệ tử, ngươi đối xử như thế lao phu, sẽ không sợ lao phu sau này cự tuyệt các ngươi sự tình sao? Thanh niên lại cười nhạt một tiếng, nói, giữa chúng ta sự tình, ai cũng không có thể tham gia. Lão giả tức khắc tức đến hừ một cái, xoay người rời đi, nhưng vẫn là để lại một câu nói, chúng ta chờ coi. Nay bảy một cái linh hồn, gặp qua người thanh niên này linh hồn, đều đang không ngừng luân hồi lấy, một đời nhất thế, có bình thường suốt đời, có đau khổ suốt đời, có vinh hoa suốt đời, cũng có phú quý suốt đời. Nhưng bất kể là cái gì, bọn họ cũng sẽ ở sau trăm tuổi an tĩnh chết đi, một năm có một năm, nhất thế có nhất thế, rất nhanh, thời gian ngàn năm liền đi qua. Đại ca, hôm nay sư phụ sẽ kết thúc 10 đời luân hồi, không biết có thu hoạch gì không có. Một thân lam sắc quần áo thiên tâm. Nghĩ đến bản thân cao cao tại thượng sư phụ, bị người đưa đi luân hồi hình dạng, thì có loại muốn cười cảm giác. Phong Chân Trời bất đắc dĩ xem cô muội muội này một cái, nói, ngươi sẽ không sợ sư phụ nghe được, nếu không, ngươi lại nên bị giam khép kín. Thiên Tâm nhuẩn miệng cười, chính muốn nói cái gì thời điểm, phía trước phòng xá cửa đã bị mở ra, từ đó đi ra một cái trong uy nghiêm nhân, đúng là đế thiên. Sư phụ Phong Chân Trời cung kính nói. Thiên Tâm lại cười duyên nói, chúc mừng sư phụ quay về. Nghe vậy, Đế Thiên như đỉnh núi Nga Mi đầu không khỏi nhíu một cái, liếc mắt nhìn Thiên Tâm, nói, sau này không có vị sư cho phép, ngươi không thể cùng Mộc Phong gặp mặt. Nghe nói như thế, Phong Chân Trời không khỏi sợ ồ một tiếng, hắn cũng không biết Thiên Tâm vẫn cùng Mộc Phong có quan hệ gì. Thiên Tâm lại không thèm để ý nói ra, tất cả đều nghe sư phụ. Đế Thiên thật sâu nhìn bầu trời tâm một cái, hừ lạnh một tiếng, liền biến mất. Đổi mới nhanh nhất không sai tiểu thuyết duyệt, thỉnh. Chương 1360, Hoang Hải. Một cái trước thác nước, hai bóng người đang lặng lặng đứng ở nhất kiện phòng xá trước, phảng phất là tại chờ đợi cái gì. Thời gian cũng không lâu, trước mặt bọn họ phòng xá đã bị mở ra, từ đó đi ra một cái buông thả không kềm chế được trung nhân nhân, đúng là Tề Thiên. Vân Thương Hải cùng Hồng Y nữ tử đồng thời mở miệng nói, sư phụ. Tề Thiên gật đầu, đưa mắt đứng ở Hồng Y nữ tử trên thân, nói băng, sau này không có vị sư cho phép, ngươi không thể cùng Mục Phong gặp mặt. Nghe vậy, Vân Thương Hải tức khắc kinh ngạc, mà Hồng Y nữ tử nói băng, không chút do dự gật đầu, nói băng tuân mệnh. Hừ, đáng chết này ra hỏa, xem ta như thế nào trừng trị hắn. Tề Thiên khẽ chửi một câu, liền biến mất. Mà nói băng vậy có chút băng lánh khỏe miệng, lại lộ ra mỉm cười. Tiểu sư muội, ngươi chẳng lẽ cùng Mục Phong có quan hệ gì? Vân Thương Hải hiếu kỳ hỏi, dù sao phía trước nữ tử này nhưng biến mất mấy trăm ngàn năm, những thời giờ này trong, bản thân thế nhưng hoàn toàn không biết, nói không chừng thật đúng là cùng Mục Phong có quan hệ gì. Nói băng hừ lạnh một tiếng, nói, cái này cùng ngươi không có vấn đề gì nói xong, liền xoay người đi, đồng tiến vào thác nước kia sau trong sân động. Vân Thương Hải bất đắc dĩ nhún nhún vai, tùy theo ánh mắt nhất chuyển, nói, xem ra việc này muốn tìm Mục Phong hỏi một chút mới là, bất quá. Gia hỏa này thật nhiều năm đều không có một chút tin tức, tính, ra đi vòng vòng cũng là không tệ. Hôn Thiên phủ chủ cùng cô gái áo đen kia cũng vai đứng ở một cái cung điện trước, cũng là tại chờ đợi cái gì, bất quá rất nhanh, bọn họ chỗ chờ đợi người liền ra đến, không phải Hôn Thiên còn có thể là ai. Hôn Thiên vừa xuất hiện, liếc mắt nhìn Hôn Thiên phủ chủ, liền đưa mắt đứng ở cô gái áo đen trên thân, nói, ca hát, sau này không có vì phụ gật đầu, không cho phép ngươi thấy một phòng một mặt. Hôn Thiên phủ chủ nghi hoặc liếc mắt nhìn ca hát, mà ca hát lại không chút do dự gật đầu nói, hài nhi biết. Hừ, Mục Phong, ngươi cho lão tử chờ. Hôn Thiên khẽ chửi một câu, cũng biến mất. Kính hồ trong, một chỗ trúc lâu trước, đang có hai nữ tử hiện lặng đó, một cái hồng y tuyệt mỹ nữ tử, một là một thân áo xanh lụa mỏng xanh che mặt nữ tử, đúng là Di Thiên nữ còn nghiêng hòa tiên tử. Sư tỷ, ngươi bây giờ cũng là tiên hoang chín ngày một trong, rời đi nhiều năm như vậy, cũng coi như không có uổng phí. Di Thiên nữ khẽ cười nói. Nghiêng hoa tiên tử cười nhạt một tiếng, lại nói, sư phụ đi ra. Đúng là, tại nàng vừa dứt lời, trúc lâu cửa phòng đã bị mở ra, đúng là Di Thiên, chỉ là, đã từng trên mặt hắn thủy chung treo nụ cười, mà bây giờ lại có chút khó coi, bị người đưa đi luân hồi mười đời, khí sắc còn có thể xem được không? Phụ thân. Sư phụ. Di Thiên chứng kiến phía trước hai người, gật đầu, tùy theo đối nghiêng hoa tiên tử nói ra, nghiêng hoa. Ngươi bây giờ cũng là tiên hoàng chín ngày một trong, rất tốt, không uổng công ngươi bỏ ra lớn như vậy nỗ lực, bất quá, từ giờ trở đi, không có vị sư gật đầu, ngươi thì không thể thấy Mục Phong, biết không? Nghiêng hoa tiên tử đạm nhiên gật đầu, nói, nghiêng hoa minh bạch. Di Thiên nữ lại có chút kinh ngạc, nhưng nàng còn chưa kịp mở miệng muốn hỏi, Di Thiên liền biến mất. Tuy theo, là được đối nghiêng hoa tiên tử cười nói, sư tỷ, cha ta nói không sai, Mục Phong tên kia không được là thứ tốt gì. Ngươi vẫn là không đi hắn tốt. Nghe vậy, Nghiêng Hoa tiên tử đạm nhiên không sóng ánh mắt, lại lộ ra một chút hiếu kỳ, thật sâu liếc mắt nhìn Di Thiên nữ, nói, sư muội, ngươi thật giống như đối với hắn có cái gì oán khí giống như, có phải là hắn hay không có chỗ nào đắc tội ngươi? Nghe nói như thế, Di Thiên nữ tức khắc hừ một cái, nói, hắn đắc tội ta nhiều chỗ đi, bất quá, sư tỷ ngươi có thể nghe ta, tên kia không được là đồ tốt, không gặp cho thỏa đáng. Nghiêng Hoa tiên tử nhẹ giọng cười cười, nói, vậy được rồi. Thế này mới đúng. Di Thiên nữ tức khắc thỏa mãn cười một tiếng, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, Mục Phong, bổn cô nương nói qua, sẽ từ đó làm khó dễ, đây chính là ngươi đắc tội bổn cô nương kết quả. Một cái sơn lâm bầu trời, một cái bạch y nữ tử nhẹ nhàng trôi nổi tại đó, vô hạ trên dung nhan, có thần thánh không được xâm phạm cao quý, tinh trong mắt, do nhược đầy sao tô điểm, xem không ra bất kỳ tâm tình lộ ra. Thời gian cũng không lâu, ở trước mặt nàng liền hiện ra một ông già. Một cái như thế tục ở giữa bình thường lão nhân. Sư phụ bạch tí nữ tử đối lão nhân này vén áo thi lễ. Đạo trời mỉm cười gật đầu, nói, rất tốt, nhiều năm như vậy nỗ lực, hiện tại ngươi cũng rốt cục đạt đến vi sư cảnh giới. Ngọc Tuyết tiên tử cũng lộ ra vẻ mỉm cười, nói, đây là sư phụ có phương pháp giáo dục. Ha ha, lão phu chỉ là người dẫn đường mà thôi, ngươi có thể có hôm nay thành tựu, cũng là ngươi bản thân nỗ lực. Tùy theo, đạo trời liền cười nói, Ngọc Tuyết ta. Có nghĩ tới hay không gặp một lần Mục Phong. Nghe được Mục Phong hai chữ này, Mộng Tuyết tiên tử thân thể mềm mại không khỏi rung một cái, nhưng tùy theo, lại cười nói, sau này sự tình, sau này hay nói đi. Đạo trời là ai, hắn tại tiên hoang trong 9 ngày cũng là tột cùng nhất người, làm sao sẽ nhìn không ra chính hắn một đệ tử đắc ý nhất tâm tư, nhưng cũng không có nói thẳng ra, mà là gật đầu nói, không gặp cũng tốt, dù sao, đây chẳng qua là ngươi một giấc ngộng, bất quá, ta nghĩ hắn nhất định sẽ tới tìm ngươi. Chỉ là lão phu đệ tử không phải dễ dàng như vậy nhìn thấy. Mộng Tuyết tiên tử cười cười, không có nói gì, tùy theo, hai người thì có khả năng hư không tiêu thất. Đạo trời 5 người quay về, trừ bên cạnh bọn họ thân cận nhất mọi người bên ngoài, không có ai biết, thậm chí trừ này là số không nhiều mấy người ở ngoài, cũng không có ai biết bọn họ đã từng luân hồi chuyển thế đi, hơn nữa còn luân hồi 10 đời, may mắn không có ai biết, bằng không, bọn họ thật sẽ tìm một phong phiền thoái, liền bọn họ đây cũng sẽ không bỏ qua một phong. Thời gian không được lại bởi vì bất luận kẻ nào, bất kỳ cái gì sự tình, mà xuất hiện bất kỳ chấm dứt, tiên hoang trên đại lục, hết thể đều như thường ngày tiến hành, sát lục cũng được, lục đục với nhau cũng được, có thiện lương, thì có tội ác, này mới là cuộc sống, đây mới là chúng sinh. Nay vừa qua, là được vào năm, Mục Phong vẫn luôn tại tiên hoang đại lục cùng ngạo thiên phủ giới trong du đãng, chính là một cái khách qua đường, nhìn trong cuộc sống hết thảy, nhìn sinh sinh tử tử, nhìn chúng sinh thất tình lục dục, nhìn phong vân biến ảo, nhìn thế sự xoay vần. Một phàm nhân trong thành trì, nhất nam lượng nữ kể vai đi tới, nam tử thân mặc áo xanh, rất là bình thường, thậm chí toàn thân cao thấp không có một chút một cách lạ kỳ địa phương. Nhưng ở bên cạnh hắn hai nữ tử lại đều bất phàm, bạch y nữ tử giống như là một người cao quý tiên tử, mà cô gái áo đen kia, tuy là chỉ có 15-16 tuổi hình dạng, lại như là trong đêm đen tinh linh. Ca. Nhiều năm như vậy, chúng ta đi qua từng cái địa phương, ngươi làm sao thủy chung không đi gặp các nàng? Mỹ ảnh hiếu kỳ hỏi. Mục Phong cười nhạt một tiếng, nói, sẽ có một ngày như vậy. Đúng lúc này, Mục Phong đột nhiên dừng lại, xa nhìn phương xa không trùng, khẽ cười nói, rốt cục xuất hiện, chúng ta đi thôi. Nói xong, ba người liền biến mất, từ đầu đến cuối, trên đường phố người cũng không có phát giác bọn họ tồn tại. Hoang Hải, ở vào tiên hoang đại lục trung tâm, là một mảnh số lấy triệu dặm hải dương, mà ở trong đó không có bất kỳ tu sĩ dừng lại, chỉ có đủ loại yêu thú. Theo luyện khí kỳ đến nguyên tôn cái gì cần có đều có, nhưng những thứ này yêu thú, lại không có một có thể hóa thành hình người, đều là lấy bản thể tồn tại. Hoang trong biển yêu thú tuy là rất nhiều, lại không thiếu nguyên tôn cảnh yêu thú, nhưng bất kể là loại thực lực nào yêu thú, cũng không thể rời khỏi cái chỗ này, phảng phất nơi này có tự nhiên cấm, cấm bất kỳ yêu thú gì rời đi nơi này, bằng không, sẽ chết. Đồng dạng, tiên hoang trên đại lục tu sĩ, cũng không thể vào nơi này, cũng vào không được, cũng là bởi vì này thiên nhiên cấm. Nguyên tôn trở xuống tu sĩ, đều có thể đột phá tầng này cấm, toàn bộ bị bài xích ra ngoài. Mà bây giờ, tại hoang trong biển ương, cái kia vốn là bình tĩnh mặt biển, lại đột nhiên cuồn cuộn, tựa như là tuyệt thế manh thu muốn xuất thế một dạng, nổi lên vô số yêu thú đều thoát đi. Một cái vòng xoáy trên mặt biển tạo thành, cũng thần tốc lan ra, nhất định chính là một cái hô hấp biến sắc, thời gian cũng không lâu, vòng xoáy này liền mở rộng đến vạn dặm phương viên, như đi thông địa ngục cổng vào làm người đập vào mắt kinh hãi. Làm vòng xoáy khổng lồ này lan ra vạn dặm sau, liền dừng lại, tùy theo theo chính giữa vòng xoáy, chậm rãi hiện lên một cái hắc sắc thật lớn vật thể, từ từ, vật này đường nét cũng là càng ngày càng rõ ràng, đây là một cái hắc sắc cung điện, đen thâm thúy, như đêm tối. Sau một lát, cái này hắc sắc cung điện toàn cảnh cũng hiện ra tại vô số yêu thú phía trước, hắc sắc cung điện, cao vượt vạn dặm, diện tích cũng chừng vạn dặm, không có bất kỳ trang sức, thế nhưng, ở nơi này hắc sắc cung điện xung quanh, lại có đủ loại điều khác. Có hoa cỏ cây cối, có núi non sông ngòi, có chim bay cá nhảy, có không trung đại địa, có chúng sinh, phảng phất cái cung điện này lên, liền dung nạp một thế giới, một cái sinh cơ bừng bừng thế giới. Cung điện cũng không có dừng trên mặt biển, mà là trên mặt biển vạn dặm trên cao dừng lại, nhất đạo dài vạn dặm thê lại liên tiếp trên mặt biển, tương tự là đen thâm thúy. Khí tức uy nghiêm bao phủ, để cho nơi xa rất nhiều yêu thú, không dám tới gần, tựa như là hàng lâm nhân gian thiên cung, hoặc như là theo trong địa ngục xuất hiện địa phủ. Uy nghiêm thêm tăng thường, chỉ là loại khí tức này, liền có thể khiến người ta nghĩ đến, hắn tồn tại thật lâu, rất lâu. Hoang trong biển động tĩnh to lớn, hoang hải chi bên ngoài tiên hoang trên đại lục, lại không có ai biết. Không được, có người biết, nhưng chỉ có vẹn vẹn mấy người mà thôi. Ở nơi này hắc sắc cung điện xuất hiện sau, tại hoang hải chi bên ngoài, liền lục tục xuất hiện lần lượt từng bóng người, thời gian cũng không lâu, liền hiện ra sơ sơ 9 người, nữ có nam có, này ngay tại lúc này tiên hoang 9 ngày. Tiên hoang trên đại lục tột cùng nhất nhân vật. Đạo trời, đế thiên, tế thiên, di thiên, hôn thiên, hạo thiên, linh trời, Mộng Tuyết tiên tử cùng nghiêng hòa tiên tử. Chứng kiến hạo thiên cùng linh trời, Hỗn Thiên tức khắc cười ha ha một tiếng, nói: "Chúc mừng hai vị, muôn đời luân hồi kết thúc." Hắn và đạo trời năm người luân hồi chuyển thế sự tình, Hạo Thiên cùng linh trời không biết, sở dĩ hắn muốn nhân cơ hội này thật tốt phát tiết một cái trong lòng buồn bực. Nghe vậy, linh trời vẫn là như vậy đạm nhiên, cười cười không nói gì, mà Hạo Thiên lại hừ lạnh một tiếng, nói: "Các ngươi luân hồi cảm giác như thế nào?" Ách. Hỗn Thiên tức khắc kinh ngạc, vốn tưởng rằng Hạo Thiên cùng linh trời cũng không biết mình sự tình, hiện tại xem ra, bọn họ đã sớm biết. Chương 1361, vạn dặm bậc thang. Cảm giác tạm được Hỗn Thiên không quan trọng nhún nhún vai, giống như không có chút nào lưu ý mười đời luân hồi. Hạo Thiên tùy theo liếc mắt nhìn Mộng Tuyết tiên tử cùng Nghiêng Hoa tiên tử, nói: "Chúc mừng hai vị, trở thành chín ngày một trong." Tiên bối bị chê cười, Nghiêng Hoa tiên tử cười nhạt một tiếng. Tiên bối liền tránh: "Các ngươi hiện tại cũng giống như chúng ta, đều là chín ngày một trong, không có gì tiền bối không tiến lên đẳng cấp." Thế Thiên lại đột nhiên khẽ thở dài, ai? Vẫn là nói Thiên Hòa gì Thiên thật là có phúc a, không giống ta không ra hồn đệ tử, không có chút nào tiến tới. Đạo Thiên Hòa Di Thiên đều là cười ha ha, quả thực như vậy, Mộng Tuyết tiên tử cùng Nghiêng Hoa tiên tử chính là bọn họ đệ tử đắc ý nhất, cái này ở mấy chục vạn năm trước, chính là như vậy, hiện tại càng phải như vậy. Đế Thiên lại đột nhiên nói ra: "Chúng ta là hiện tại liền đi vào, hay là chờ hắn đi tới?" Tên kia sẽ không đến chứ? Hỗn Thiên nhớ tới gương mặt đó, liền cảm thấy giận, tức giận nói ra: "Như vậy sự tình, một mỗ làm sao có thể bỏ qua đây?" Một thanh âm đột nhiên vang lên, một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại chín người trước mặt, đúng là Mục Phong. Chứng kiến Mục Phong, đạo trời bảy người này, thần sắc trên mặt tức khắc lạnh xuống, không có cách nào là được người trước mắt này, để cho bọn họ luân hồi chuyển thế nhiều lần như vậy, mặc dù không có thể đòi lại một cái công đạo, nhưng cũng sẽ không có cái gì tốt khí sắc. Mà Mộng Tuyết tiên tử cùng Nghiêng Hoa tiên tử thân thể mềm mại lại không để lại dấu vết run lên, nhưng trong nháy mắt, liền khôi phục lại bình tĩnh. Mục Phong cũng không ở ý, ánh mắt lại đứng ở Mộng Tuyết tiên tử cùng Nghiêng Hoa tiên tử trên thân, khẽ cười một tiếng, nói: "Mục Phong gặp qua hai vị tiên tử." Mộng Tuyết tiên tử cùng Nghiêng Hoa tiên tử cũng đồng thời vén áo thi lễ, đồng nói: "Gặp qua Mục đạo hữu." Ba người giữa, hết thảy đều là bình tĩnh như vậy, phảng phất bọn họ liền là lần đầu tiên gặp mặt mà thôi. Điều này làm cho bên cạnh bảy người cùng lộ ra một chút kinh nghi, vốn tưởng rằng Mục Phong xuất hiện sẽ cùng các nàng biểu hiện thân cận. Đến lúc đó đạo Thiên Hòa Di Thiên thì có khả năng để cho Mục Phong nho nhỏ đâu đâu người. Thế nhưng hiện tại, ba người quá bình tĩnh giống như là người xa lạ một dạng, chỉ sợ bọn họ là tiên hoàng chín ngày, sống không nhiều năm tháng, chứng kiến tình huống trước mắt, cũng là không hiểu, Mục Phong là chuyện gì xảy ra. Mục Phong tùy theo tại đạo trời trên người mấy người đảo qua, cười nhạt một tiếng, nói: "Chúng ta thì đi đi." Nói xong, liền biến mất. Chứng kiến Mục Phong thẳng thắn như vậy, Mộng Tuyết tiên tử cùng Nghiêng Hoa tiên tử cũng chỉ là cười nhạt một tiếng, tùy theo không gặp. Tiểu tử này là chuyện gì xảy ra? Hỗn Thiên thấp nang một câu, cũng cùng mấy người khác cùng nhau biến mất. Hoang Hải Thiên nhưng cấm, tuy là có thể đối nguyên tôn trở xuống tu sĩ có ảnh hưởng, nhưng đối với tiên hoang 9 ngày người như vậy, không có bất kỳ ảnh hưởng, cũng chỉ có bọn họ loại cảnh giới này người mới có thể đi vào Hoang Hải. Hoang trong biển ương, tòa kia to lớn cung điện trước, Mục Phong 10 người lần lượt xuất hiện. Nhưng bọn hắn nhưng không có trực tiếp tại cung điện trước cửa hạ xuống, mà là rơi vào vạn dặm trên bậc thang. Nhìn lên này lớn dài vạn dặm bậc thang, Mục Phong thần sắc đạm nhiên, cũng không có xem mấy người sau lưng một cái, liền từng bước tiến lên, đi đạm nhiên, đi bình tĩnh. Nhìn Mục Phong bóng lưng, Mộng Tuyết tiên tử cùng Nghiêng Hoa tiên tử trong mắt đều không khỏi sóng động một cái, cũng theo đó đuổi theo, tương tự là từng bước tiến lên. Sau, là được đạo trời bảy người, bọn họ nhìn Mục Phong bóng lưng, nhìn cái kia bình thường thêm bình tĩnh bóng lưng, ánh mắt cũng là lấp lánh vẻ kinh dị, cũng đều là không nói được lời nào cất bước đuổi theo. Vạn dặm bậc thang, muốn từng bước đi lên, cũng không phải là nhất kiện đơn giản sự tình, dù cho Mục Phong những người này không có một là nhân vật đơn giản, nhưng bọn hắn muốn đi hết, cũng cần rất nhiều thời gian. Thời gian tại từ từ trôi qua, chuyến đi này 10 người, giống như là lên trời người, an tĩnh thêm cô độc đi tới, không hề có một chút âm thanh. Mục Phong là giống nhau thủy chung đạm nhiên, cước bộ cũng không thay đổi chút nào. Hắn hiện tại giống như là vô hình kia thời gian, không biết mệt mỏi đi tới, không có bất kỳ biến hóa nào đi tới. Mà sau lưng hắn Mộng Tuyết tiên tử cùng Nghiêng Hoa tiên tử, nhưng ở nửa ngày trời sau, cước bộ phát sinh biến hóa, trở nên hơi trầm trọng, các nàng đôi mi thanh tú cũng đã hơi nhíu lên. Đây là các nàng lần đầu tiên tới cái chỗ này, tuy là cũng nghe đạo Thiên Hòa Di Thiên nói lên một ít, nhưng nơi này áp lực, vẫn để cho các nàng có một ít giật mình. Đi ở nơi này trên bậc thang, bất kỳ người nào cũng không thể phi hành. Thậm chí ngay cả nguyên khí trong cơ thể cũng đã bị áp chế, thần thức cũng bị áp chế, chỉ có thân thể, chỉ có thể từng bước tiến lên. Nếu như chỉ là như vậy, vậy còn không coi là cái gì, mà là càng lên cao, áp lực lại càng lớn, để cho người ta cước bộ càng ngày càng gian nan. May ở chỗ này người yếu nhất đều là tiên hoàng 9 ngày, lấy bọn họ năng lực, vẫn có thể đi tới phần cuối, chỉ là quá trình có một ít khó khăn mà thôi. Áp lực không tính, vạn dặm bậc thang, muốn từng bước đi, thời gian liền sẽ rất lâu, không nói tiếng nào, phía trước chính chỗ này đã hình thành thì không thay đổi bậc thang, cho dù bọn họ tu hành rất nhiều năm, vẫn là không nhịn được sinh lòng một loại cô độc tâm tình. Mộng Tuyết tiên tử cùng Nghiêng Hoa tiên tử sở dĩ cau mày, cũng là bởi vì các nàng là lần đầu tiên tới cái chỗ này mà thôi. Riêng là Nghiêng Hoa tiên tử, nhìn lên phía trước vô tận bậc thang, nhìn về phía trước cái bóng lưng kia, tinh trong mắt lại lộ ra một chút xa xưa hồi ức, trước mắt một màn, cùng đã từng một màn kia, là bao nhiêu giống nhau, tương tự là nhìn không gặp phần cuối bậc thang, tương tự là yên lặng đi tới, tương tự là thừa nhận cô độc tâm tình, từng bước một tiến về phía trước. Mộng Tuyết tiên tử quay đầu liếc mắt nhìn Nghiêng Hoa tiên tử một cái, thấy nàng trong mắt khoan thai vẻ, không khỏi khẽ cười một tiếng, nói, làm sao? Các nàng tại mấy chục vạn năm trước, là được nguyên tôn trên bảng nhân vật phong vân, hai bên làm sao có thể không nhận thức. Nghiêng Hoa tiên tử trong mắt khoan thai hồi ức, lập tức tiêu tán, lắc đầu cười một tiếng, nói, không có gì. Chúng ta đi thôi. Tại hai nữ phía sau ngoài mấy trượng, là được đạo trời bảy người, bọn họ thần sắc liền đạm nhiên nhiều, bởi vì bọn họ đều không phải là lần đầu tiên tới đến nơi đây. Đối với cái này trong tình huống cũng là biết quá sâu. Với lại bọn họ đi cùng một chỗ còn mới có lợi, liền là có thể nói một chút, nhờ vào đó đuổi cái loại này buồn tẻ thời gian, mặc dù bọn hắn đều là sống vô số năm người, cái dạng gì cô độc không có bị qua. Đạo trời, Di Thiên, các ngươi đệ tử cùng Mục Phong giữa đến là chuyện gì xảy ra? Làm sao như là người qua đường, cái này cùng tại Ngạo Thiên phủ giới thời điểm, nhất định chính là mây bùn khác biệt hồn thiên nhàn rỗi buồn tẻ, khẽ nói ra. Đạo trời cười nhạt một tiếng, nói, mộng tuy mỹ hảo, thủy chung vẫn là mộng sẽ có tỉnh lại một ngày. Nghe nói như thế, hôn thiên tức khắc lộ ra một chút vẻ khinh thường, lại cũng không có nói gì. Mà hạo thiên lại hừ lạnh một tiếng, nói, các ngươi là cho là như vậy, các ngươi đệ tử cũng có thể cho là như thế, nhưng các ngươi liền nhất định biết, Mục Phong cũng là nghĩ như vậy sao? Các ngươi cũng quá coi thường, hắn đối Mục Tuyết cố chấp. Đạo trời lại không chút phật lòng, khẽ cười nói, hắn đã từng sự tỉnh. Chúng ta đều thấy rõ ràng, cũng không có ai nghi ngờ hắn đối Mộc Tuyết cố chấp, nhưng Mộc Tuyết đã không hề, không phải sao. Vẫn luôn không được làm sao mở miệng Linh Trời lại lắc đầu, nói, Mộc Tuyết là đã không hề, Thanh Trúc mấy người các nàng cũng đã không hề, nhưng khi đó Mộc Phong có thể làm cho hắn trở lại tiên hoang đại lục, chẳng lẽ cũng không có nghĩ tới điểm này, nhưng hắn vẫn là làm như thế, chẳng lẽ là hắn muốn chủ động buông tha sao. Lời như vậy, có lẽ liền các ngươi cũng sẽ không tin tưởng đi. Không có chút nào sai Hạo Thiên tùy theo nói ra, Mục Phong thực lực bây giờ, vượt xa chúng ta, với lại hắn đối Mục Tuyết mấy người cũng là sẽ không bỏ rơi, các ngươi đã từng tần tân khổ khổ bảy cục, ta xem sau cùng sẽ bồi phu nhân lại ngắt binh. Hừ, Lao Tử cũng không tin, tên khốn kia còn dám dùng sức mạnh trách tích. Hạo Thiên lại lạnh lùng liếc mắt nhìn Hôn Thiên, nói, Mục Phong là người, các ngươi không phải không biết chứ. Mục Tuyết chúng nữ chính là hắn nghịch lân, ai cũng xúc chạm không được, với lại hắn thực lực bây giờ đã vượt xa chúng ta. Hắn coi như dùng sức mạnh, ngươi có thể làm gì, mấy người các ngươi thì phải làm thế nào đây? Nghe vậy, Hôn Thiên mấy người thần sắc tức khắc cứng đờ, nhưng trong nháy mắt liền khôi phục tự nhiên. Mà Linh Trời lại làm như có thật gật đầu, nói, có lý. May mắn năm đó, ta không có gì nữ nhi cùng nữ đệ tử, nếu không, liền thiệt thòi lớn. Luôn luôn đều là trầm ổn đạm nhiên Linh Trời, hiện tại chợt đến một câu như vậy, nhường đường trời năm người nhất thời có một ít trở tay không kịp, tùy theo là được xạ mặt lại. Đều là hung hăng liếc mắt nhìn Linh Trời, còn có Hạo Thiên. Mà Linh Thiên hòa Hạo Thiên giống như là không nhìn thấy, năm đó sự tình, bọn họ tuyển chọn trực tiếp nhất thủ đoạn, phái người đi tới Ngạo Thiên phủ giới tìm kiếm, mà đạo trời năm người lại tuyển chọn để cho mình đệ tử đắc ý nhất chuyển thế. Tuy là này chuyển thế sau mấy người, cùng hiện tại Mục Phong đều dính liễu quan hệ, thời gian cũng không có tính uổng phí, nhưng mình xem cũng đạt đến không phải, chỉ cần Mục Phong có thể mở phía trước cái cung điện này, vậy là được. Còn Mục Phong cùng Mộng Tuyết tiên tử mấy người sự tình, vậy không liên quan đến mình. Nhìn như mấy người hiện tại giống như là bằng hữu, đó là bởi vì ra tới một cái Mục Phong, áp ở tại bọn hắn trên đầu, để cho bọn họ trong tiềm thức có loại liên hợp chiều hướng, nhưng đây chỉ là tiềm thức mà thôi, căn bản không khả năng, bởi vì nhiều năm như vậy đối lập, không có khả năng nói liên hợp thì có khả năng liên hợp, với lại bọn họ cũng biết, coi như liên hợp thì phải làm thế nào đây, y nguyên không thể chống đối Mục Phong. Hai nguyên tố cảnh cùng tam nguyên cảnh nhìn như là cái một cấp, nhưng trên thực tế cũng là mây bùn khác biệt. Một ngày sau, này ba nhóm người khoảng cách cũng đã bị từ từ kéo ra, hoặc có lẽ là, Mục Phong đã xa xa vượt lên đầu bọn họ. Mục Phong hiện tại vẫn cùng ban đầu đồng dạng, cước bộ đạm nhiên, hết thể như trước, không có bất kỳ biến hóa nào. Ngộng Tuyết tiên tử, Nghiên Hoa tiên tử, còn có mặt sau đạo trời những người này, cước bộ cũng là càng ngày càng nặng nặng, thần sắc cũng là càng ngày càng ngưng trọng, mà mới qua một ngày mà thôi, phía trước đường còn dài mà. 10 ngày sau, Mục Phong vẫn là đã từng hình dạng, mà phía sau những người này, tuy là vẫn còn ở đi, nhưng cước bộ thong thả quá nhiều, dưới chân phảng phất bị quán duyên một dạng, mỗi một bước đều có chút gian nan. Riêng là Mộng Tuyết tiên tử cùng Nghiêng Hoa tiên tử, hai người bọn họ tuy là cũng là tiên hoàng 9 ngày, nhưng cùng phía sau đạo trời mấy người còn chút khoảng cách, dù sao các nàng mới tiến nhập cảnh giới này bao lâu thời gian, với lại nàng bọn chúng tiến nhập 2 nguyên cảnh, dung hợp 2 nguyên là nguyên thần cùng nguyên khí, không có nguyên thân sự tình, mà bây giờ, chính là được dựa thân thể. Cho nên bọn họ hiện tại thừa nhận áp lực, có thể nói là chuyến đi này trong 10 người mạnh nhất. Chương 1362, Thiên Cung Tấm Biển. Một giây nhỏ nói lưới, tiểu thuyết đặc sắc miễn phí duyệt. Mộng Tuyết tiên tử ngửa đầu liếc mắt nhìn dần dần đi xa bóng lưng, mày ngài không khỏi nhíu một cái, mắt sáng như sao trong cũng hiện lên một vẻ tức giận, nhẹ kêu một tiếng, nhưng cũng không có nói gì. Nghiên Hoa tiên tử lại mỉm cười liếc mắt nhìn Mộng Tuyết tiên tử, thấp giọng nói, ngươi làm sao? Không có là bởi vì hắn không được thương hương tiếc ngọc, mà sinh lòng tức giận chứ? Nghe vậy, Mộng Tuyết tiên tử nhẹ kêu một tiếng, nói như thế nào chúng ta chuyển thế cũng cùng hắn từng có một đoạn duyên phận. Từ lúc chúng ta quay về sau, hắn vẫn không hiện ra, hiện tại càng giống như là một người xa lạ đồng dạng, ngậm lại liền tức lên. Nghe nói như thế, Nghiên Hoa tiên tử không khỏi bật cười, nói, ta nói tỉ tỉ, ngươi sẽ không muốn lấy hắn tới tìm chúng ta chứ? Nếu như vậy, ngươi sẽ làm như thế nào, thật chẳng lẽ đem hiện tại chính mình làm thành Mộc Tuyết? Với lại đối với hắn mà nói, ngươi đã không phải là Mộc Tuyết, ta cũng sẽ không là Thanh Trúc, các nàng cũng sẽ không là Khinh Ngữ, Tiểu Tiệp cùng Tiểu Vũ, mà hắn vẫn là hắn. Như vậy chúng ta như thế nào gặp lại, vẫn là quên đi, đây chẳng qua là một giấc mộng, hiện tại, tỉnh mộng. Thật sao? Mộng Tuyết tiên tử trong mắt lóe lên một chút tạm đạm, nhưng tùy theo là được cười một tiếng, nói, đúng vậy à. Đây chẳng qua là một giấc mộng, tỉnh mộng sau, hiện tại mới là thật chính mình. Đi thôi. Trước mắt con đường này còn rất dài, muốn đi tới, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, cũng không cần suy nghĩ nhiều. Theo loại áp lực này tăng trưởng chiều hướng, chúng ta nghĩ phải đi hết đi. Xác định có chút miễn cưỡng. Mộng Tuyết tiên tử nói vừa mới rơi xuống, một cổ vô hình lực lượng trong nháy mắt đánh tới, tùy theo, trên người các nàng áp lực liền biến mất một điểm không dư thừa, điều này làm cho nhị nữ thần sắc biến sắc, nhưng sau đó, sẽ cùng lúc nhìn về phía trước đạo thân ảnh kia, mắt sáng như sao trong ba động vài cái, mới khôi phục lại bình tĩnh. Áp lực biến mất, để cho nhị nữ cước bộ cũng biến thành nhẹ nhàng nhiều, loại biến hóa này, để cho phía sau mấy người chứng kiến, có đạm nhiên, có thầm than. Linh Trời khẽ cười một tiếng, nói, vẫn là không thể quên được a. Đương nhiên, bọn họ cũng hy vọng Mục Phong có thể vì bọn họ chia sẻ một ít áp lực, ai không muốn dễ dàng một chút đây, chỉ là bọn hắn cũng không ở ư, dù sao bọn họ đã từng tới, năm đó thì có khả năng đi tới phần cuối, hiện tại càng không là vấn đề. Vạn dặm bậc thang, chuyến đi này 10 người, sơ sơ đi một cái tháng, làm Mộng Tuyết tiên tử cùng Nghiêng Hoa tiên tử đi hết sau cùng một cái cầu thang thời điểm, liền thấy Mục Phong bóng lưng, hiện lặng đứng ở ngoài một trượng. Nhìn ngoài mười mấy trượng hắc sắc cung điện đại môn. Mộng Tuyết tiên tử cũng liếc mắt nhìn màu đen kia cửa cung, tùy theo sẽ đến Mục Phong sau lưng, vén áo thi lễ, nói, đa tạ Mục đạo hữu tương trợ. Nghe vậy, Mục Phong thân thể vừa dừng lại, dừng một cái, mới xoay người nói ra, tiên tử khách khí, đó bất quá là một cái nhấc tay a. Xem lấy cô gái trước mặt, nhìn tấm kia quen thuộc đến cực điểm mặt, đã từng là trong lòng mình sâu nhất cố chấp, dù cho trải qua ngàn thế luân hồi, y nguyên không quên dung nhan, ai có từng nghĩ đến sẽ có một ngày như thế này, như người dưng nước lã một ngày. Hai người nét mặt đều rất bình tĩnh, nhưng lại hai bên ngắm nhìn, phảng phất đều muốn nhìn thấu đối phương nội tâm, theo trong mắt đối phương chứng kiến đã từng chính mình. Rất lâu, hai người ánh mắt mới đồng thời rời đi chỗ khác, tùy theo, Mục Phong liền khẽ cười một tiếng, nói, Mục mộ thất lễ. Mộng Tuyết tiên tử cười cười, không nói gì, mà là xoay người lại lần nữa trở lại Nghiêng Hoa tiên tử bên cạnh. Mà lúc này, đạo trời những người này cũng đã toàn bộ đi tới. Chỉ là bọn hắn thần sắc đều có chút không dễ nhìn lắm, thậm chí còn thở hổn hển, không cần phải nói, bọn họ cũng là mệt không nhẹ. Mục Phong yên lặng xem của bọn hắn nghỉ ngơi chốc lát, mãi đến bọn họ không sai biệt lắm khôi phục bình tĩnh sau, mới đạm nhiên nói ra, này chính là các ngươi hao tổn tâm cơ nghĩ muốn mở ra chỗ. Nghe vậy, đạo trời mấy người thần sắc đều không khỏi khẽ biến, Mục Phong nói là đạm nhiên, nhưng mình là ai, làm sao có thể nghe không ra Mục Phong trong giọng nói hàn ý, bất quá, bọn họ cũng hiểu rõ Mục Phong tâm ý. Quả thực, Mục Phong đối diện trước mấy người này, không có một chút hảo cảm, bọn họ vì mình xem, để cho Ngộng Tuyết tiên tử mấy người chuyển thế, thành vì mình khó bỏ nữ tử, mà bây giờ, các nàng đã lại lần nữa trở về, đã không còn là bản thân người quen biết, Mục Phong nếu là không có một chút ý tưởng, căn bản không khả năng. Mấy người trầm mặc một cái, đạo trời mới lên tiếng, không sai, không có ai biết cái chỗ này là thế nào đến, cũng từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể mở qua, chúng ta nghĩ muốn mở ra, cũng là hợp tình hợp lý. Chúng ta đứng ở hai nguyên cảnh, đã rất lâu. Một tiếng cảm thán, có đạo vô tận đau khổ cùng cô độc, cái loại này cao xử bất thắng hàn tịch mịch. Chuyện của tôi. VN Đế Thiên liếc mắt nhìn phía trước hắc sắc cung điện, nói, Ngạo Thiên có thể liều mạng một lần, hoặc là siêu thoát, hoặc là giải thoát, bất kể là cái gì, hắn làm đến, điểm này, ta Đế Thiên cũng không có thể không bội phục hắn, sở dĩ ta hay là muốn mở ra cái chỗ này, nhìn một chút bên trong đến là cái gì, cho dù ngã xuống, cũng không ở ư. Sống lâu như thế, nếu như không có một ít kiên trì, lại có ý nghĩa gì? Mục Phong thật sâu xem bọn hắn một cái, nói, các ngươi liền thật sự cho rằng, ta có thể mở cái chỗ này. Với lại các ngươi sẽ không sợ sau khi mở ra, chứng kiến kết quả sẽ cho các ngươi thất vọng sao? Có thể hay không mở ra, chung quy có một chút cơ hội, cho dù thất vọng, ít nhất cũng không cần nữa quấn quýt. Mục Phong không nói, làm một người sống quá lâu, tại đây 5 tháng trong, mất đi mục tiêu, mất đi phương hướng, vậy cho dù đứng ở chúng sinh đỉnh phong, lại có ý nghĩa gì, chỉ là thừa nhận cái loại này vô tận cô độc cùng tịch mịch sao? Như vậy nhân sinh, tác dụng ở đâu? Mục Phong xoay người, chậm rãi đi về phía trước, bình tĩnh đi tới. Mà phía sau 9 người, còn lại là dừng tại chỗ, yên lặng nhìn, đạo trời 7 người ánh mắt liên tục lấp lánh, hắn có chờ mong, vừa khẩn trương. Mà Ngộng Tuyết tiên tử cùng Nghiêng Hoa tiên tử, nhưng chỉ là bình tĩnh, các nàng mới bất quá vừa mới trở thành tiên hoàng 9 ngày không có bao lâu thời gian mà thôi. Không có đạo trời bọn họ như vậy càng nộ, cho nên bọn họ đối với phía trước cái này hắc sắc cung điện cũng không có quá nhiều chờ mong, cụ thể có thể hay không mở ra, sau khi mở ra lại sẽ là cái gì, các nàng cũng không phải rất lưu ý. Mười mấy trượng khoảng cách, Mục Phong đi rất chậm, không gấp vội vã, không do dự, là được từng bước tiến lên, là được đạm nhiên. Làm Mục Phong đi tới bên ngoài cửa cung 10 trượng thời điểm, hắn đột nhiên dừng lại, trên thân lại lóe ra ánh sáng màu vàng, tùy theo, hắn mi tâm liền sáng lên. Một đạo ánh sáng màu vàng bắn ra, một cái kim sắc như giấy mỏng vật thể liền bay ra, đúng là một mực Mục Phong trong thức hải cái kia thần bí vật thể. Kim sắc vật thể xuất hiện sau, liền chậm rãi lên cao, cũng chậm rãi tăng lớn, lập loè ánh sáng màu vàng, như một vòng kim sắc thái dương, ở nơi này hắc sắc trước cung điện mọc lên, phảng phất là muốn xua tan này thâm thúy hắc ám. Mục Phong nhìn lên, phía sau 9 người cũng đang ngước nhìn, nhìn lên cái này kim sắc vật thể từ từ đi lên, chậm rãi trở nên lớn. Sau một lát, làm này cái kim sắc vật thể đi tới phía trên cung điện thời điểm, hắn đã trở thành vạn trượng lớn nhỏ, cũng rơi vào trên cửa điện địa phương, cái kia vốn thuộc về cung điện tấm biển chỗ. Làm hai cái chạm nhau, hào quang màu vàng nóng kia liền trong nháy mắt tăng vọt, đó vạn dặm lớn tiểu cung điện toàn bộ bao phủ ở bên trong, để cho Mục Phong những người này con mắt, đều không tự chủ được nheo lại. Chỉ là trong nháy mắt, kim quang liền biến mất, mà cái vốn là hắc sắc cung điện, cũng đã phát sinh biến hóa, tuy là vẫn là hắc sắc, lại toàn thân chạy xuôi dày chi quang, là đã từng thâm thúy hắc sắc, tăng một chút thần thánh khí tức. Mà cái kia thần bí kim sắc vật thể cũng trở thành cái cung điện này tấm biển, kim sắc tấm biển, hai chữ to cũng rõ ràng hiện hiện ra, Thiên Cung. Tại hai chữ này chung quanh, có đủ loại hoa văn, cùng cung điện bốn phía khác hoa văn đồng dạng, có hoa cỏ cây cối, có chim bay cá nhảy, có núi non sông ngòi, có không trung đại địa, có chúng sinh. Thiên Cung Mục Phong thấp nang một câu, trong mắt cũng tận là không thể tưởng tượng nổi, hắn vạn lần không ngờ. Trong biển ý thức của chính mình cái này thần bí vật thể, dĩ nhiên là cái cung điện này tấm biển, làm cho người rất ngoài ý muốn. Năm đó, chúng ta từng thử mở ra cung điện này cửa, thử nghiệm vô số phương pháp đều vô dụng, Ngạo Thiên nhất nộ phía dưới, mới đó tấm biển tháo xuống, cũng vì vậy mà bị trọng thương đạo trời đột nhiên nói ra, phía sau sự tình hắn không có nói, chẳng qua là được Ngạo Thiên lấy được cái này tấm biển sau, cũng thử nghiệm mở ra cánh cửa này, vẫn như cũ vô công, cuối cùng bọn họ mới bắt đầu xuất thủ cấp đoạt. Mục Phong không quay đầu lại, chỉ là từ tốn nói, cái này Thiên Cung tấm biển hiện tại đã lại lần nữa trở về vị trí cũ, bây giờ cùng năm đó các ngươi tới lúc đồng dạng, các ngươi đều không thể mở ra, ta một người thì có khả năng sao? Linh Trời khép cười một tiếng, nói, năm đó chúng ta là không mở ra, thậm chí chúng ta liên thủ cũng không được, nhưng ngươi là người thứ nhất tiến nhập tam nguyên cảnh người, với lại cái này Thiên Cung tấm biển đã nhận ngươi làm chủ nhân, nếu như ngay cả ngươi đều không thể mở ra, trên đời này cũng không có người có thể mở. Nghe vậy, Mục Phong trầm mặc một cái, lại đột nhiên xoay người, tại trên người mấy người đảo qua một lần, cũng cười như không cười nói ra, coi như ta có năng lực mở ra, vậy ta tại sao muốn mở ra? Các ngươi muốn biết bên trong là cái gì, ta nhưng không muốn biết, các ngươi sống vô số năm, đã sớm chán ghét cao xử bất thắng hàn cảm giác, nhưng ta mới sống hơn một vạn năm mà thôi, thời gian còn dài mà. Ách! Mọi người tuyệt đối không ngờ rằng, vào lúc này, Mục Phong sẽ nói lời như vậy, để cho người ta kinh ngạc. Ngươi muốn như thế nào mới có thể mở? Hạo Thiên lạnh giọng nói ra, trong nháy mắt kinh ngạc, bọn họ ngay lập tức sẽ minh bạch, này Mục Phong là muốn ra điều kiện, với lại, bản thân còn không thể cự tuyệt. Thế nào? Mục Phong khép cười một tiếng, nói, ta thực lực bây giờ đã vượt xa các ngươi, chẳng lẽ các ngươi còn có thể đầy đủ ta điều kiện sao? Chuyện này Mục Phong mặc dù nói có lý, nhưng đây là để cho bọn họ có một ít khó xử, nhưng cũng không cách nào bác bỏ, sự thực là được sự thực, Mục Phong mạnh hơn bọn họ, đây là không tranh sự thực. Nói đi, ngươi đến muốn như thế nào? Chỉ cần ngươi có thể mở cái đại môn này, ngươi bất kỳ yêu cầu gì, chúng ta đều biết đầy đủ ngươi. Hôn Thiên nghiêm mặt nói ra, nhưng hắn trong ánh mắt cũng là như vậy không quan trọng, Mục Phong đều cần đồ đạc, bọn họ như thế nào lại có, ngược lại trước ứng phó một cái lại nói. Chương 1363, các ngươi không cách nào cự tuyệt. Một giây nhỏ nói lưới, tiểu thuyết đặc sắc miễn phí duyệt. Ồ, là thế này phải không? Mục Phong tùy theo nhìn về phía đạo trời mấy người bọn hắn, nói, có phải hay không các người cũng là nghĩ như vậy? Đúng, chỉ cần ngươi có thể mở cái đại môn này. Mục Phong tức khắc cười một tiếng, phảng phất là đạt đến bản thân xem nụ cười, điều này làm cho đạo trời mấy trong lòng người đều mọc lên một chút bất an, phảng phất là bị Mục Phong tính toán đồng dạng. Tùy theo, Mục Phong thì nhìn hướng Ngộng Tuyết tiên tử cùng Nghiêng Hoa tiên tử, khẽ cười nói, hai vị tiên tử, các ngươi cũng nghe đến, sư phó của các ngươi thế nhưng nói, Mục Mộ có điều kiện gì bọn họ đều biết đáp ứng. Nghe vậy, nhị nữ khí sắc tức khắc đại biến, hiện tại các nàng muốn đang nghe không ra Mục Phong ý tứ, chính là người ngu. Mục Phong, đây là ngươi cùng bọn họ ước định, không liên quan gì đến chúng ta, tốt nhất không nên đem chúng ta dây dưa ở bên trong. Nghiên Hoa tiên tử tức khắc lạnh giọng nói ra, nhưng ánh mắt cũng là lấp lánh ánh sáng khác thường, phảng phất là đang suy tư điều gì. Mục Phong, ngươi đây là ý gì, chúng ta là nói có thể đáp ứng ngươi bất kỳ điều kiện gì, nhưng ngươi muốn đánh đệ tử ta chú ý, vậy không bàn nữa. Di Thiên lập tức mở miệng nói. Mục Phong lại lơ đễnh cười một tiếng, đối đạo trời nói ra, ngươi cũng là nghĩ như vậy sao? Không sai, đạo trời không có đi qua bất cứ chút do dự nào phải trả lời. Đã như vậy, vậy mọi người liền tán đi. Nên để làm chi đi? Mục Phong than nhẹ một tiếng, không quan trọng khoát khoát tay, đây là rõ ràng tiện khách ta. Quả như thế, chứng kiến Mục Phong như vậy, đạo trời mấy người này toàn bộ là mặt sầm lại, hận không thể lập tức đánh giết đáng chết này ra hỏa, bản thân phí lớn như vậy sức, bây giờ lại bị một câu nói như vậy liền xua đuổi. Mục Phong, ngươi tốt nhất đừng khinh người quá đáng. Hạo Thiên lạnh giọng nói. Hắn người thần sắc cũng chẳng tốt hơn là bao, đều là băng lãnh đến cực điểm, xem thần tình kia, phảng phất là mặt đối với mình sinh tử địch nhân. Khinh người quá đáng. Là các ngươi nuốt lời phía trước, có thể trách ta sao? Với lại coi như ta ước hiếp các ngươi thì phải làm thế nào đây? Mục Phong cười nhạt xem của bọn hắn, hắn lúc đầu đối với đạo trời những người này sẽ không có hảo cảm, không có giết bọn hắn, không có nghĩa là liền hoàn toàn không thèm để ý bọn họ đã từng đối ngạo thiên cùng ngạo thiên phủ giới chỗ làm sự tình. Ta đi đại gia ngươi. Ngươi là ăn chắc chúng ta là không được. Hôn Thiên tức khắc giận dữ, thô tục lập tức cửa ra. Mục Phong lại lơ đễnh cười một tiếng, nói, chúc mừng ngươi đáp đúng. Bảy người nhất thời cực kỳ phẫn nộ, lại cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, bọn họ coi như toàn bộ xuất thủ, cũng không phải Mục Phong đối thủ. Nhưng vào lúc này, Ngộng Tuyết tiên tử đột nhiên tiến lên một bước, nói, chỉ cần ngươi có thể mở cánh cửa này, ngươi bất kỳ yêu cầu gì, ta đều sẽ đáp ứng. Ngộng Tuyết. Cùng lắm vi sư rời khỏi là được, ngươi cũng không có thể đáp ứng đổ vô sỉ này bất kỳ điều kiện gì. Đạo trời lập tức mở miệng. Mục Phong lại lộ ra mỉm cười, nói, rất tốt, ngươi đã nói, vậy không còn có đổi ý cơ hội. Mục Phong. Đạo trời còn muốn nói điều gì, nhưng Mục Phong lại nhàn nhạt liếc hắn một cái, nói, ngươi cũng không có can thiệp cơ hội, coi như Ngộng Tuyết tiên tử hiện tại đổi ý, cũng không dùng. Ngươi luôn luôn là hỉ nộ không lộ đạo trời, cũng là tức giận râu tóc dựng lên. Nhưng lúc này. Mục Phong lại nhìn về phía Nghiêng Hoa tiên tử, nói, tiên tử nói như thế nào? Nghiêng Hoa tiên tử tức khắc trầm mặc, nhưng chỉ có trong nháy mắt, liền lắc đầu, nói, chuyện này không có quan hệ gì với ta, sở dĩ ta sẽ không đáp ứng. Ồ, thật sao? Mục Phong hơi lộ ra thất vọng lắc đầu, nhưng tùy theo thần sắc là được nghiêm, nói, ta Mục Phong nói ra lời, ngươi còn không thể cự tuyệt. Ngươi ai có thể nghĩ tới Mục Phong bây giờ lại giống như một cái vô lại, Nghiêng Hoa tiên tử trong mắt tức khắc lộ ra một vẻ tức giận. Mục Phong lại không thèm để ý, nói, sở dĩ ngươi bây giờ đã không có tuyển chọn. Tiếng nói rơi, Mục Phong đưa tay hư không rạch một cái, một khe hở không gian liền hiện ra tại trước mặt mọi người, tùy theo đưa tay khẽ vổ, liền từ nơi này trong khe, xuất hiện ba bóng người, ba cô gái thân ảnh, đúng là Đế Thiên đệ tử Thiên Tâm, Tề Thiên đệ tử Nói Băng cùng Hôn Thiên nữ Nhi Ca Hát. Tam nữ vừa xuất hiện, trên mặt còn đều là nghi hoặc, nhưng chứng kiến phía trước tình huống sau, riêng là chứng kiến Mục Phong sau, các nàng trên mặt đẹp, toàn bộ lộ ra một tia khẩn trương. Đạo trời bảy người còn lại là thần sắc khẽ biến, nơi này là địa phương nào, là chỉ có tiên hoang 9 ngày mới có thể tới địa phương, tiên hoang dưới cửu thiên, bất kỳ người nào đều không cách nào đặt chân, Mục Phong vậy mà có thể đem Thiên Tâm ba cái nguyên tôn hút tới, chỉ dựa vào điểm này, thực lực của hắn liền vượt qua xa hai nguyên tố cảnh tiên hoang 9 ngày. Nhưng lập tức, Đế Thiên liền tức giận nói, Mục Phong, ngươi đây là ý gì? Mục Phong lại phảng phất không có nghe được hắn nói, mà là đối diện ba vị trí đầu cô gái. Nói, ba vị, sư phó của các ngươi, phụ thân, đều muốn cầu cạnh ta, sở dĩ bọn họ nói chuyện gì đều có thể đáp ứng một mẫu, không biết ba vị nói như thế nào. Các ngươi đừng nghe hắn nói bậy Tề Thiên, Đế Thiên cùng Hôn Thiên cùng kêu lên nói ra. Mà bên kia Ngộng Tuyết tiên tử khỏe miệng lại lộ ra mỉm cười, nhưng cũng là lóe một cái rồi biến mất. Toàn thân áo đen Ca Hát, cũng chính là Hôn Thiên nữ nhi, lập tức cười lạnh nói, bọn họ chuyện gì đều có thể đáp ứng ngươi, đó là bọn họ sự tình, cùng chúng ta có quan hệ gì đâu. Xin lỗi, bổn cô nương còn có việc, cũng không phục bồi. Nói xong, sẽ phải rời khỏi, lại phát hiện mình thân thể đã không thể động. Người cái này chết hỗn đản, muốn làm gì? Ca Hát lập tức nổi giận mắng. Lạc Phong nhún nhún vai, nói, thực sự xin lỗi, cái chỗ này không phải là các ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi. Nếu không phải ta thay các ngươi chống đỡ nơi này quy tắc, các ngươi đã chết, muốn đi cũng được, chỉ có ta đưa các ngươi rời khỏi mới được. Nghe vậy, Thiên Tâm, Nói Băng cùng Ca Hát tam nữ đều không khỏi nhìn mình sư phụ cùng phụ thân, mà Đế Thiên, Tề Thiên cùng Hôn Thiên mặc dù không nguyện ý thừa nhận, lại cũng chỉ có thể gật đầu. Ngươi muốn như thế nào? Một thân thân hồng y Nói Băng, lạnh giọng nói. Rất đơn giản, các ngươi nhất định phải đáp ứng ta muốn xin, bất kỳ cái gì sự tình đều có thể. Vọng Tưởng tam nữ đồng nói. Được, nếu các ngươi đều đáp ứng, chuyện kia thì dễ làm không phải. Ách! Đạo trời mấy người nhất thời trừng lớn hai mắt, bọn họ vẫn là lần đầu tiên chứng kiến chết như vậy không biết xấu hổ ra hỏa. Người tên vô lại này, ai đáp ứng ngươi? Xin lỗi, ta vừa mới liền nghe được các ngươi trăm miệng một lời đáp ứng, chỗ lấy các ngươi coi như đổi ý nữa cũng không dùng. Tùy theo, Mục Phong liền đối Linh Trời nói ra, đúng không? Linh Thiên Đạo bằng hữu. Làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới là, Linh Trời lại thật gật đầu nói, xác định, ta là nghe được. Linh Trời, ngươi vậy mà mở to mắt nói mò Đế Thiên ba người toàn bộ giận dữ. Linh Trời lại không quan trọng cười một tiếng, nói, cái này có gì, ngược lại cũng cùng ta không có vấn đề gì. Hơn nữa còn có thể để cho Mục Phong mở ra cánh cửa này, cớ sao mà không làm. Ta đi đại gia ngươi. Linh Trời, ngươi cho lão tử nhớ kỹ, việc này không xong. Hôn Thiên tức khắc giận dữ gầm thét. Đế Thiên lại trầm giọng nói, Mục Phong, ngươi muốn dám đánh ta đệ tử chủ ý. Hắn lời còn chưa nói hết, Mục Phong liền khẽ cười nói, thực sự xin lỗi, các nàng chủ ý, ta Mục Phong là quyết định, các ngươi thì phải làm thế nào đây. Vậy cũng đừng trách ta không khách khí tiếng nói rơi, đạo trời, Đế Thiên. Tề Thiên, Di Thiên cùng Hôn Thiên, vậy mà đồng thời xuất thủ, cầm ra bản thân cường đại nhất công kích, các loại nguyên thuật đánh phía Mục Phong. Mục Phong lại đưa tay khẽ vỗ, năm người công kích trong nháy mắt liền đều tiêu tán, không lưu một điểm vết tích, nói, các ngươi vẫn là tỉnh lại đi, liền tính toàn bộ các ngươi xuất thủ, cũng không phải đối thủ của ta, cam chịu số phận đi. Tùy theo, Mục Phong thì nhìn hướng Ngộng Tuyết tiên tử năm người, cười nói, năm vị, không cần phải gấp, Mục Mộ sẽ nhất nhất đem các ngươi tiếp đi. Nghe vậy, ngũ nữ mặt cười đồng thời một đỏ, tùy theo, Nghiên Hoa tiên tử liền cười lạnh nói, Mục Phong, không nghĩ tới ngươi sẽ biến thành như vậy. Chẳng lẽ ngươi là muốn cưỡng ép chúng ta à? Mục Phong lại lơ đễnh cười một tiếng, nói, thời kỳ phi thường, sẽ dùng thủ đoạn phi thường, ta tại Ngạo Thiên phủ giới trong liền từng nói qua, không được quản các ngươi trở thành bộ dáng gì nữa, ta đều sẽ tìm được các ngươi ai cũng đừng nghĩ chạy ra lòng bàn tay ta, đương nhiên, chỉ cần các ngươi có năng lực trốn, bất quá, hiện tại xem ra. Các ngươi là không có năng lực này. Cũng sẽ không cho mấy người biện giải cơ hội. Mục Phong lại đột nhiên xoay người, nhìn về phía trước dãy lưu chuyển thật lớn cửa cung, nói, các ngươi chờ mong lâu như vậy, với lại, còn có 5 vị mỹ nữ lấy thân báo đáp, ta Mục Phong nói cái gì, cũng muốn mở ra cánh cửa này không phải. Nói xong, liền chậm rãi đi tới. Ghê tởm này hỗn đản Nghiên Hoa tiên tử không khỏi khẽ chửi một câu. Mà Thiên Tâm, Nói Băng cùng Ca Hát lại nhìn về phía Ngộng Tuyết tiên tử, Thiên Tâm càng là thấp giọng nói, Ngộng Tuyết tỷ tỷ, ngươi nói làm sao đây? Ngộng Tuyết tiên tử cười một tiếng, nói, yên tâm đi. Chúng ta còn không hiểu rõ hắn sao. Chỉ cần chúng ta không được gật đầu, hắn không thể làm gì được chúng ta. Thế nhưng, tại sao ta cảm giác, hiện tại hắn cùng trước đây không giống nhau? Vừa nói, mấy người còn đồng thời nhìn một chút Mộc Phong, trong mắt đều là nghi hoặc. Nhưng Ngộng Tuyết tiên tử lại khẽ cười nói, hắn như thế nào đi nữa biến, hắn vẫn là Mộc Phong. Mộc Phong chậm rãi đi tới cái cung điện này trước cửa, mới dừng lại, điều này cũng làm cho phía sau đạo trời mấy người khẩn trương đến mức tận cùng, thậm chí đều trong lúc vô tình ngừng thở. Mộc Phong hiện tại chính là bọn họ duy nhất hy vọng. Mộc Phong bây giờ là tam nguyên cảnh, từ trước tới nay đệ nhất nhân, vẫn là cái này thiên cung tấm biển chủ nhân, nếu như hắn không thể mở ra, đạo kia trời những người này, cũng sẽ vĩnh viễn không có hy vọng chứng kiến trong thiên cung đến là cái gì. Trầm mặc sau một lát, Mộc Phong chậm rãi đưa tay phải ra xuyên thấu qua tầng kia dày chi quang, theo ở nơi này trường vạn dặm cao trên cửa chính, tùy theo, Mộc Phong trên thân cũng bị dày chi quang bao phủ, toàn thân cao thấp cũng là dày lưu chuyển, lờ mờ như ảo. Ngay sau đó, toàn bộ cung điện liền truyền đến một tiếng âm u tiếng nổ, tất cả mọi người cảm thấy thân thể thoáng qua mấy thoáng qua, thế nhưng đạo trời trên mặt mấy người lại đều là vẻ vui mừng, thiên cung rốt cục có động tĩnh. Tùy theo thiên cung tấm biển xuống, một vệt sáng từ trên xuống dưới sáng lên, tuy là một vệt sáng, lại đem toàn bộ hoàng trên biển không chiếu sáng, đồng thời này vệt sáng còn đang không ngừng tăng thêm, phảng phất là một cái đóng lại thái dương phòng cửa bị mở ra. Một phong tình huống không có ai biết, thế nhưng đạo trời những người này còn lại là toàn bộ nhắm hai mắt lại, không thể nhìn thẳng vào. Ước chừng chốc lát, phía trước ánh sáng chói mắt mới tính tiêu tán, thiên cung đại môn cũng đã hoàn toàn mở ra, nhưng mọi người chứng kiến lại không phải là cái gì bảo tàng, cũng không phải là cái gì vật tuyệt thế, chứng kiến chỉ là hỗn độn khí tức bao phủ, toàn bộ bên trong cung điện đều tràn ngập hỗn độn khí tức, như xương như ai. Đủ loại bản nguyên khí tức, phảng phất nơi này dung nạp toàn bộ thế giới toàn bộ bổn nguyên, tuy là như hỗn độn vậy tồn tại. Nhưng này đủ loại khí tức y nguyên rõ ràng chứng kiến phía trước hết thảy, Mộc Phong lộ ra rất là đạm nhiên, cũng không có chút nào ngoài ý muốn. Lúc này, mấy bóng người thần tốc tới, cũng trực tiếp theo Mộc Phong hai bên lướt qua, nhưng đang lúc bọn hắn gần sẽ tiến vào cung điện thời điểm, một cổ ngũ hành lực lượng lại đưa bọn nó toàn bộ cản ở ngoài cửa, không thể vào. Chuyện gì xảy ra? Chương 1364, Đại Đạo Vô Tận. Nay thiên cung cửa đã mở ra, vì sao vẫn không thể tiến nhập? Mấy người toàn bộ kinh hãi, đều là không thể tưởng tượng nổi. Mộc Phong lại từ tốn nói, cái chỗ này căn bản cũng không phải là để cho người ta tiến nhập. Có ý gì? Mấy người đồng thời nhìn về phía Mộc Phong, chăm miệng một lời hỏi. Nhìn là được. Tùy theo, mấy người liền an tĩnh lại, tập trung tinh thần nhìn trong điện như xương như ai hỗn độn khí tức, ngay cả Ngộng Tuyết tiên tử năm người cũng toàn bộ vây quanh, nhưng là càng thêm nghi hoặc. Ước chừng chốc lát, liền tại mọi người có chút mất đi kiên trì thời điểm, trong điện như xương hỗn độn mới phát sinh biến hóa. Vị trí trung ương, vậy mà đột nhiên sáng lên mấy đạo kim quang, cũng đang nhanh chóng tụ tập, giống như là từng cái kim sắc trúc long tại nhảy chuyển Nazi. Rất nhanh, này số đạo kim sắc trúc long mới dừng lại, cũng ở giữa không trung tạo thành bốn cái chữ to màu vàng, Đại Đạo Vô Tận. Đại Đạo Vô Tận, nữa cực kỳ đơn giản bốn chữ, thậm chí, mỗi người lần đầu tiên bước vào tu hành thời điểm, đều sẽ biết bốn chữ này, Mộc Phong cũng không ngoại lệ. Hắn này một lần bước vào tu hành là được tiến nhập Bắc Hoa Tông, cũng chính là khi đó. Tại Bắc Hoa Tông trên đại điện, chứng kiến bốn chữ này, mà bây giờ, chứng kiến vẫn là bốn chữ này, chỉ là, trước đây cùng hiện tại, chứng kiến đồng dạng bốn chữ, cũng đã không có cùng cảm ngộ. Thì ra là thế, Mộc Phong khẽ cười một tiếng, tùy theo xoay người đi. Này đến là có ý gì? Đạo trời mấy người nhưng có chút khó có thể nhận, bọn họ phí thiên tân vạn khổ, lại chỉ đạt được như thế bốn chữ, coi như bọn hắn tu hành vô số năm, cũng có chút tâm thần thất thủ, khó có thể nhận. Mộc Phong lại dẫm chân xuống, cũng không quay đầu lại, chỉ là từ tôi nói, chẳng lẽ các ngươi còn không hiểu sao? Các ngươi chỉ muốn có thể ở chỗ này tìm ra siêu thoát hiện tại cơ hội, chỉ về thế hao tổn tâm cơ, cái này đã tại vô hình chung mất đi mục tiêu, mất đi động lực, mất đi tự tin, chỉ là đem hy vọng ký thác một cái không biết đồ đạc phía trên. Không có mục tiêu, không có động lực, không có tự tin, còn nói gì siêu thoát, nói chuyện gì tiến hơn một bước, đại đạo vô tận, đường vô tận đạo không ngừng, tâm vô tận đầu, đạo vô tận đầu. Các ngươi tâm đều đã đến điểm kết thúc, như thế nào còn có thể tìm tới lối ra? Mộc Phong nói, để cho bảy sắc mặt người kịch liệt biến mấy lần, tùy theo, vậy mà đồng thời khạc ra một ngụm máu tươi, khí sắc trong nháy mắt trắng bệnh, đây là tâm linh trùng kích, là đối với bọn họ này vô số năm tâm cơ trùng kích cùng phủ định. Ha ha ha! Đại đạo vô tận, vô số năm tâm cơ, chỉ là một giấc ngộng. Đế Thiên đột nhiên cười lớn một tiếng, nhưng trong tiếng cười lại đều là thất lạc cùng đau khổ, còn có từng kia điên. Trong nháy mắt biến mất. Thâm thôi đi tới phần cuối, còn sao có thể về phía trước? Đại đạo vô tận. Buồn cười a buồn cười. Từng tiếng chào phúng, từng tiếng tự giễu, từng tiếng đau khổ cùng điên cuồng, bảy người lần lượt biến mất. Tại đây 5 tháng trong, các người đem toàn bộ hy vọng đều ký thác vào ngoại vật trên thân, đã sớm quên bản thân. Tâm Mục Phong than nhẹ một tiếng. Chờ một chút. Người cứ như vậy rời khỏi. Chứng kiến Mục Phong chậm rãi rời khỏi, thần sắc băng lãnh nói băng tức khắc lớn tiếng nói. Nghe vậy, Mục Phong dẫm chân xuống, quay đầu xem nói băng một cái, cười như không cười nói ra, cô nương có phải hay không muốn cùng ta cùng đi đây? Nói băng băng lãnh trên mặt đẹp, tức khắc biến đến đỏ bừng, khẽ quát nói, cho buồn cô nương cút. Mục Phong cười ha ha một tiếng, nhưng vẫn đưa tay hướng bầu trời rạch một cái, một khe hở không gian xuất hiện, mà nói băng, Thiên Tâm cùng Ca Hát Tam Nữ toàn bộ đầu nhập trong biến mất. Sau đó, Mục Phong cũng hư không tiêu thất, tại vừa mới biến mất, Thiên Cung đại môn liền chậm rãi khép lại, cả tòa Thiên Cung cũng mau tốc độ trở thành nhạt, thần tốc biến mất. Chúng ta cũng đi thôi. Mộng Tuyết tiên tử cùng Nghiêng Hoa tiên tử liếc nhau, cũng toàn bộ biến mất. Đến đây, cái này để cho Tiên Hoàng chín thiên chấp lấy vô số năm Thiên Cung, tiểu lấy như vậy kết quả kết thúc, lưu lại bao nhiêu thở dài. Đêm khuya, Hôn Thiên phủ chỗ trong sân cốc, một nữ tử trong khuê phòng, một cái cô gái áo đen điện lặng đứng ở trước cửa sổ, tại ánh trăng trong ngần chiếu dọi xuống, nàng ấy tuyệt mỹ yên lặng dung nhan, giống như là trăng sáng một dạng, cùng bầu trời trăng sáng lẫn nhau chiếu rọi. Trong yên tĩnh, cô gái này không khỏi phát ra một tiếng thở dài, có nhàn nhạt yêu thương, nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện ở sau lưng nàng, cũng đem ôm vào trong ngực. Có phải hay không nghĩ tới ta? Một thanh âm tại vang lên bên tai, nữ tử thân thể mềm mại tức khắc cứng ngắc, nhưng tùy theo, yên lặng trên mặt biến đến đỏ bừng, cũng mãnh liệt giằng co. Hỗn đản. Vung. Ngươi là ta, cũng sẽ trốn không thoát. Cô gái áo đen thân thể mềm mại rung một cái, nhưng tùy theo liền mắng, ngươi cái này chết hỗn đản, ngươi là ta người thế nào, nữa không bung ra, ta liền gọi người. Gọi người. Ngươi coi như là rách cổ họng, cũng sẽ không có người nghe được, từ hôm nay trở đi, ngươi liền là thê tử, lý do này đầy đủ đi. Ngươi vô liêm sỉ. Cô gái áo đen mặt cười đã sớm đỏ tươi ướt át, vẫn còn đang giãy giụa, lại phát hiện mình chẳng những không có tránh thoát, ngược lại bị phía sau nam tử càng ôm càng chặt. Xin lỗi, ta chính là vô liêm sỉ. Nam tử nói xong, hai người thân ảnh sẽ cùng lúc biến mất, trong phòng, trong nháy mắt liền an tĩnh lại. Một cái trước thác nước, một cái hồng y nữ tử hiện lặng xem lên trước mặt đạo này phảng phất từ cựu thiên lạc hạ ngân hà, lạnh lùng trên mặt không đau khổ không vui, mà ở nơi này trong yên tĩnh, một đạo thân ảnh lại xuất hiện ở trước mặt nàng. Chứng kiến phía trước nam tử, hồng y nữ tử không tự chủ được hô, ca nhưng tùy theo, liền phát hiện không đúng, lập tức ngậm miệng không nói, cũng sau lùi một bước. Làm sao? Ta đáng sợ như thế sao? Nam tử khẽ cười nói. Hồng y nữ tử lắc đầu, nói, ta bây giờ là nói băng, không còn là khinh ngữ, không còn là ngươi cô muội muội kia. Ngươi hay là đi thôi. Không được. Trong mắt ta ngươi mãi mãi cũng là khinh ngữ, ta cũng đã nói, mặc kệ ngươi trở thành bộ dáng gì nữa, ta đều sẽ tìm được ngươi, ta hiện tại làm sao có thể rời khỏi. Tìm được ta. Vậy ta hỏi ngươi, ngươi nhiều năm như vậy vì sao không tìm đến ta, nhưng bây giờ nói lời như vậy. Cho là ta thật dễ lừa gạt như vậy sao? Nói băng cười lạnh một tiếng. Một phong than nhẹ một tiếng, nói, chuyện này, quả thực trách ta, bất quá, lần này đến, ta phải muốn mang ngươi đi. Đừng hòng mơ tưởng, ngươi coi ta là thành cái gì. Một phong cười cười, chậm rãi đi tới, điều này làm cho nói băng cả kinh, cũng vội vàng sẽ lui lại, lại phát hiện mình đã không thể động, vì vậy liền tức giận nói, ngươi muốn làm gì. Một phong đi tới nói mặt băng trước, nhìn mặt này quen thuộc đến cực điểm dung nhan. Ôn nhu nói, khinh ngữ cũng được, nói băng cũng được, từ giờ trở đi, ngươi liền là thê tử. Nghe vậy, nói băng mặt cười trong nháy mắt đỏ chói, phảng phất có thể nhỏ máu, mà khi nàng muốn mở miệng nói lúc nào, lại phát hiện một phong gần trong gang tấc mặt, còn có kiên định ánh mắt, đạo bên mép nói, cũng không tự chủ được nuốt xuống. Hai người, cứ như vậy yên lặng nhìn nhau, nói băng ánh mắt cũng biến thành càng ngày càng nhu hòa, thì thầm nói, ca. Một phong đưa tay đem nữ tử ôm vào trong ngực, nói, cùng ta đi thôi. Ta không thể không có ngươi. Nói băng khẽ dạ, cũng ôm thật chặt phía trước nam tử, suốt đời đều không nguyện tách ra. Một tòa mây mù quận đỉnh núi, một cô gái đang đứng tại bên vách đá, xem lên trước mặt hư không, phảng phất loại an tĩnh này, có thể dưới sự chấn an trong lòng gợn sóng. Rất lâu, nữ tử mới phát ra khẽ than thở một tiếng, cũng không cần nghĩ tùy theo, liền xoay người muốn rời khỏi, nhưng ở xoay người sau, liền thấy một thân ảnh hiện lặng đứng ở nơi đó. A nữ tử tức khắc phát ra một tiếng thét kinh hãi. Nhưng khi nàng nhìn thấy cái thân ảnh này hình dạng sau, không khỏi thở một hơi dài nhẹ nhõm, nói, ngươi làm cái gì vậy, muốn hủ chết ta à? Nam tử cười cười, nói, không biết tiểu thư là không được là đang suy nghĩ ta ư? A Thiên Tâm tức khắc kinh ngạc, nhưng tùy theo liền khẽ gắt nói, cút sang một bên, ai muốn ngươi. Vừa nói, sẽ theo bên người nam tử thoát đi. Nhưng nàng vừa xong bên người nam tử, liền bị kéo vào trong ngực, lập tức đưa tới một tiếng thét kinh hãi, tùy theo liền kịch liệt giằng co, nói, vùng, nếu không ta liền gọi, sư phụ ta còn ở nơi này đây. Chúng ta liền chuyển sang nơi khác như thế nào. Thanh âm nam tử tại vang lên bên tai, còn có thể rõ ràng cảm thụ được khiến lòng run sợ nhiệt khí. Ngươi làm sao biến phải vô liêm sỉ như vậy, nữa không buông tay, ta phải tức giận. Cùng ta đi thôi, đơn giản bốn chữ, lại làm cho Thiên Tâm rẽ rủa thân thể mềm mại, chợt cứng ngắt xuống, tùy theo liền khôi phục tự nhiên, nhẹ giọng nói, ngươi biết không? Theo ta trở về một khắc kia, vẫn luôn đang chờ ngươi, nhưng ngươi nhưng vẫn không có tin tức, ngươi biết chúng ta nhiều khổ sao? Một Phong trong lòng đau xót, ôm thật chặt trong lòng giai nhân, nói, thật xin lỗi, cũng sẽ không bao giờ, sau này, ta cũng sẽ không bao giờ rời khỏi ngươi. Kính hồ trong, mấy gian trong chúc lâu, một cô gái trong khuê phòng, một cái lụa mỏng che mặt nữ tử đang ở giường ngọc ngồi xếp bằng, nhắm mắt tính tu, tuy là đây là nữ tử khuê phòng, cũng rất là đơn giản, nhưng lại phi thường lịch sự tao nhã. Ở nơi này phần trong an tĩnh, không biết qua bao lâu, nữ tử này mới đột nhiên mở hai mắt ra, chứng kiến lại không phải là mình quen thuộc gian phòng, mà là một cái gần trong gang tấc mặt, này để cho nàng không khỏi thất kinh, cũng không tự chủ được phất tay mà lên. Chỉ là ở giữa không trung, nàng ngọc thủ liền bị một tay nắm chặt, không có khả năng thoát. Vương Nghiêng Hoa tiên tử khẽ quát nói. Một Phong khẽ cười một tiếng, nói, thật vất vả cầm tay, ta làm sao có thể phóng tay. Nghiêng Hoa tiên tử mắt sáng như sao trong ba động một cái, nhưng tùy theo liền cười lạnh nói, Một Phong, mời tự trọng, ta đã không phải là Thanh Trúc. Thật sao? Có phải hay không Thanh Trúc, ta chỉ cần xem qua chỉ biết, năm đó Thanh Trúc là lụa mỏng che mặt, ngươi cũng vậy, năm đó Thanh Trúc nói qua, thứ nhất thấy nàng dung nhan nam tử. Nàng sẽ gả cho người nọ, nói vậy ngươi cũng là chứ. Hừ, ngươi dám, ngươi nếu muốn tháo ra ta cái khăn che mặt, ta cho ngươi không xong. Nhưng Một Phong tay vẫn là chậm rãi đến, điều này làm cho Nghiêng Hoa tiên tử trong mắt lại là nôn nóng, lại là xấu hổ, lại thì là không thể di động, chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn cái tay kia liên tục tới gần. Một Phong tay liên tục, ngoài miệng lại nói, vậy còn không đơn giản sao. Gả cho ta, cả đời này đều cùng ta không xong. Chương 1365, đạo cùng thiên tề, hết. Nghiên Hoa tiên tử trong con ngươi ý xấu hổ càng đậm, nói, ai muốn gả cho ngươi, ngươi đổ vô sỉ này, lập tức theo trước mặt của ta biến mất. A, nàng lời còn chưa nói hết, liền phát hiện mình trên mặt lụa mỏng xanh liền bị Một Phong để lộ. Đồng dạng lụa mỏng xanh, tương tự phong hoa tuyệt đại, có phải hay không cũng sẽ có đồng dạng kết quả thế nào. Một Phong gỡ xuống lụa mỏng xanh, xách xách than thở. Nghiên Hoa tiên tử ngọc nhan bên trên lập tức lộ ra một tia đỏ ửng. Nói, nghĩ hay quá nhỉ, buồn cô nương là sẽ không thích ngươi. Một Phong thật sâu nhìn nàng mắt sáng như sao, đột nhiên lộ ra một chút xấu xa nụ cười, nói, thật sao? Nếu muốn gạo nấu thành cơm, mới có thể để cho tiểu tỷ thay đổi chủ ý đi. Nghe vậy, Nghiêng Hoa tiên tử như ngọc dung nhan, trong nháy mắt biến phải kiểu diễm ướt át, xấu hổ nói, lúc này mới qua bao lâu, ngươi biến phải vô liêm sỉ như vậy, ta rõ là mắt mù, sẽ yêu ngươi tên hôn đàn này. Tiên tử đều như vậy nói. Một Phong làm sao có thể cự tuyệt đây? Cút! Một Phong cười ha ha một tiếng, đưa tay đem Nghiêng Hoa tiên tử ôm ngang trước ngực, lập tức dẫn tới một tiếng thét kinh hãi, hôn đản. Vung! Ta để lộ ngươi lụa mỏng xanh, ngươi liền là thê tử, tại sao lại có thể vung ra đây, theo ta đi thôi. Tùy theo, hai người liền biến mất. Một cái trăm hoa nở rộ trong sân cốc, mặc dù là buổi tối, vẫn là khó nén này trăm hoa nở rộ mỹ lệ, một cái lịch sự tao nhã phòng xa hiện lặng tại đứng lặng tại bách hoa bên trong. Một cái áo trắng như tuyết nữ tử, như tinh linh một dạng đặt mình trong tại bách hoa bên trong, hết thảy đều là xinh đẹp như vậy hài hòa, để cho người ta không đành lòng đánh vỡ. Nhưng vẫn là bị nhất đạo đột nhiên xuất hiện thân ảnh, đem phần này yên lặng mỹ lệ đánh vỡ. Chứng kiến cái này đột nhiên xuất hiện nam tử, này áo trắng như tuyết nữ tử chỉ là khẽ cười một tiếng, nói, ngươi tới. Một Phong gật đầu, nói, ta tới tiếp tiểu tỷ về nhà. Về nhà. Ngộng Tuyết tiên tử lắc đầu, nói, nơi này chính là nhà của ta. Với lại ta cũng sẽ không là ngươi tiểu tỷ Mộc Tuyết, mà là Mộc Tuyết. Một Phong lắc đầu, nói, không được. Ngươi chính là ta tiểu tỷ, ta còn là ngươi thư đồng, đây là ngươi đã từng nói, ta sẽ không quên. Đó là Mộc Tuyết nói qua, mà ta bây giờ là Mộc Tuyết. Nói đúng ra, Mộc Tuyết chỉ là Mộng Tuyết một hồi ký ức, chỉ là một bộ phận mà thôi. Ồ, thật sao? Vậy ta muốn đem Mộc Tuyết mang đi, xin thỉnh Mộng Tuyết tiên tử đem thuộc về Mộc Tuyết một bộ phận kia, giao cho Mộc Phong đi. Nghe vậy, Mộng Tuyết tức khắc kinh ngạc, nhưng tùy theo liền khẽ quát nói, ta làm sao có thể đem Mộc Tuyết giao cho ngươi. Mục Phong nhún nhún vai, bất đắc dĩ nói ra, vậy không có cách nào, nếu tiên tử không thể đem tiểu thư nhà ta giao cho ta, vậy cũng chỉ có đem tiên tử mang đi. Ngươi dám? Mục Phong lại khẽ cười một tiếng, nói, tiên tử sẽ không quên, tại Thiên Cung trước đáp ứng Mục Phong sự tình chứ. Khi đó thế nhưng nói cái gì sự tình đều có thể đáp ứng Mục Phong, làm sao? Chẳng lẽ tiên tử muốn đổi ý? Mộng Tuyết tiên tử khuôn mặt đỏ lên, tùy theo liền kiêu ngạo gật đầu, nói, chúc mừng ngươi đáp đúng, bổn tiểu thư hiện tại đổi ý, ngươi có thể đi. Mục Phong lại lắc đầu, nói, xin lỗi, nếu tiên tử đã đáp ứng, đổi ý nữa cũng vô dụng. Vừa nói, Mục Phong đi liền hướng Mộng Tuyết tiên tử. Chuyện của tôi rất nét. Ngươi muốn làm gì? Mộng Tuyết tiên tử không tự chủ được sau lùi một bước, nhưng cũng chỉ là một bước mà thôi, liền phát hiện thân thể không thể động. Đương nhiên, là muốn tiên tử thực hiện lời hứa. Ngươi dám chạm ta, ta liền cho ngươi không xong. Mục Phong nhưng căn bản không nghe, đi tới Mộng Tuyết tiên tử phía trước, nhìn đó cùng Mộng Tuyết giống nhau như lúc dung nhan, khẽ cười nói, tiểu tỷ, ngươi cũng đã có nói, cả đời này cũng sẽ không để cho ta chạy ra ngươi thủ trưởng tâm. Mục Phong thế nhưng nhớ rõ, hiện tại càng là chủ động đưa tới cửa. Mộng Tuyết tiên tử khuôn mặt đỏ lên, nói, ai mà thèm ngươi chủ động đưa tới cửa. Nàng lời còn chưa nói hết, liền bị Mục Phong ôm vào trong ngực, cũng hôn nàng ấy tiểu diễm môi đỏ mọng. Mộng Tuyết tiên tử thân thể mềm mại chợt cứng đờ, hai mắt càng là trợn lên hồn viên, rất nhanh nàng thân thể mềm mại liền mềm xuống, cũng không tự chủ được ôm lấy Mục Phong, đáp lại giữa môi nhiệt liệt nhu tình. Rất lâu, rời môi, nhìn trong lòng giai nhân, Mục Phong trong mắt đều là nhu tình, nói, tiểu tỷ, Tiểu Phong cũng sẽ không bao giờ buông ngươi ra. Mộng Tuyết tiên tử xem lên trước mặt nam tử, tinh trong mắt cũng là vô tận si ngốc nhu tình, nói, Tiểu Phong, ngươi vĩnh viễn cũng trốn không thoát lòng bàn tay ta. Hai người giống nhau cười một tiếng, giờ khắc này, Mộng Tuyết là được Mộng Tuyết. Năm đó sư tôn ta ngạo thiên, tại Thiên Cung trước cường thế đem Thiên Cung tấm biển đánh rơi, cũng lọt vào mãnh liệt phản vệ, gần như ngã xuống, lại vẫn là không có đem Thiên Cung cửa mở ra, sau càng là cùng đạo trời mấy người tranh chấp, cuối cùng vẫn là ngã xuống. Tại sư tôn ta sau khi ngã xuống, đạo trời, Tế Thiên, Di Thiên, Đế Thiên cùng Hôn Thiên, năm người liền đạt thành chung nhận thức, hợp sức che giấu Thiên Cung tấm biển khí tức, để cho Hạo Thiên, Linh Thiên Hỏa Tuyệt Thiên chỉ biết là Thiên Cung tấm biển tại phủ giới nhưng không cách nào xác định chỗ. Sở dĩ trăm vạn năm trước, Hạo Thiên, Linh Thiên Hỏa Tuyệt Thiên tài hội tại phủ giới trong gây chiến, cũng cuối cùng mất công mà về. Mà đạo trời năm người càng đem bọn họ đệ tử đắc ý nhất cùng nữ nhi, cũng chính là tiểu thư ngươi cùng tiểu vũ năm người toàn bộ đưa phủ giới tiến hành luân hồi, cũng tại ta được đến Thiên Cung tấm biển sau, đang ở vô hình trung quay rối các ngươi năm mạng sống con người quy tích, cùng ta phát sinh thiên ti vạn lũ quan hệ. Vừa nói, Mục Phong trên mặt liền lộ ra nụ cười nhàn nhạt, thật sâu liếc mắt nhìn phía trước Mộc Tuyết, nói, trên thực tế bọn họ tâm tư cũng không có uổng phí, các ngươi năm người quả thực cùng ta xuất hiện thiên ti vạn lũ quan hệ, mà ta cũng không có để cho bọn họ thất vọng, đặt đến bọn họ kỳ vọng. Chỉ là bọn hắn nhưng vẫn là xem nhẹ ta Mục Phong, không nghĩ tới ta sẽ tiến nhập tam nguyên cảnh, sở dĩ bọn họ vô số năm bố trí, chỉ là lấy được mình muốn đáp án, lại bồi thêm các ngươi năm cái. Nghe vậy, Mộc Tuyết không khỏi trắng Mục Phong một cái, tức giận nói ra, chúng ta cũng thật không ngờ luôn luôn nghiêm chỉnh ngươi, vậy mà sẽ trở thành một cái vô lại. Tiểu Phong, bây giờ có thể nói cho ta biết, Thiên Cung là chuyện gì xảy ra chứ? Giờ khắc này, nàng đã không phải là Mộng Tuyết tiên tử, mà là Mộc Tuyết. Mộc Phong khẽ cười một tiếng, nói, thật cũng không có cái gì. Vậy căn bản không phải cái gì Thiên Cung, chỉ là một vật hư ảo mà thôi. Vật hư ảo nghe vậy, Mộc Tuyết tức khắc cả kinh, nàng hiện tại thế nhưng tiên hoang 9 ngày, là hai nguyên cảnh. Làm sao có thể không biết Thiên Cung thật giả, rõ ràng chính là một cái hàng thật giá thật cung điện, làm sao lại là vật hư ảo? Mục Phong lại tiếp tục nói, các ngươi sở dĩ nhìn không ra, đó là bởi vì các ngươi chỉ là hai nguyên chi cảnh, còn không có xem thấu năng lực. Thiên Cung, có thể nói là cái này tiên hoang đại lục thiên đạo, hắc sắc cung điện chính là cái thế giới này không gian, mà cái kia Thiên Cung tấm biển, là được thiên đạo ý chí, còn trong Thiên Cung hỗn độn khí tức, là được cấu thành thế giới này toàn bộ lực lượng bản nguyên. Giả như nói, thế giới này cùng người một dạng nói, đen như vậy sắc cung điện liền là thịt người thân, mà Thiên Cung tấm biển là được người nguyên thần, trong điện hỗn độn chi khí là được đan điền nguyên khí, nguyên thần, nguyên khí cùng nguyên thân, này tam nguyên cấu thành một cái sinh mệnh, tương tự, một thế giới căn bản cũng là tam nguyên. Mà cái Thiên Cung, là được thiên đạo biến thành, chỉ là các ngươi còn không có năng lực xem thấu mà thôi. Nghe được Mục Phong giải thích, Mục Tuyết đó là một cái kinh ngạc liên tục, nàng tuyệt đối không ngờ rằng, sẽ là một cái kết quả như vậy. Cái kia Thiên Cung tấm biển một mực bên trong cơ thể ngươi, lại là chuyện gì xảy ra, ngươi không phải cũng ở nơi nào học được thần tu chi pháp sao? Mục Phong gật đầu, nói, quả thực, đó là thiên đạo ý chí biến thành, sở dĩ ta tại trong thì phải thần tu chi pháp, cũng là phù hợp nhất cái này thiên đạo thần tu công pháp, bất quá, đó cũng chỉ là một cái công pháp mà thôi, tối đa chỉ có thể để cho ta tiến nhập nguyên tôn, còn, sau tam nguyên quý nhất, cùng công pháp đã không có liên quan. Mục Tuyết lại nghi ngờ nói như vậy, cái này thiên cung tấm biển một mực trong ý thức hải của ngươi, cũng chính là nhận ngươi làm chủ nhân, vậy ngươi bây giờ chẳng phải là trở thành cái tiên hoang đại lục thiên đạo chủ người sao? Mục Phong cũng là lắc đầu cười một tiếng, nói, không phải, thiên đạo sẽ không nhận bất luận kẻ nào làm chủ, hắn chỉ là dừng lại ở trong biển ý thức của ta mà thôi, còn hiện tại, ta đương nhiên không sẽ là thiên đạo chủ người, chẳng qua là cho cái vai, không chịu thiên đạo trói buộc mà thôi. Nói như vậy, ngươi đã siêu thoát tại thiên đạo ở ngoài. Cũng có thể nói như vậy. Mục Tuyết thật sâu xem Mục Phong một cái, đột nhiên cười một tiếng, nói, Tiểu Phong, nói cho ta biết, trong thiên cung xuất hiện đại đạo vô tận là chuyện gì xảy ra. Ta nhưng không tin đó là thiên đạo hiển hóa. Còn là tiểu thư thông minh, coi như thiên cung mở ra, cũng chỉ là sẽ thấy những hỗn độn đó chi khí mà thôi. Nhưng nói như vậy, bọn họ sẽ không tử tâm, sở dĩ, ta cũng chỉ có thể đập đánh bọn họ một cái. Nghe vậy, Mục Tuyết tức giận trắng Mục Phong một cái, nhưng tùy theo là được nghi ngờ nói, ngươi làm sao có thể làm đến? Thiên cung không phải thiên đạo biến thành sao? Ta còn là có thể khống chế một ít. Tùy theo, Mục Phong liền nói, tiểu tỷ, xem ta cho ngươi giải thích nhiều như vậy, có tưởng thưởng gì hay không đây? Không có Mục Tuyết không có đi qua bất luận cái gì suy nghĩ thì dứt khoát nói ra. Mục Phong lại trực tiếp đem Mục Tuyết ôm lấy, đang kinh ngạc thốt lên trong tiếng, song song biến mất. Ngày thứ hai, tại Hỗn Thiên, Đế Thiên, Tề Thiên, Di Thiên cùng đạo trời nơi ở, sẽ cùng lúc truyền đến từng tiếng gầm thét, để cho vô số người khiếp sợ, lại không có ai biết vì sao. Rất nhanh, năm người này đang ở một chỗ trong hư không gặp nhau, cũng đồng thời lấy ra một tờ giấy, giống nhau như lúc, liền ngay cả phía trên chữ viết đều là giống nhau. Nàng, ta Mục Phong mang đi. Chứng kiến hai bên trong tay giấy viết thư, năm người nhất thời giận dữ, Hôn Thiên càng là gầm hét lên, Mục Phong, ta đi đại gia ngươi. Tiểu Phong, như ngươi vậy, bọn họ có thể không tức giận sao? Bọn họ dù sao cũng là chúng ta sư phụ, riêng là Hôn Thiên vẫn là tiểu vũ phụ thân, sau này chúng ta hay là muốn gặp mặt. Đây chính là bọn họ tính toán ta đại giới. Alo, người tên hôn đàn này, nói thế nào, tốt lắm ngạt vẫn là ta phụ thân. Chẳng lẽ ta hiện sau đều không quay về sao? Đương nhiên phải về, bất quá, khi đó, chúng ta sẽ vì hắn mang về một cái ngoại tôn, nói vậy hắn nhất định sẽ không tức giận đi. A hỗn đản, ngươi đi chết đi. Mục Phong, ngươi là càng ngày càng tệ. Các ngươi đều giống nhau. Trầm mặc, ngắn ngủi trầm mặc. Tiểu Phong. Mục Phong. Mục Phong đại ca. Ca. Ngươi qua đây. Làm sao? Ngươi cho bổn cô nương đi tìm chết ngũ nữ đồng thời gào thét. Cũng truyền đến một tiếng thống khổ kêu rên.